Nhiệm vụ mục tiêu ở nơi đó. Người xa lạ kia híp mắt, ánh mắt tại Tô Huyền trên mặt nhanh chóng thoáng nhìn. Sau đó hắn lại nhìn coi trong tiệm cơm đông đảo khách hàng, đem đặt ở sau thắt lưng trên chuôi đao tay để xuống. Lúc này hoàn cảnh không thích hợp động thủ. Nhất định phải tĩnh chờ cơ hội. Sau đó, hắn hướng nhà hàng nhân viên phòng thay đồ đi. Các ngươi không phải là không muốn để cho ta động một miệng đùa à, ăn đi. Cũng không biết Tô Huyền có hay không phát giác được nguy hiểm sắp đến, hắn điểm thập đại mấy món ăn, hướng về phía cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân cười cười. Ăn thì ăn, ai sợ ai. Nam nhân kia bắt chuyện đồng bạn của mình tiếp tục ăn. Cái này cũng thật chính là bọn hắn giảng đạo lý phương thức, bọn họ đều là người bên ngoài, nào dám thật cùng Tô Huyền đánh, chỉ muốn thông qua loại phương thức này đến buồn nôn Tô Huyền, tốt đạt tới mục đích của mình. Nếu như ăn cơm không được, bọn họ còn muốn cùng Tô Huyền về nhà. Ăn ngươi ở ngươi. Ngươi nói ngươi có sợ hay không a? Lão bản, ngươi nhìn việc này gây, thật xin lỗi ngài. Liếc nhìn đối phương lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Lưu Minh ngượng ngùng hướng Tô Huyền xin lỗi. Không sao, việc này không phải cũng là chuyện của ta mà. Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo. Sau đó hắn lại ở bên cạnh mở một bàn, mang theo Lưu Minh cùng Chu Vãn Tình đi bên cạnh bàn đi ăn cơm đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh tới 10 giờ tối. Trong tiệm cơm cũng chỉ có hai bàn khách nhân. Một bàn là Tô Huyền. Một bàn cũng là cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Nấc. Nam nhân kia đánh một ợ non nê, liếc mắt nhìn Tô Huyền bên kia. Phát hiện Tô Huyền chính vừa nói vừa cười tại cùng Lưu Minh Chu Vãn Tình trò chuyện cái gì, mảy may không có đem bọn hắn bên này để ở trong lòng. Tê Tổng, chúng ta đều ăn mười mấy bàn thái, lại ăn cái bụng thì nổ a. Bọn họ bên này một người vướt vướt cái bụng, chống đỡ đến sắc mặt hơi trắng bệnh, cứ việc nhà hàng điều hòa không khí mở rất đúng chỗ, nhưng trên trán của hắn vẫn là đổ mồ hôi hột. Vì tiền, tiếp tục kiên trì, nhất định muốn đánh thắng trận này đánh lâu dài. Tê Tổng vướt vướt mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cầm lấy đũa hướng trước mặt mình trong mâm kẹp một đũa thịt dê, liền đồ gia vị cũng không dám chám, chám đối cái bụng tới nói cũng là gánh vác a. Hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh bàn, còn bày biện hơn 10 đạo đồ ăn đâu, không chịu được kéo ra khỏe miệng. Thiên sinh, chúng ta nhanh muốn đóng cửa. Lúc này thời điểm một cái phục vụ viên đi đến Tô Huyền bên cạnh bàn ăn, nói ra, ngài còn có cái gì đồ ăn muốn chút sao? Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tề Tổng nghe xong phục vụ viên nói như vậy, nhất thời như được đại xá. Rốt cục muốn chấm dứt ta. Đóng cửa. Lưu Minh lại là ngẩng đầu liếc mắt nhìn phục vụ viên kia, buồn bực nói, mà các ngươi lại là đáy biển vơ vét ta. 24 giờ buồn bán, đánh cái gì dương. Mà lại nhà ta liền tại phụ cận ở, có lúc ta tan ca muộn, dạng sáng 2 giờ tới các ngươi còn buồn bán đâu, hôm nay là chuyện gì xảy ra. Ta nói đánh dương thì đóng cửa. Phục vụ viên kia đột nhiên đưa tay đưa đến sau thắt lưng, lấy ra một thanh sáng loáng đoạn đao đến, không khỏi giải thích hướng Tô Huyền trên đầu chém tới. Nám thảo. Cái kia Tề Tổng nhìn thấy tình cảnh này giật mình kêu lên. Bên này phục vụ viên làm sao hung mãnh như vậy a? Vậy mà liền vì đóng cửa chuyện nhỏ này cầm đao chém người a? Đồng thời hắn cũng không khỏi đến cho rằng Tô Huyền xong đời. Tô Huyền tay không tấc sắt, cần phải lập tức liền bị chém chết. Đinh đương. Nhưng để hắn cùng cái kia cầm đao phục vụ viên không nghĩ tới chính là, Tô Huyền vậy mà thuận tay cơ lấy một cái món ăn, chặn bổ tới lưỡi đao. Món ăn còn không có nát. Nhìn thấy không? Tô Huyền hướng về phía ăn lớn cái bụng Tề Tổng khoe miệng nhẹ cười, nếu như các ngươi bộ đồ ăn chất lượng có thể có như thế rắn chắc, chúng ta lì cả khẳng định cho các ngươi tiền. Ngươi đừng quản bộ đồ ăn chuyện. Gặp Tô Huyền tại cái này sinh tử lúc còn có rảnh rỗi nói bộ đồ ăn sự tình, Tề Tổng không chịu được kéo ra khoe miệng, lo lắng nói, ngươi chạy mau à, người ta muốn chặt ngươi chết bẩm. Ngươi chạy không được, địch Đức Phong để cho ta đòi mạng ngươi đến rồi. Phục vụ viên kia lại nổi lên vung lên cánh tay một chặt. Ầm một tiếng. Tô Huyền trong tay món ăn nát, toái phiến gắn cả bàn. Đừng động tới ta Tô ca ca. Chu Vãn Tình cũng không biết ở đâu ra dũng khí, triển khai hai tay ngăn tại Tô Huyền trước mặt. Muốn chết. Phục vụ viên cổ tay chuyển một cái, đem lưới đao cắt vào Chu Vãn Tình cổ. Nhìn như sao băng lướt qua tới sáng ngời lưới đao, Chu Vãn Tình Mỹ lệ lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng thân thể của nàng lại là không hề động. Ngay tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng, Tô Huyền rối ra một cái tay nắm ở Chu Vãn Tình thon dài eo nhỏ. Hướng phía sau kéo một phát, vừa vặn giúp Chu Vãn Tỉnh tránh thoát một kích chí mạng này. Đồng thời, Tô Huyền rỗi ra một cái tay khác bắt lấy phục vụ viên tay cầm đao cổ tay. Quá mức bằng hữu. Tô Huyền nặng quát một tiếng, tay hướng ra phía ngoài đẩy. Phục vụ viên kia xoạt xoạt xoạt lui về phía sau. Tô Huyền lập tức theo sát mà lên, vung trưởng đập vào phục vụ viên tim. Ầm một tiếng. Một đạo hình tròn gợn sóng tại phục vụ viên tim vị trí trên quần áo ngưng hiện ra. Chính là như ý thái cực chi lực. Siêu. phục vụ viên đang lùi lại bên trong bị như thế nhất kích, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Phúc! Thân giữa không trung, phục vụ viên còn há mồm phun ra một ngụm máu. Phù phù! Bay trọn vẹn 2 giây, phục vụ viên mới trùng điệp ngã ở trên sàn nhà. Địch Đức Phong tìm đến người làm sao đều yếu như vậy. Tô Huyền hai đầu lông mày lộ ra một vẻ thất vọng, cầm lên một trường gỗ thật băng ghế, đi đến thế thì phục vụ viên bên cạnh đập xuống. Đông đông đông. Hắn nện không ngừng. Không ngừng vang lên làm người ta kinh ngạc run rẩy thanh âm. Tê tổng người bên kia đều nhìn trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn như văn nhã phiêu giật Tô Huyền, ra tay thật ác độc qua. Bọn họ không khỏi cũng có chút may mắn. May mắn bọn họ một mực tại cùng Tô Huyền giảng đạo lý, không dám động to. Bằng không bị tấm kia băng ghế đập khả năng cũng là bọn họ a. Bọn họ mang thật sâu kiêng kỵ nhìn Tô Huyền liếc một chút, âm thầm thề quyết không thể làm phát bực Tô Huyền. Khắc! Đừng đánh nữa! Lúc này thời điểm, người bán hàng kia bộ dáng thảm cực kỳ. Hắn đã đầu rơi máu chảy, hai mắt không cách nào mở ra, răng cửa cũng đều bị băng ghế đập mất, lúc nói chuyện thẳng hở. Đao trong tay của hắn từ lâu không biết ném đi đâu rồi. Hắn run rẩy nâng cao hai tay, hướng về phía Tô Huyền chắp tay trước ngực. Thật đừng có lại đánh. Lại đánh ta liền bị ngươi đánh chết ta. Ta cũng không nghĩ tới ngươi làm sao lợi hại như vậy, nhất trưởng liền đem ta đánh đến sắp trái tim đột nhiên ngừng. Sớm biết ngươi nguy hiểm như vậy, liền xem như Địch Đức Phong cho ta lại nhiều xin lỗi, ta cũng chắc chắn sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đông. Tô Huyền không có chút lòng thương hại, lại đập xuống nghiêm băng ghế. Cặp kia chắp tay trước ngực tay rủ xuống rơi xuống. Tô Huyền vứt xuống băng ghế, cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại. Trung tỷ, Địch Đức Phong lại phái người tìm ta phiền toái. Trung Huệ Lan. Người không phải lại bị ngươi đuổi kịp. Tô Huyền, ừm, tới bắt người đi. Trung Huệ Lan, nhân mã của chúng ta lên tới. Mấy phút đồng hồ sau, xe cảnh sát đứng tại nhà hàng bên ngoài, mấy cái cảnh viên vọt vào nhà hàng, đem phục vụ viên kia cùng hắn rơi xuống đao đều mang đi. Tô tiên sinh, vất vả ngài. Cảnh viên rời đi thời điểm còn không phải thường khách khí nắm Tô Huyền tay cảm tạ Tô Huyền. Cái này tề tổng bọn người nhìn đến sửng sốt một chút, Tô Huyền không chỉ có người hung ác, quan hệ cũng hung ác à. Hắn đem người đều nhanh đánh thành như vậy, cảnh viên còn đối với hắn nói vất vả ngài. Các ngươi, Tô Huyền lúc này mới đi đến tề tổng chờ người trước mặt, cầm lấy bọn họ trên bàn ăn khăn nước xoa xoa tay, từ tốn nói. Các ngươi tìm ta có chuyện gì tới? Chương 226, chính mình ăn hết đồ vật mình trả tiền. A ha ha, chúng ta không có việc gì, chuyện gì đều không có. Tề tổng bọn người lập tức cười rạng rỡ, trái lương tâm nói ra. Bọn họ nào dám còn cùng Tô Huyền đòi tiền A? Bọn họ vừa mới thế nhưng là thấy tận mắt Tô Huyền hung ác. Liền xem như bọn họ sản phẩm chất lượng hợp cách, lúc này thời điểm cũng không dám cùng Tô Huyền xách chuyện tiền. Vậy các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tô Huyền lại hỏi. Chúng ta. Tê Tổng nhìn trái phải một cái, tâm tư xoay nhanh. À, chúng ta là đến mời ngài ăn cơm, chúng ta đều vô cùng ngưỡng mộ ngài, ước ngài ở chỗ này cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta giống như cái được các ngươi còn có chuyện khác ca. Tô Huyền hơi hơi nhíu mày. Không có. Thật không có chuyện khác. Tê Tổng bọn người hào hào lắc đầu, hận không thể bây giờ lập tức trở lại trong nhà mình, dùng chăn mền đem chính mình che lên. Lão bản, bọn họ thiếu chúng ta đặt hàng khoản. Lưu Minh ở bên thiện ý nhắc nhở một câu. A ha ha. Đúng đúng, là có như thế một việc sự tình. Tê Tổng lập tức làm bộ một bộ giật mình nhớ tới dáng vẻ, nhếch miệng cười to, cười thời điểm, hắn bắp thịt trên mặt còn co lại, sau đó hắn lập tức cầm điện thoại di động lên đem đặt hàng khoản gọi cho Lưu Minh. Sau đó đối Tô Huyền nói, Tô lão bản, hiện tại là thật chuyện gì cũng bị mất. Một giây sau, hắn lại lập tức đi đến nhà hàng trước quầy, mua hai bàn đơn. Hành động gọi là một cái lưu loát. Nhưng trong lòng của hắn lại hủy khuất ba ba. Sớm biết bữa cơm này muốn mình trả tiền liền thiếu đi ăn chút ít mà. Tô lão bản, gặp lại á. Sau đó hắn tranh thủ thời gian cùng Tô Huyền nói tạm biệt hệ tờ, mang theo mình người bỏ trốn mất dạng. Nhưng tuy nói là gặp lại. Hắn hy vọng chính mình cả đời này cũng đừng cùng Tô Huyền tạm biệt. Quá dọa người. Lão bản, ta cũng đi hờ à à à. Sau đó, Tô Huyền mấy người cũng cách mở tiệm cơm, ra đến bên ngoài về sau. Lưu Minh cũng hướng Tô Huyền nói ý tạm biệt hệ tờ. Hắn cũng không muốn làm bóng đèn, ảnh hưởng cùng Tô Huyền cùng Chu Vãn Tình nói chuyện yêu đương. Hắn cũng rất là bội phục Chu Vãn Tình. Một cái như vậy dịu dàng tiểu cô nương, vậy mà có thể như vậy dũng cảm đứng ra giúp Tô Huyền cản đao. Hắn thật sự là cảm thấy không bằng a. Vãn Tình, không có sao chứ. Chỉ còn lại có chính mình cùng Chu Vãn Tình, Tô Huyền nhẹ nhàng vô vô Chu Vãn Tình vai, ôn nhu hỏi. Không có việc gì, một chút việc đều không có. Chu Vãn Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền thanh tú khuôn mặt đẹp, thuận thế đem thân thể tựa vào Tô Huyền trong ngực. Nàng trên miệng nói không có việc gì, thế nhưng là đã dọa sợ. Nàng lúc đó cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, trong đầu không nghĩ khác, chỉ muốn không thể để cho cái tên xấu xa kia thương tổn đến Tô Huyền, thì ngăn tại Tô Huyền trước người. Lần sau cũng không muốn làm như vậy, về sau mặc kệ ngộ đến bất kỳ tình huống gì, đều muốn trước tiên đem chính mình bảo vệ tốt. Tô Huyền ôm lấy cái này cơ hồ là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn yếu đuối tiểu cô nương, nhẹ giọng an ủi. Chu Vãn Tình bởi vì nghĩ mà sợ, thân thể một mực tại Tô Huyền trong ngực run rẩy không ngừng. Trên đường cái, đi ngang qua hai cái cưỡi xe gắn máy tiểu thanh niên, bọn họ nhìn hai người bọn họ liếc một chút, xem chừng cho là hắn hai là người yêu đi, thì hướng về phía hai người bọn họ thổi một tiếng trộn lẫn lấy trêu chọc ý vị huýt sáo, sau đó thì ầm ầm đem xe gắn máy mở ra. Một lúc lâu sau, chờ Chu Vãn Tình không run lên, Tô Huyền mới buông ra Chu Vãn Tình, nói khẽ, ngươi đứng ở chỗ này chờ chờ ta, ta đi lái xe tới đây. Ừm. Chu Vãn Tình nhẹ gật đầu, sau đó thì đứng tại bên lề đường chờ lấy Tô Huyền đi lấy xe. Cũng không có Tô Huyền ôm ấp, nàng cảm giác tâm lý vắng vẻ, thì ôm lấy chính mình mang theo trong người túi sách. Nha đầu này hiển nhiên là dọa sợ, đợi chút nữa đến mang nàng làm điểm nhẹ nhõm sự tình, để cho nàng hảo hảo buông lòng một chút. Tô Huyền nghĩ như vậy, ngồi xuống cổ Annie xét bên trong, sau đó khởi động xe cộ. Cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên thông qua kính chắn gió, thấy được một kiện để hắn có chút căm tức sự tình. Vừa mới cưỡi xe gắn máy đi ngang qua cái kia hai cái tiểu thanh niên, vậy mà lại trở về đến rồi. Đồng thời, ngồi tại sau xe gắn máy chỗ ngồi cái kia tiểu thanh niên, còn một thanh cướp đi Chu Vãn Tình ôm vào trong ngực bao. Ầm ầm. Tô Huyền một chân đạp xuống chân ga, cô Annie xét cuồng hống lấy xông ra chỗ đậu xe, hướng cái kia hai cái tiểu thanh niên đuổi theo, nhưng vừa tới trên đường cái, Tô Huyền nhưng lại là đạp một cước phanh lại, một vệt không có hảo ý mỉm cười tại khóe miệng của hắn vung lên. Đang lo không biết làm sao để Chu Vãn Tình buông lòng đâu. Các ngươi hai cái thì đưa tới cửa. Vậy liền cầm các ngươi hai cái tìm làm trò cười tốt. Vãn Tình, lên xe. Tô Huyền mở ra tay lái phụ cửa, hướng về phía Chu Vãn Tình vẫy vẫy tay. Chờ Chu Vãn Tình lên xe, hắn mới tiếp tục hướng cái kia hai cái tiểu thanh niên đuổi theo. Tô ca ca, ngươi sẽ không lại muốn cùng bọn họ đánh nhau a? Mắt thấy cái kia hai cái cơi ma xe tiểu thanh niên càng ngày càng gần, Chu Vãn Tình nhịn không được đối Tô Huyền nói y. Tuy nhiên nàng đã biết Tô Huyền rất lợi hại, đánh cái kia hai cái tiểu thanh niên khẳng định không có vấn đề, nhưng cũng không nỡ để Tô Huyền đánh nhau nữa. Lại nói nàng trong bọc cũng không có thứ gì đáng tiền, quý giá nhất cũng là một bộ điện thoại di động. Yên tâm đi, không đánh nhau, cũng là cùng bọn hắn đùa giỡn, ngươi xem kịch là được rồi. Nói chuyện, Tô Huyền cổ ẻn nỉ xẹt thì đuổi kịp cái kia hai cái tiểu thanh niên, hắn cũng không lấy xe đụng bọn họ, chính là như vậy theo sát lấy. Chu Vãn Tình cũng không biết Tô Huyền nói đùa giỡn là có ý gì, đành phải chờ lấy xem kịch. Lái xe sang trọng không tầm thường a, có bản lĩnh xuống xe truy chúng ta a. Đuổi kịp chúng ta thì kêu ra ra ngươi, ha ha ha. Cái kia hai cái tiểu thanh niên đột nhiên rẽ ngang phương hướng, lái vào một cái hẻm nhỏ, Tô Huyền xe không có cách nào mở tiến vào. Ha ha, các ngươi đây là bức ta để trò vui mau chóng trình diễn a. Tô Huyền đem xe dừng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra điểm vài cái. Sau đó thần thần bí bí đối Chu Vãn Tình nói, đến đón lấy chúng ta liền chờ bọc của ngươi trở về. Chu Vãn Tình không biết Tô Huyền làm cái gì, nghi ngờ nháy nháy mắt, còn có thể đem bao chờ trở về nha. Cùng lúc đó, Đi Đi công ty. Tại cây bông vải đường cái và bình an giao lộ phụ cận Đi Đi tài xế xin chú ý, có hai cái cơi xe gắn máy thanh niên đoạt chúng ta lão bản một người bạn túi sách, các ngươi ai có thể đem cái kia hai cái tiểu thanh niên bắt lấy, tháng này thì không hướng các ngươi quất thành, còn phát 10.000 khối tiền thưởng. Đi Đi CEO Lưu Hồng thông qua Đi Đi điều hành tổng đài, phát cả nhóm như vậy một đầu giọng nói tin tức. Đi Đi bọn tài xế nghe xong sôi trào. Phải biết bọn họ mỗi chạy một đơn Đi Đi, Đi Đi công ty liền sẽ từ đó quất thành 20-30%. Nếu như bọn họ mệt gần chết một tháng chạy 10.000 khối đơn đặt hàng, Đi Đi công ty liền muốn rút đi 2-3.000 khối tiền. Đối với phổ thông gia đình tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Hiện tại không chỉ có không quất thành cơ hội, còn có thể đạt được 10.000 tiền thưởng. Tại cái kia giao lộ phụ cận Đi Đi tài xế lập tức bắt đầu hành động, tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia hai cái tiểu thanh niên, mà lại không chỉ là cái kia giao lộ phụ cận Đi Đi tài xế, những vị trí khác tài xế cũng đều chen chúc mà tới, gia nhập tìm kiếm đại quân. Rất nhanh, liền có một cái Đi Đi tài xế phát hiện cái kia hai cái tiểu thanh niên bóng dáng. Hắn một chân chân ga đuổi theo, ấn xuống cửa sổ xe, chỉ cái kia hai cái tiểu thanh niên nói. Các ngươi hai cái thằng nhãi con dừng lại cho ta. Nếu không lão tử thì đụng chết các ngươi. Chương 227, thật đem túi sách trở về. Đậu phộng. Ngươi là cái nào? Cái kia hai cái cười ma xe tiểu thanh niên không hiểu ra sao hỏi cái kia đỉ đỉ tài xế. Lao tử là đuổi bắt các ngươi người. Vị kia đỉ đỉ xe tài xế cũng là một cái bạo tính khí, hét lớn, cho ngươi một giây đồng hồ thời gian dừng lại xe gắn máy, nếu không thì đụng chết các ngươi. Có bản lĩnh ngươi thì đụng A. Tiểu thanh niên khiêu khích một câu, ngay lập tức đem xe gắn máy lái lên xe đạp nói, tiếp theo chuyển tiến một đầu đường nhỏ không thấy. Ha ha ha, ta giao may mắn, ta nhìn thấy cái kia hai ăn trộm. Mà tại đường nhỏ một đầu khác, đúng lúc cũng có một cái đỉ đỉ tài xế đang tìm kiếm bọn họ, vừa nhìn thấy hai người bọn họ cưỡi xe gắn máy từ đường nhỏ đi ra, một người trong đó trong tay còn cầm lấy một cái nữ sĩ túi sách, liền lái xe đuổi theo, hô to đỗ xe. Nám Thảo, ngươi lại là cái nào? Hai cái tiểu thanh niên một mặt một bức. Căn bản không biết mình đã trở thành đỉ đỉ tài xế trong mắt bánh trái thơm ngon. Các ngươi đặc biệt còn có mặt mũi hỏi. Cái kia đỉ đỉ tài xế thông qua cửa sổ xe nói. Các ngươi đoạt người nào đồ vật không biết sao. Thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói. Cầm ngươi cái chim. Tiểu thanh niên tranh thủ thời gian cưới xe gắn máy thất nữ bắt quải, toàn lực chạy trốn. Nhưng để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a chính là, mặc kệ bọn hắn trốn ở đâu, đều sẽ có xe đuổi kịp bọn họ, nói muốn bắt bọn họ. Hơn 20 phút sau, đã có trên 100 chiếc xe trùng trùng điệp điệp cùng tại phía sau bọn họ. Ca, đừng chạy. Ngồi tại sau xe gắn máy tỏa một cái tiểu thanh niên run giọng nói, cái kia lái xe sang trọng người khẳng định là một cái cực không dễ chọc đại nhân vật, hắn đại khái có thể là để toàn thành xe tới truy hai ta, chúng ta là chạy không thoát. Mẹ trứng, nhất định phải chạy, bị bắt được chúng ta năm nay thì không có cách nào ở nhà bước sang năm mới rồi. Xe gắn máy lập tức một cái chết nghiêng chuyển hướng, quẹo vào một cái trong ngõ hẻm. Bọn họ cũng không dám hướng trên đường lớn chạy, sẽ kiếm đường nhỏ hẻm nhỏ chạy. Nhưng bọn hắn vận khí là tại là quá không tốt, trùng hợp bị một cái vừa ra cửa lão đại gia bắt gặp. Lão đại gia cũng là một vị đi đi xe tài xế. Mà lão đại gia chỗ lấy đi ra ngoài, cũng là muốn đi phụ cận một cái bãi đỗ xe đi lấy xe của mình, sau đó đuổi theo hai cái này tiểu thanh niên. Bị ta để mắt tới các ngươi còn có thể chạy trốn được. Lão đại gia cũng không cần đi lấy xe của mình, lập tức cưỡi lên một chiếc đã sửa chữa lại quỷ hỏa, ầm ầm hướng cái kia hai cái tiểu thanh niên đuổi theo. Hắn chiếc này quỷ hỏa cũng không là của hắn, mà chính là hắn cháu trai, cải tiến sau tốc độ có thể lái đến 108. Đậu phộng. Nghe được sau lưng động tĩnh, hai cái tiểu thanh niên quay đầu nhìn một cái, nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn đến một vị lão đại gia, cưới một chiếc thoát khí ống bình xịt hỏa tinh con xe gắn máy, khí thế hung hăng hướng lấy bọn họ đi tới. Bọn họ quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, xe riêng truy bọn họ thì truy bọn họ đi, có lẽ bọn họ là một tổ chức. Làm sao liền cưới xe gắn máy lao đại gia đều đến truy bọn họ? Tình huống như thế nào a đây là? Chạy. Tiếp tục chạy. Ầm ầm. Tiểu thanh niên đem xe gắn máy chân ga vận đến cơ sở, gia tốc chạy trốn, một cỗ khói đen tung bay ở phía sau bọn họ. Nhưng bọn hắn xe gắn máy tốc độ rất bình thường NG, chạy đến 8-90 bước thì chạy không nổi rồi, còn đinh linh ầm phát ra các loại dị hưởng. Ầm ầm. Lao đại gia trong nháy mắt thì đuổi kịp bọn họ. Nam Thảo đại gia a, ngươi không muốn sống a? Tranh thủ thời gian giảm tốc ca. Mắt thấy lao đại gia liền muốn đụng vào chính mình, hai cái tiểu thanh niên cùng kêu lên hô hoán. Tê liệt, ta hãm không được. Quay một tiếng, lao đại gia trực tiếp đụng vào. Siêu. Hai cái tiểu thanh niên cùng mình chiếc xe gắn máy kia bị đụng lăng không bay lên, trực tiếp từ đường nhỏ bay đến mười mấy mét bên ngoài đường lớn, nện vào dải cây xanh bên trong. Mười mấy giây sau, lao đại gia khập khiễng từ đường nhỏ đi tới dải cây xanh trước. Trời không phụ người có lòng. Mỹ hệ nở quốc thành, 10.000 khối tiền thưởng, tất cả đều là ta độc hưởng. Lão đại gia mừng khấp khởi đem hai cái tiểu thanh niên theo dải cây xanh bên trong túm đi ra. Chậm đã. Đại gia ngươi chờ một chút. Chúng ta cũng có phần đâu. Đúng lúc này, trên 100 chiếc xe ra tới, bọn tài xế hào hào xuống xe, yêu cầu cùng lão đại gia chia đều công lao. Một trận tranh chấp liền triển khai như vậy. Bọn họ đem hai ta làm thành gì a? Cái kia hai cái tiểu thanh niên thăm thẳm tỉnh lại, lần nữa ngậm bức. Cùng lúc đó, Tô Huyền chính tại cái kia giao lộ chơi đến buồn bực không thôi. Hắn cho rằng tại Lưu Hồng điều động dưới, đi đi bọn tài xế rất nhanh liền có thể đem cái kia hai cái tiểu thanh niên bắt đến, làm sao mười mấy cái phút đồng hồ trôi qua, còn không có gặp người đâu. Chẳng lẽ tình huống ngoài ý muốn nổi lên rồi? 5 phút sau, Tô Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa ý chăm chiếc xe trùng trùng điệp điệp lái tới. Đi đầu một vị lại là một vị cưới một chiếc phá mô tô lao đại gia. Lão đại gia mô tô thật vô cùng phá, cản bùn ngói đều vểnh lên đi lên, bình xăng đều xẹp đi xuống, bánh xe giống như cũng không tròn, chuyển động thời điểm một lay một cái. Giống như phát sinh qua một trận sự cố. Tại lão đại gia sau xe gắn máy châu ngồi còn đặt ngang một người. Rõ ràng là hai cái tiểu thanh niên bên trong một cái. Tô Huyền vội vàng xuống xe, nên đón tiếp lấy. Chu Vũ Tình cũng đầu góc mơ hồ đi theo Tô Huyền. Ta là một vị đi tài xế. Lão đại gia dừng lại mô tô đối Tô Huyền nói, xin hỏi ngài là đi công ty lão bản không? Ngài hẳn là lão bản của chúng ta đi. Còn lại đi chủ xe cũng đều dừng xe xuống tới, nói ra, Lưu Tổng nói ngài thì ở cái này giao lộ chờ chúng ta đâu. Ta là. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Lão bản tốt. Mọi người vội vàng hướng Tô Huyền hỏi tốt. Sau đó, lão đại gia đem đặt nằm ngang sau xe gắn máy chỗ ngồi cái kia tiểu thanh niên kéo xuống đến. Một vị đi tài xế cũng theo trên xe mình lôi kéo ra một cái tiểu thanh niên. Sau đó, hai cái chạy trốn lúc rất là tiêu sái tiểu thanh niên, thì chật vật như vậy về tới Tô Huyền bên người. Thật xin lỗi, chúng ta sai. Hai cái tiểu thanh niên quỳ trên mặt đất hướng Tô Huyền xin lỗi. Bọn họ nhưng thật ra là không muốn quỳ, thật sự là bị lão đại gia như vậy va chạm, toàn thân tất cả giải tán trống, căn bản đứng không dậy nổi. Đây là chúng ta cơ bao, trả lại ngài. Bên trong một cái tiểu thanh niên đem một cái nữ sĩ túi sách đưa về phía Chu Vãn Tình. Chu Vãn Tình lập tức nhận lấy bọc của mình, kiểm tra một chút bên trong một vật đều không ít. Loại này mất mà được lại cảm giác thực tốt. Mà lại thật tựa như Tô Huyền nói, nàng thật đem túi sách cho trở về đến rồi. Túi sách trở về tràng diện cũng có thể xưng hùng vĩ. Ra ra, xin ngài tha hai chúng ta đi. Hai cái tiểu thanh niên đột nhiên kêu ra ra, hướng Tô Huyền cầu xin tha thứ. Bọn họ trước đó từng đối Tô Huyền nói qua. Nếu như Tô Huyền có thể đuổi kịp bọn họ thì kêu Tô Huyền ra ra, hiện tại sẽ cùng tại Tô Huyền đuổi kịp bọn họ. Ta tha các ngươi không có vấn đề a. Tô Huyền cười nói, nhưng ta bằng hữu tha cho không tha các ngươi cũng không biết. Nãi nãi, cũng xin ngài tha hai chúng ta đi. Hai cái tiểu thanh niên lại hướng Chu Vãn Tình cầu khẩn, còn gọi Chu Vãn Tình nãi nãi. Chu Vãn Tình nghe xong. Phốc một tiếng thì cười. Chương 228, thư tư đơn siêu cấp đơn đặt hàng khen thưởng. Chu Vãn Tình cười. Nàng cười một tiếng, Tô Huyền mục đích cũng liền đạt đến. Tô Huyền giày vo đây hết thảy không phải là vì để Chu Vãn Tình buông lỏng một chút, vui vẻ một chút mà. Tiếp đó, Tô Huyền theo những cái kia đi tài xế trong miệng biết bọn họ tại sao tới đã chậm, lại là vì tranh giành đoạt công lao, thậm chí đến bây giờ còn không có nói róc rõ ràng đâu. Sau đó Tô Huyền chỉ nói một câu nói, liền để bọn tài xế tiếu trục nhăn khai. Cái kia chính là đem tiền thưởng đề cao đến 100 ngàn, tất cả mọi người chia đều. Đồng thời người người đều miễn trừ một tháng bình đại quất thành. Lão bản đại khí. Lão bản uy vũ. Có ngài dạng này tốt lão bản, chúng ta đời này thì mở đi đi. Lão bản, nếu như về sau còn có chuyện tốt như vậy, xin ngài tùy thời cho chúng ta biết, chúng ta nhất định theo gọi theo đến. Đi đi bọn tài xế cười ha hả rời đi. Bọn họ cũng thuận tiện đem hai cái tiểu thanh niên mang đi, xem chừng là đem hai người họ hướng bệnh viện đưa. Tô ca ca, vì ta một cái túi sách, ngươi vậy mà nỗ lực nhiều như vậy. Thật là quái ngượng ngùng. Chờ đi bọn tài xế đi, Chu Vãn Tình túi đầu đối Tô Huyền nói y. Tô Huyền liếc mắt nhìn Chu Vãn Tình, trêu ghẹo nói, ngươi còn giúp ta cản đau đâu, ta một cái mạng không đáng 100 ngàn. Vậy khẳng định giá trị. Chu Vãn Tình phốc lập tức lại cười. Tô Huyền lại nói cái kia 100 ngàn tiền thưởng cũng không phải ta thân tự móc tiền túi, công ty ra mà. Chu Vãn Tình dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tô Huyền, nói ra, Tô ca ca ngươi lại là lì cạ lão bản, lại là mỹ tư lão bản. Lại còn là đi công ty lão bản, thật là siêu cấp lợi hại a. Tô Huyền nhún vai, điệu thấp trang bước nói, không có lợi hại gì, cũng là vì ăn cơm mà thôi. Sau đó Tô Huyền cùng Chu Vãn Tình lên cổ Enniset. Đang lúc Tô Huyền muốn hỏi Chu Vãn Tình có phải hay không muốn về nhà lúc, Chu Vãn Tình lại là nhận được một chiếc điện thoại. Nữ nhi a, tối nay ngươi cũng không cần về nhà a. Ta mở cửa thời điểm không cẩn thận đem cửa khóa làm hư, không mở được cửa, ngươi ngay tại Tô Huyền bên kia được thông qua một đêm đi a. Trương Thẩm thanh âm theo điện thoại di động vang lên. Mẹ, ngươi liền không thể tìm mở khóa. Chu Vãn Tình lập tức đỏ mặt. Đã trễ thế như vậy đâu còn có mở khóa. Ta mặc kệ ngươi, ta đi làm cả đêm mặt trược, bye bye. Trương Thẩm không khỏi giải thích cúp điện thoại. Trong xe lập tức an tĩnh. Tô Huyền sờ lên cằm, không chịu được muốn cười. Trương Thẩm lại đem nàng đẹp như thế nữ nhi giao cho hắn, thật là một cái thực sự người a. Tô ca ca, ta. Một lát sau. Chu Vãn Tình ngẩng đầu nhìn Tô Huyền, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không sao cả. Tô Huyền khởi động xe cộ, cười nói, nhà ta ở ngươi vẫn là không có vấn đề, đến đón lấy ngươi muốn trực tiếp đi nhà ta, vẫn là tại bên ngoài lại chơi một hồi. Chu Vãn Tình suy nghĩ một chút nói, muốn không chúng ta đi xem phim hoặc là đi dạo công viên A. tối nay chủ đề nhưng thật ra là xem mắt. Mẹ của nàng muốn đem nàng giới thiệu cho Tô Huyền. Có dạng này tiền đề tại, hai người bọn họ xem phim hoặc là đi dạo công viên so sánh phù hợp, trực tiếp đi Tô Huyền nhà có chút tiến triển quá nhanh. Tốt ta. Vậy trước tiên xem phim sau đó đi dạo công viên. Tô Huyền liền dẫn Chu Vãn Tình hướng phụ cận một nhà điện ảnh bước đi. Hả, đúng rồi. Tại nhanh đến rạp chiếu phim thời điểm, Chu Vãn Tình đột nhiên nhớ tới cái gì đến, lập tức cầm ra điện thoại di động của mình điểm một cái, sau đó ngượng ngùng nói, Tô ca ca, hôm qua ta không phải đánh ngươi xe đi thị trường nhân tài sao? Về sau thị trường nhân tài không có đi thành, ta cũng một mực quên cho ngươi trả tiền, hiện tại trả tiền thêm tốt bình luận, hì hì. Chu Vãn Tình vừa dứt lời. Tô Huyền trong đầu thì vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ ước khoa bất động sản khai phát công ty cổ thứ nhất thân phận, chiếm cô 51. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 40. Ngay sau đó, có quan hệ ước khoa bất động sản khai phát công ty tin tức bắt đầu tràn vào Tô Huyền đại não. Ước khoa là cả nước bài danh 10 vị trí đầu bất động sản khai phát công ty. Từng tuần tự leo lên Forbes toàn cầu 200 nhà tốt nhất trung tiểu xí nghiệp, châu Á tốt nhất tiểu xí nghiệp 200 mạnh, châu Á tối ưu 50 đại công ty lên sàn bảng xếp hạng. Hắn khai thác bất động sản trải rộng hoa hạ các nơi, thâm thụ các nơi người tiêu thụ tiếp nhận cùng yêu thích. Nó giá trị thị trường càng là cao đến 200 tỷ nguyên, từng tiến vào toàn cầu top 500. Lần này lợi hại. Dù là Tô Huyền tinh thần ý chí liên tục gặp cường hóa, cũng không khỏi đến tim đập rộn lên. Đây là từ trước tới nay hệ thống cho hắn lớn nhất một lần khen thưởng. Dựa theo hắn chiếm cố 51% tính toán, giá trị con người của hắn lập tức tăng vọt 100 tỷ. Hắn tổng giá trị con người lập tức nhanh đến 400 tỷ. Lại có 3-4 ngàn ước. Hắn cũng là 100 tỷ đô la Mỹ đại phú hào, đạt tới di chát này lao đầu tử yêu cầu. Mà hắn sử dụng thời gian rất ngắn. Sau mấy tiếng, tại Tu Mơ Nhi sang một tòa xa hoa khách sạn phòng tổng thống bên trong, Di Chắt chính thoải mái nhàn nhã hút xì gà, hưởng thụ lấy Tu Mơ Nhi Stang cô nương bàn chân nén. Hắn còn tại Tu Mơ Nhi Stang nói chuyện làm ăn, còn chưa trở lại quốc gia của mình. Susanna, ngươi nói Tô Huyền tiểu tử kia hiện tại chính đang làm cái gì? Di Chắt phun ra một điếu thuốc, hỏi đứng tại phía sau hắn ma y to cờ su mị nữ Susanna, cũng chính là ở phi trường bị Tô Huyền đa nhờ đau ca y vi kia. Hắn hiện tại hẳn là tại ăn chơi đàng điếm đi. Susanna nói y. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Di Chát nói y. Ngài cho hắn nói lên 100 tỷ giá trị con người yêu cầu quá cao, hắn khẳng định kết thúc không thành. Susanna phân tích nói, một khi người kết thúc không thành cái nào đó mục tiêu, liền sẽ cam chịu, phóng túng chính mình. Ngươi nói rất có lý. Di Chát nhẹ gật đầu, ta nhiều nhất cho hắn thời gian 5 năm, tại trong vòng 5 năm, hắn nếu là không đạt được 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người, ta liền muốn để hệ lì sẽ lập gia đình, bởi vì nữ nhân thanh xuân. Bậy bạ, bậy bạ. Đột nhiên, một đạo tóc vàng bóng hình xinh đẹp xông vào, kích động nói, mới vừa từ Hoa Hạ tin tức truyền đến, Tô Huyền hắn thu mua ước khoa bất động sản 51% cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông, giá trị con người đã đến 60 tỷ đô la Mỹ tả hữu. Cái này bóng người đẹp đẽ không phải hệ ly sẽ là ai? Cái gì? Di Chắt trong nháy mắt trừng mắt. Tại Hoa Hạ phi trường thời điểm, Tô Huyền giá trị con người mới có 20 tỷ đô la Mỹ không đến. Làm sao đột nhiên thì 60 tỷ rồi? Đoạt tiền đều không nhanh như vậy a. Di Chát đối hế lì xê nói, ta thân yêu nữ nhi, ta biết ngươi rất muốn gặp hắn, mỗi ngày đều chú ý tới tin tức của hắn, nhưng ngươi dạng này lừa gạt bậy bạ có thể là không đúng, bậy bạ cũng không phải dễ lừa như vậy. Từ khi chúng ta sau khi rời đi, hắn thì lấy tốc độ kinh người thu mua thiên thủ ảnh nghiệp, đi đỉ công ty, giả hệ phổ dược nghiệp các loại cổ phần của công ty, giá trị con người một mực tại tăng vọt. Hế lì xê kích động nói, cứ theo tốc độ này, qua không được bao lâu là hắn có thể đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người, ta liền có thể nhìn thấy hắn á. Di Chắt trầm mặt không nói lời nào, cầm lấy bên cạnh một cái máy tính bảng, thông qua chính mình con đường thẩm tra tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đem máy tính bảng vứt xuống một bên, lấy tay vướt vướt mặt mình, nói một câu hoa hạ lời thô tục. Hắn là thực như phê A. Chương 229, hắn nhất định là ẩn giấu thực lực. Cha! Ta muốn cha có cái gì thế lực ở phía sau chống đỡ hắn. Di Chắt lập tức gọi một cú điện thoại, truyền xuống mệnh lệnh của mình. Hắn không tin bằng Tô Huyền một người năng lực có thể làm được như vậy trình độ đáng sợ, nhận định Tô Huyền sau lưng nhất định có thế lực cường đại chèo chống. Hắn nghiêm trọng hoài nghi lúc đó tại Hoa Hạ phi trường thời điểm, Tô Huyền thì tại ẩn tàng thực lực của mình. Tô ca ca, vừa mới trận kia điện ảnh thật là dễ nhìn. Chu Vãn Tình cùng Tô Huyền theo một nhà rạp chiếu phim đi ra, trên mặt bao hàm một vẻ ngọt ngào. Dựa theo nguyên kế hoạch, đến đón lấy liền nên Tô Huyền mang nàng đi công viên chơi. Đây đều là người yêu mới có thể làm sự tình đâu. Đi. Tô Huyền tại người qua đường chú ý, lái cổ Annie sẽ hướng một nhà chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu công viên bước đi. Cái kia công viên gọi Long Đẳng Công viên. Một con sông giống như một hàng dài, đem công viên nắm ở trong đó. Trong công viên có một tòa nhân công núi, gọi nhìn Long Sơn, đứng ở trên núi có thể thưởng thức được đầu kia bốn lượn rồng. Tô Huyền cùng Chu Vãn Tỉnh tại công viên bên trong một bên dạo bước một mặt nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng liền đi tới nhìn Long Sơn đỉnh núi. Tô Huyền ca ca, bờ sông một bên khác là một mảnh gọi Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự. Ở trên núi một lương đình bên trong sóng vai ngồi xuống, Chu Vãn Tỉnh nhìn bờ sông phương hướng, đối Tô Huyền nói, mẹ ta đoạn thời gian trước luôn luôn cùng ta nói đùa, nói là ai có thể tại Yên Vũ Thiên Phủ mua cho ta ngôi biệt thự liền để ta gả cho ai, kết quả. Chu Vãn Tỉnh túi đầu cười một tiếng. Kết quả đến Tô Huyền nơi này, mẹ của nàng yêu cầu gì đều không sách. Đương nhiên Tô Huyền cũng nhất định có thể mua được Yên Vũ Thiên Phủ biệt thự. Cái kia mảnh biệt thự rất tốt sao? Tô Huyền hỏi. Đội nữ hải tử khác cho hắn sách biệt thự sự tình, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là muốn cho hắn muốn biệt thự, nhưng đến Chu Vãn Tỉnh nơi này, hắn một chút loại ý nghĩ này đều không có, biết Chu Vãn Tỉnh chỉ là thuận miệng nói đùa thôi. Xem như đỉnh cấp khu biệt thự. Chu Vãn Tỉnh nói, đáng tiếc hiện tại là buổi tối, cái kia mảnh khu biệt thự cũng còn không có mở bán, không có đèn sáng, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Nói xong, Chu Vãn Tỉnh cầm ra điện thoại di động của mình, tra được Yên Vũ Thiên Phủ tư liệu, đưa cho Tô Huyền nhìn. Tô Huyền đơn giản nhìn một chút, hiểu do một thứ đại khái. Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự là đế đô số lượng không nhiều có sơn lâm quang cảnh bảo địa, biệt thự đơn giá cao đến 150.000 nguyên mét vuông, còn chưa mở bán thì đã trở thành cao quý sinh hoạt bản đồ đại danh tử. Xung quanh có khách sạn 5 sao, hội sở, môn vô lo biết, gôn, quốc tế trường học chờ cao cấp nguyên bộ thiết bị, là một cái tổng hợp hình, cao phẩm chất, quốc tế hóa biệt thự ở lại cộng đồng. Tô Huyền đột nhiên hai con ngươi nhíu lại, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Bởi vì hắn nhìn đến mảnh này khu biệt thự nhà đầu tư chính là Ước Hoa. Mà Ước Hoa cũng là công ty của hắn. Tô ca ca, chờ ngày nào có rảnh rỗi chúng ta ban ngày lại đến, ban ngày liền có thể nhìn đến toàn cảnh của nó. Nhìn đến Tô Huyền kỳ quái biểu tình, Chu Vãn Tỉnh còn tưởng rằng Tô Huyền muốn mua. Không cần chờ đến ban ngày. Tô Huyền đưa điện thoại di động trả lại Chu Vãn Tỉnh, cười hì hì nói, tối nay chúng ta liền có thể nhìn đến hắn toàn cảnh, người tin hay không? Chu Vãn Tỉnh lại lần nữa liếc mắt nhìn tối như bưng khu biệt thự, cười hì hì lắc đầu. Tô Huyền, còn không tin ngươi Tô ca ca năng lực, hừ hừ, muốn hay không đánh cược? Chu Vãn Tỉnh hướng lên đẹp không sao tả xiết đáng yêu khuôn mặt, đánh cược gì a? Tô Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi nói đi, tùy tiện đánh bạc cái gì đều được. Chu Vãn Tỉnh nghĩ nghĩ, nếu như ngươi thua, liền đem ta dưới lưng nhìn Long Sơn thế nào? Nhìn Long Sơn chỉ là cá nhân công núi, cũng không cao, cái này ván cược không có chút nào lớn. Nhưng cái này ván cược lại là thể hiện Chu Vãn Tỉnh đối Tô Huyền tâm ý. Bởi vì nam nhân lưng một cái nữ hài tử, có thể đầy đủ tiếp xúc đến trên người nàng một số mỹ lệ địa phương, cũng không phải là tầm thường bằng hữu thích hợp chơi. Tô Huyền, nếu như ta thắng đây. Ừm. Chu Vãn Tỉnh lại nghĩ đến nghĩ, nói ra, ngươi thắng ta liền đem dưới lưng ngươi nhìn Long Sơn. Cái này ván cược kỳ thật càng thêm có ý tứ. Bởi vì nữ hài tử sau lưng một nam hài tử thời điểm, có thể đầy đủ tiếp xúc đến hắn. Lớn nhất lực sát thương địa phương. Tốt. Tô Huyền cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Chính là gọi cho Ước Khoa lão tổng trừ hoàng mới. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Tô Huyền vẫn nhìn ngắm nhìn Yên Vũ Thiên Phủ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Đột nhiên. Ba ba ba. Bao phủ trong bóng đêm Yên Vũ Thiên Phủ, ánh đèn toàn sáng, đem tất cả của mình diện mạo hiện ra ở Tô Huyền cùng Chu Vãn Tỉnh trong tầm mắt. Hoa. Chu Vãn Tỉnh ngạc nhiên há to miệng. Sau đó nàng không nhìn tới Yên Vũ Thiên Phủ sáng chói cảnh đêm, lại là quay đầu nhìn hướng về phía Tô Huyền, khó có thể tin nói, Tô ca ca, làm sao ngươi gọi điện thoại thì có thể khiến người ta vì mở đèn, đừng nói cho ta ngươi. Đúng. Tô Huyền sờ lên cằm, bày làm ra một bộ trang phê bộ dáng, Yên Vũ Thiên Phủ cũng là công ty của ta khai thác, ta kỳ thật cũng là Ước Khoa bất động sản mở ra thương lão bản. Chơi ạ. Chu Vãn Tỉnh cái miệng nhỏ nhắn lần nữa mở lớn, trong mắt đẹp quang mang lập lòe. Trộn lẫn lấy sùng bái, kính ngưỡng, kính nghệ, thật không thể tin chờ một chút tình cảm. Tô Huyền đối với mình lần này trang phê rất hài lòng. Hắn cũng phát hiện một việc, hắn ở trước mặt người mình trang phê, tỷ lệ thành công là cao nhất, thoải mái nhất. Sau đó, hắn thì liền trở thành một cái đại bức vương, ngạo nghệ đối Chu Vãn Tỉnh nói, ta chiếm hữu Ước Khoa 50% trở lên cổ phần, có thể nói Yên Vũ Thiên Phủ tại không có bán đi trước đó, nó có một nửa đều là của ta, Vãn Tình, đến, ngươi thật tốt chọn một chút, coi trọng ngôi biệt thự kia thì nói cho ta biết, ta tặng cho ngươi. A, Chu Vãn Tình mặt người, lập tức nhỏ giọng nói, ta không muốn, Tô ca ca còn muốn bán đi kiếm tiền đâu, kỳ thật ta cũng không quá ưa thích biệt thự, quá lớn, dễ dàng khiến người ta cô độc. Ha ha ha, Tô Huyền cười ha hả, vậy ngươi lại nhìn một hồi đi, đợi chút nữa đến ta tiểu dân phòng, có thể thì không có gì đẹp mắt. Không nhìn. Chu Vãn Tình lôi kéo Tô Huyền tay, đứng người lên hướng nhìn Long Sơn phía dưới đi. Tô Huyền nhắc nhở, Vãn Tình, ta thắng A. Chu Vãn Tình, A A, Tô ca ca thắng, ta lưng Tô ca ca xuống núi tốt. Tô Huyền lại là khoát tay áo, được rồi, ta dù sao một người nam nhân, đem ngươi áp hỏng có thể sẽ không tốt. Chu Vãn Tình kiên trì nói, song bạc lên đều không cha con, càng là không phân biệt nam nữ, ta thua được. Nói xong. Chu Vãn Tình tại Tô Huyền trước người túi xuống cây liếu eo nhỏ. Cái này khiến Tô Huyền có chút chơi lớn gan lên, hắn nhẹ nhàng dán vào Chu Vãn Tình trên lưng. Hắn vừa dán đi lên. Chu Vãn Tình thân thể mềm mại cũng là run lên, giống như là bị điện giật một chút. Thật lớn nha. Thật là lớn lực sát thương nha. Chu Vãn Tình đỏ mặt, từng bước một đem Tô Huyền hướng dưới núi lưng đi. Chu Vãn Tình, Tô ca ca, về sau ngươi muốn ăn nhiều một chút. Tô Huyền, ta mỗi ngày đều ăn không ít ta. Chu Vãn Tình, muốn ăn đến ta và cờ không nổi ngươi đến, nếu không ta thì sẽ cho rằng ngươi không có chiếu cố tốt chính mình. Tô Huyền, được. Ước chừng sau một tiếng, Chu Vãn Tình đi tới Tô Huyền nhà. Lam nàng nhìn thấy Tô Huyền nói tới tiểu dân phòng thời điểm, lập tức trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể gọi tiểu dân phòng A? Đây quả thực là một tòa hảo phủ A. Vừa mới nhìn biệt thự cùng cái này hảo phủ so sánh. Quả thực cũng là cặn bã A. Chương 230, ta đã sớm dự đoán được ngươi lăn lộn không tốt. Cái này, đây là gấu trúc lớn. Làm Chu Vãn Tình nhìn đến gấu trúc lớn thời điểm, lần nữa bị chấn động. Loại động vật này Tô Huyền đều có thể dưỡng. Tô Huyền tranh thủ thời gian hướng Chu Vãn Tình giải thích một chút, nói đây là một cái giả mạo gấu trúc lớn, sau đó cho Chu Vãn Tình an bài một cái phòng để cho nàng đi ngủ sớm một chút. Nhưng nằm tại phủ Trạng Nguyên xa hoa trong phòng, Chu Vãn Tình lại là thật lâu không thể vào ngủ. Tô Huyền quá ưu tú, cùng với nàng rõ ràng cũng là người của hai thế giới. Tuy nhiên Tô Huyền đối nàng vẫn luôn rất thân thiết ôn hòa, nhưng nàng tự giác lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch quá lớn. Nữ nhi, tiến triển thế nào a? Sau đó mẹ của nàng cho nàng gọi điện thoại tới, hoàn cảnh âm thanh nghe có chút ồn ào, giống như thật là tại đánh mặt trược. Rất tốt, ta đã ở đến Tô ca ca nhà. Chu Vãn Tình nói y. Ha ha, cái kia các ngươi cố gắng chơi, mẹ không quấy rầy các ngươi. Mẹ, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Chu Vãn Tình đem Tô Huyền là lì cả, Mỹ Tư, ước khoa ba nhà công ty lão bản sự tình cho mụ mụ nói một lần, nàng cũng vẹn vẹn biết cái này ba nhà, sau đó đối điện thoại di động này nói ra, mẹ, ta có chút không xứng với Tô ca ca. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, đoán chừng bị chấn động đến, sau đó mới lên tiếng nói. Nữ nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy môn không đăng hộ không đối rồi? Mẹ nói cho ngươi à, xã hội này chỉ cần nữ nhân xinh đẹp là được, xinh đẹp cũng là nữ nhân gia thế, nam gia thế mới là tiền tài đâu. Dung mạo ngươi bao nhiêu xinh đẹp à, mà Tô Huyền lại có tiền, các ngươi cũng là môn đăng hộ đối, à, bính bính bính, nói bừa. Điện thoại lập tức giật máy. Mẹ nói căn bản không có đạo lý mà. Chu Vãn Tình hết lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó đang miên man suy nghĩ bên trong ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tô Huyền tại đưa đi Chu Vãn Tình về sau, liền tiếp tục mở đi đi. Tại vừa mới đưa xong một vị hành khách về sau, hắn nhận được Liễu quản gia gọi điện thoại tới. Còn không đợi Liễu quản gia nói chuyện, Tô Huyền liền nói, lão Liễu, cái gì cũng đừng nói nữa, lên đường bình an, về sớm một chút. Hôm nay chính là Liễu quản gia về nhà tế tổ thời gian. Liễu quản gia, cảm ơn chủ nhân, ta một làm xong thì lập tức quay lại, ta không lúc ở nhà, hai hài tử cùng rõ ràng thì làm phiền ngài chiếu cố ngươi. Tô Huyền, ta biết á. Liễu quản gia, chủ nhân, ta sẽ nhớ ngươi. Tô Huyền, muốn cái chim, treo. Vừa cúp máy Liễu quản gia điện thoại, Tô Huyền thì lại có một chiếc điện thoại tiến đến. Xem xét dãy số, là ước khoa lão tổng trừ Hoàng Phương đánh tới. Lão bản, ngài hiện tại có rảnh không? Trừ Hoàng Phương cung cung kính kính hỏi. Ngay tại mở đi đi đâu, có chuyện gì sao? Tô Huyền nói y. Ngậy, mở đi đi. Trừ Hoàng Phương rất kinh dị bộ dáng, lập tức nói, lão bản. Chờ ngươi rảnh rỗi về sau, có thể tới hay không một chuyến Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự. Ngài là công ty đệ nhất đại cổ đông, nắm giữ 10 tòa nhà biệt thự quyền phân phối lực, chính ngài muốn cũng được, đưa bằng hữu cũng được, bán đi cũng được, dù sao thì là của ngài, nhưng điều kiện tiên quyết là cần ngài tự mình ký tên xác nhận. A, còn có quy định này đâu. Cái kia ngươi chờ ta đi. Tô Huyền quay đầu xe, đem xe đi Yên Vũ Thiên Phủ lái đi, nhưng không có mở bao xa, hắn lại đem xe ngừng lại, thiết trí một cái theo gió đơn đặt hàng, không muốn xe chống hướng bên kia một chuyến tay không. Len keng. Hơn một phút đồng hồ về sau, có hành khách tiếp cái này đơn. Mời ngươi ngồi xuống, chúng ta cái này xuất phát. Tại tiếp vào vị kia hành khách về sau, Tô Huyền quay đầu đối phương nói ra. Vị kia hành khách là một vị tuổi trẻ nữ sĩ, vừa lên xe liền trực tiếp ngồi xuống sau xe hàng, xe bên trong nhất thời có mùi nước hoa tỏ khắp đi ra. A, Tô Huyền. Cái kia cái trẻ tuổi nữ sĩ vừa nhìn thấy Tô Huyền mặt, thì ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi a? Ngươi làm sao mở đi rồi? Tô Huyền choáng váng, chúng ta nhận biết. Đương nhiên nhận biết ta. Cái kia cái trẻ tuổi nữ sĩ tỉ mỉ đánh giá Tô Huyền mặt, nói ra, tuy nhiên chúng ta có đại khái 10 năm không gặp mặt, nhưng ngươi vẫn là đẹp trai như vậy, ta liếc một chút thì nhận ra ngươi đã đến, làm sao, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Tô Huyền cũng nhìn coi cái kia nữ sĩ mặt, vắt hết óc đều nhớ không nổi người như vậy tới. Cái kia nữ sĩ cái cằm rất nhọn, có thể trực tiếp đi cày. Hai mắt cũng rất lớn, cùng ngoại tinh nhân giống như. Ha ha ha. Nữ sĩ đột nhiên vẻ mặt đắc ý cười ha hả, may mắn ngươi không có đem ta nhận ra, nếu như ngươi liếc một chút thì nhận ra ta tới, tiền của ta nhưng là mất trắng, bởi vì ta tháng trước mới ra quốc nhỏ cứ vậy mà làm một chút. Tô Huyền, vậy ngươi đến cùng là ai vậy? Nữ sĩ, ta là ngươi sơ trung đồng học Khương Yến A, có ngoài ý muốn. Còn thật có chút ngoài ý muốn. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái. Lên trung học thời điểm, Khương Yến là một cái vòng tròn lớn mặt, mũi tẹt, híp híp mắt. Hiện tại hoàn toàn là tưởng như hai người. Cái này căn bản không phải nhỏ cứ vậy mà làm. Đây là đổi lớp ra. Khương Yến, ta sửa mặt chỉnh rất thành công a. Tô Huyền, quá thành công. Khương Yến, ngươi đã là người thứ 15 nói như vậy, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian lái xe đem ta đưa Yên Vũ Thiên Phủ đi. Tô Huyền, ngươi là ở bên kia đi làm sao? Hắn chỗ lấy hỏi như vậy, là bởi vì Khương Yến mặc lấy một thân đồ lao động, rất như là một cái bán nhà tiểu thư. Khương Yến, đúng vậy. Đi nhanh đi. Tốt. Tô Huyền bắt đầu chuyên tâm lái xe. Khương Yến thì ngồi ở hàng sau xuất ra một cái gương nhỏ đến, cho trên mặt mình bộ trang. 5-6 phút sau, Khương Yến để xuống tấm gương, hỏi Tô Huyền nói, ngươi mở đi là đùa giỡn vẫn là chuyên môn mở. Tô Huyền, đưa NG99 công tác A. Khương Yến trên mặt nhiều một vẻ xem thường, vậy ngươi mở đi trước đó là làm cái gì? Tô Huyền, đưa chuyển phát nhanh. Khương Yến trên mặt xem thường lại càng dày đặc mấy phần. Đáng tiếc a. Tô Huyền, đều là công tác kiếm tiền, có gì có thể tiếc. Khương Yến đột nhiên không hiểu nói, Tô Huyền, ta kỳ thật đã sớm dự đoán được ngươi lăn lộn không tốt. Tô Huyền, có ý tứ gì? Khương Yến, ngươi có nhớ hay không khi còn đi học nhi ta từng tiếp nhận ngươi 50 đồng tiền? Lúc đó ta quên trả lại ngươi, một tháng sau ngươi vậy mà tìm ta mướn, khi đó ta đã cảm thấy ngươi cái này không được việc lớn hậu, quá keo kiệt, bây giờ nhìn, quả là thế. Khương Yến mà nói để Tô Huyền lập tức nhớ tới một việc. Lúc đó hắn thật vất vả toàn 50 đồng tiền, muốn mua điểm học tập tư liệu chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3, kết quả bị Khương Yến mượn đi, nàng nói nàng một tuần lễ tất còn, kết quả một tháng đều không còn, hắn rơi vào đường cùng thì hướng nàng đòi nợ. Kết quả, nàng vẫn là không trả hắn tiền. Tô Huyền, ngươi không nói ta còn thực sự quên chuyện này, ngươi cho tới hôm nay cũng còn không có trả ta tiền đâu. Đợi chút nữa nhớ đến trả cho ta cái này đi tài xế A. Lấy hắn hiện tại giá trị con người tự nhiên không quan tâm 50 đồng tiền. Nhưng Khương Yến vậy mà bởi vì 50 đồng tiền nói hắn không được việc lớn hậu quá keo kiệt. Nợ tiền đều thiếu nợ ra cảm giác ưu việt tới. Nhất định phải đem tiền muốn trở về. Không thể quen nàng tật xấu này. Khương Yến, xem đi, ngươi vẫn là không bỏ xuống được cái kia 50 đồng tiền. Yên tâm, đến lúc đó ta thì còn cho ngươi. Tô Huyền, được. Tiếp đó, hai người nào cũng không nói chuyện. Sau đó Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự đến. Chương 231, chúng ta vẫn là tốt đồng học không? Vừa đến Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự cửa chính, Khương Yến xuống xe liền đi. Đừng nói cái kia 50 đồng tiền, nàng liền đi nhờ xe tiền cũng không có kết, cái này lần nữa đổi mới Tô Huyền đối Khương Yến nhận biết. Nhưng Tô Huyền cũng không đổi. Đã Khương Yến tại Yên Vũ Thiên Phủ làm bán nhà tiểu thư, đó chính là hắn nhân viên, hắn gấp cái gì? Tô Huyền, ngươi không muốn như thế mặt dạy mày dạn được không? Khương Yến gặp Tô Huyền ở phía sau theo nàng, còn tưởng rằng Tô Huyền là muốn cùng với nàng đòi tiền, quay đầu nói, ngươi thì thiếu cái kia 50 đồng tiền sao? Không thiếu a. Tô Huyền thản nhiên nói, ta bình thường cho người ta phát hồng bao cũng là 100.000 phát, thật không thiếu cái kia 50 khối. Chậc chậc, còn 100.000 phát. Nhìn một cái này ngưu phê thổi. Khương Yến lạnh lùng vứt xuống một câu lời nói, thì tăng tốc cước bộ tiến vào bán cao ốc đại sảnh. Tô Huyền sau đó cũng đi vào. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn mua biệt thự của chúng ta sao? Vừa đi vào, thì có một cái bán nhà tiểu thư đón nhận Tô Huyền, nói ra, chúng ta mảnh này khu biệt thự nắm giữ đô thị hiếm thấy tự nhiên sơn thủy quang cảnh, chung quanh càng có cấp cao nguyên bộ thiết bị. Người khác nói cho hắn những thứ này, hắn là ta sơ trung đồng học, mở đi đi, căn bản mua không nổi nơi này biệt thự. Khương Yến đánh gãy vị kia bán nhà tiểu thư, liếc nhìn Tô Huyền nói, hắn chỗ lấy tới nơi này, là hướng ta đòi nợ. Bán nhà tiểu thư đối Khương Yến nói, người ta cay á đẹp trai, ngươi còn nhẫn tâm thiếu người ta tiền. Khương Yến, ngươi thì không hỏi ta thiếu hắn bao nhiêu tiền. Bán nhà tiểu thư, người ta đều đuổi theo ngươi muốn, ngươi khẳng định thiếu người ta không ít tiền a. 50 đồng tiền. Khương Yến chỉ Tô Huyền nói, vẫn là ta 10 năm trước thiếu hắn, hắn lại còn nhớ đến, ngươi nói người này có ý tứ không? Bán nhà tiểu thư nháy nháy mắt, mới 50 đồng tiền a. Khương Yến, đúng vậy a, thì 50 đồng tiền. Bán nhà tiểu thư, 50 đồng tiền ngươi nhẫn tâm thiếu người ta 10 năm không trả nha. Khương Yến chừng đối phương liếc một chút, uy, ta nói Triệu Lệ Lệ à, hai ta vẫn là bạn thân không? Ngươi làm sao lão giúp đỡ cái kia chán ghét quỷ hẹp hòi nói chuyện đâu? Lúc này thời điểm, Tô Huyền bỗng nhiên đối Triệu Lệ Lệ nói, các ngươi trừ tổng đâu? Triệu Lệ Lệ lập tức đối Tô Huyền nói, trừ tổng nói đợi chút nữa có cái đại nhân vật muốn tới đón 10 căn biệt thự, hắn tự mình đi nhà kho cầm cái kia 10 ngôi biệt thự gác cổng cùng chìa khóa. Triệu Lệ Lệ đối Tô Huyền không có chút nào xem nhẹ. Tô Huyền ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, trên thân còn có một cô rất tôn trọng khí chất. Nàng cho rằng cho dù hắn hiện tại không có tiền, về sau khẳng định sẽ có tiền. Nàng làm bán nhà tiểu thư rất lâu, nhìn người rất chính xác. Khương Yến nghe đối thoại của hai người, lại là sinh ra hiểu lầm. Đối Tô Huyền nói, trời ạ Tô Huyền, ngươi không phải là muốn tìm trừ tổng khiếu nại ta đi. Ta chỉ thiếu ngươi 50 đồng tiền A, ngươi đến mức như thế chuyện bé xé ra to sao. Chúng ta trừ tổng thế nhưng là rất bận rộn, mỗi ngày tiếp đại thượng lưu nhân vật, là sẽ không phản ứng ngươi loại này tiểu nhân vật, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Hắn lời nói vừa dứt, thì có một cái trạng thái khí uy nghiêm nam nhân, mang theo một cái chịu nặng bao vải đi tới. Trừ tổng tốt. Vừa nhìn thấy cái kia nam nhân, Khương Yến lập tức ở trên mặt gạt ra một vệt tầm thường nụ cười, đi đến trước mặt nam nhân nói, trừ tổng, ngài làm sao tự mình đi nhà kho à, để cho chúng ta đi làm không là được à nha. Đi một bên. Ước khoa địa sản tổng giám đốc Trử Hoàng Phương nhìn cũng không nhìn Khương Yến liếc một chút, đi thẳng tới Tô Huyền trước mặt, cười rạng rỡ nói, lão bản, để ngài đợi lâu. Khương Yến một bước. Trử tổng gọi thế nào Tô Huyền lão bản? Chẳng lẽ Tô Huyền là cái gì cái công ty lão bản? Mà không phải mở đi đi. Ta cũng là vừa tới. Tô Huyền liếc mắt nhìn Trử Hoàng Phương trong tay bao vải, biệt thự ngươi đều giúp ta chọn tốt rồi. Trử Hoàng Phương cúi đầu không lưng nói, đúng vậy, ta tuyển tốt nhất 10 tòa nhà. Cha nhờ kho ý ngài lại tốn thời gian chọn lựa. Khương Yến lần thứ hai một bước. Cái kia muốn tiếp nhận 10 ngôi biệt thự đại nhân vật cũng là Tô Huyền. Tiên Vũ Thiên Phủ một ngôi biệt thự cũng là tốt mấy ngàn vạn, 10 tòa nhà cũng là mấy cái ức a. Tô Huyền đến dày bao nhiêu vốn liếng mới có thể lập tức mua 10 tòa nhà a? Hắn người lão bản này hiển nhiên không nhỏ a. Đã có mồ hôi lạnh theo Khương Yến cái chán chảy xuống. Trừ Hoàng Phương chỉ bày trong đại sảnh một cái bàn cát, đối Tô Huyền nói, lão bản. Ngài rời bước tới đó thử xem, ta chỉ cho ngươi là cái kia 10 tòa nhà. Được rồi. Tô Huyền theo Trử Hoàng Phương đi tới bàn cắt trước. Khương Yến vội vàng đi theo. Bàn cắt kỳ thật thì là một bộ lập thể địa đồ, là thu nhỏ cảnh thật. Trử Hoàng Phương chỉ dọc theo sông bên cạnh 10 ngôi biệt thự nói, cái này 10 ngôi biệt thự dựa vào nước, quang cảnh tốt nhất, sân nhỏ cũng một mực kéo dài đến bên bờ. Ngài có thể ngồi tại chính mình trong sân câu cá, hoặc là đến tràng ngoài trời đồ nướng đều rất thuận tiện. Lão bản. Ngài còn hài lòng không? Cái kia 10 ngôi biệt thự đích thật là chỗ có biệt thự bên trong tốt nhất, Tô Huyền nhẹ gật đầu, có thể. Đây là cái kia 10 ngôi biệt thự gác cổng thẻ cùng chìa khóa, ngài cầm lấy. Trử Hoàng Phương đưa trong tay chiếu nặng bao vải đưa về phía Tô Huyền, còn thân mật nói, lão bản, ngài muốn là ngại thẻ cùng chìa khóa không tiện, cũng có thể thiết trí bộ mặt phân biệt hoặc là vân tay mở khóa. Biết. Tô Huyền nhận lấy bao vải. Lão bản, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Trừ Hoàng Phương lập tức lại đối Tô Huyền nói, ngài là chúng ta ước khoa đệ nhất đại cổ đông, muốn không lại đi chúng ta ước khoa cao ốc văn phòng tham quan tham quan. Tất cả mọi người làm tốt nên đón ngài chuẩn bị. Tô Huyền khoát tay áo, không cần, để nói sau đi. Khương Yến ba lần một bước, càng là cực độ chấn kinh. Ta giọt ông trời a, nàng chỉ cho là Tô Huyền là cái nào đó công ty lão bản, lại vạn vạn không nghĩ đến Tô Huyền lại là ước khoa lão bản, tức là lão bản của nàng. Tô Huyền động động ngón tay liền có thể giết chết nàng A. cái này nàng không chỉ là chảy mồ hôi lạnh, tâm đều nhanh dọa đến theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Còn có biện pháp nào không cùng Tô Huyền hòa giải? Trừ tổng, ta muốn hướng ngài báo cáo một việc. Ngay tại Khương Yến vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, vừa mới vị kia gọi Triệu Lệ Lệ bán nhà tiểu thư đi đến Trừ Hoàng Phương bên cạnh, thấp giọng nói, Khương Yến vừa mới nói Tô lão bản tốt nhiều không dễ nghe, nàng còn thiếu Tô lão bản 50 đồng tiền thiếu 10 năm. Cái gì? Như thế quá phận. Không biết xấu hổ như vậy. Trừ Hoàng Phương nghe xong thì phát hỏa, ngay lập tức đem ánh mắt hung hăng tập trung tại Khương Yến trên thân. Soạt. Không đợi Trừ Hoàng Phương nói cái gì, Khương Yến liền lấy ra tờ trăm nguyên, nện bước loạn choạng, hai tay đưa đến Tô Huyền trước mặt, cười rạng rỡ nói, lão bản, đây là ta thiếu tiền của ngài, thêm ra tới đều là lợi tức, ta đã sớm dự đoán được ngài khẳng định sẽ thành vì một đại nhân vật, cho nên mới cố ý không trả tiền của ngài, muốn cho ngài nhớ kỹ ta, hì hì, hì hì ha ha. Tô Huyền, ta chỉ cần 50. Khương Yến, không muốn nha, thì 100 mà. Tô Huyền lập tức tiếp nhận 100 tờ, vậy liền 100 tốt. Khương Yến, a a, còn có. Khương Yến lại tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, kết vừa mới theo gió đơn đặt hàng. Sau đó, hắn hỏi Tô Huyền nói, lão bản, hai ta còn tính là tốt đồng học không? Tô Huyền, đồng học khẳng định tính toán, nhưng có được hay không liền không nói được rồi. Nói xong hắn liền rời đi. Có được hay không liền không nói được rồi. Trừ Hoàng Phương phẩm chép miệng lấy Tô Huyền câu nói này. Đột nhiên vung lên bàn tay hướng Khương Yến vỗ qua. Chương 232, ngươi là muốn cùng ta ước hẹn sao? 3. Trừ Hoàng Phương hung hăng một bàn tay phiến tại Khương Yến trên mặt. Hắn một cái bàn tay tắt đến vô cùng ác độc. Tiếng bạt thai tại toàn bộ đại sảnh quanh quẩn không thôi. Tô Huyền là ước khoa lão bản, người khác có thể đắc tội, nhưng ước khoa nhân viên tuyệt đối không được. Lan ra ước khoa. Trừ Hoàng Phương hung hăng quát lớn Khương Yến nói, về sau ngươi cũng đừng lại bất động sản phạm vi xuất hiện, nếu không ta Trừ Hoàng Phương cam đoan để ngươi không có kết cục tốt. Ngươi quá phận. Khương Yến bưng bít lấy chính mình có chút hài lòng sửa mặt, nhìn Trừ Hoàng Phương nói, ngươi đây là đoạn ta mưu sinh đường A. Nàng thân không trường kỹ, bán cao ốc chính là nàng dựa vào sinh tồn bát cơm, hiện tại Trừ Hoàng Phương không cho nàng trên mặt đất sinh vòng lan lộn, nàng về sau làm sao bây giờ. Một tia máu tươi theo khỏe miệng của nàng chạy xuống, lại dọc theo nàng có thể quốc cái cầm tí tách đến trên mặt đất. Đáng đời. Trừ Hoàng Phương xoay người rời đi. Lệ Lệ, làm sao liền ngươi? Khương Yến đột nhiên thấy được nàng Triệu Lệ Lệ tại hướng về phía nàng cười. Các nàng thế nhưng lại như hình với bóng tốt bạn thân A. Nàng là đang nhìn chính mình chê cười sao? Khương Yến, ngươi người này đặc biệt ưu tú, ta tin tưởng ngươi về sau cũng khẳng định sẽ lăn lộn rất khá. Triệu Lệ Lệ đi đến Khương Yến trước mặt, đưa tay giúp nàng lau đi khỏe miệng huyết, mặt mỉm cười nói, ngươi yên tâm rời đi nơi này đi, cái này 3 tháng tiền thưởng ngươi cũng đừng nhớ, hai ta là một tiểu tổ, công ty khẳng định sẽ đem tiền thưởng phân đến nơi này của ta, chờ ta cầm tới tiền thưởng, nhất định sẽ mời ngươi ăn bữa cơm. Nói xong, Triệu Lệ Lệ cũng đi. Các ngươi đây là muốn bức tử ta à? Khương Yến gào rú một tiếng, dùng hai tay ra sức lôi kéo tóc của mình, tâm tính đã sập. Nàng thật không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì 50 đồng tiền, nàng hết thể cũng bị mất. Tô Huyền, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Khương Yến sắc nhọn hô to một tiếng, thì lảo đảo rời đi. Nhưng nàng cũng đi không bao xa, nàng ngồi xổm ở Yên Vũ Thiên Phủ phía ngoài ven đường, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, nàng là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ tâm tính càng cực đoan. Nàng sống đến bây giờ còn không có nhận qua dạng này lớn ủy khuất đâu. Lập tức, nàng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Quách tổng, ngươi còn có thích ta hay không? Gọi điện thoại về sau, nàng thì trực tiếp hỏi. Quách tổng là một vị hoa kiểu thương nhân nước ngoài, tên gọi Quách Kiên Bạch, tại Hoa Hạ xử lý lấy các loại hoạt động thương nghiệp, giá trị con người thâm bất khả trắc, hắc trắng ăn sạch. Nàng là trước kia bán cao ốc thời điểm nhận biết cái này Quách tổng. Lúc đó Quách tổng hướng nàng biểu đạt ra bao dưỡng ý nguyện của nàng. Thế nhưng là nàng khi đó nàng đang cùng một ngôi nhà thế rất không tệ công tử ca nói yêu đương, thì huyền cự Quách tổng, hiện tại rốt cục dùng đến. Đúng. Nàng muốn dùng Quách tổng năng lượng trả thù Tô Huyền. Lấy Quách tổng hoa kiểu thương nhân nước ngoài thân phận, hẳn là sẽ không đem Tô Huyền để ở trong mắt. Đương nhiên thích ngươi rồi Khương đại mỹ nữ. Quách tổng dùng một loại ngữ điệu rất khó chịu tiếng phổ thông đối Khương Yến nói, làm sao? Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Khương Yến cắn răng nói, nghĩ thông suốt. Quách tổng. Cái này là được rồi mà. Ngươi một cái cô gái xinh đẹp làm gì chính mình phấn đấu đâu. Cùng ta tốt, ta liền có thể cho ngươi mấy cái đời đều không kiếm được vinh hoa phú quý. Nếu như ngươi còn có thể cho ta sinh đứa bé, vậy liền sẽ cho ngươi gấp bội phú quý. Bao ngươi vui vẻ đến không ngậm miệng được. Ha ha ha. Khương Yến, ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ ta. Quách tổng, đó là tự nhiên à, con người của ta rất biết thương hương tiếc ngọc, Khương đại mỹ nữ à, hiện tại ta tại Kim Sắc Vịnh nhà Kha cờ hờ đâu, ngươi có muốn hay không tới tìm ta à? Hai ta. Ha ha. Lập tức bắt đầu chút tình cảm này mà. Quách tổng, ta hiện tại có thể đi tìm ngươi. Khương Yến trong ánh mắt cừu hận thần sắc càng ngày càng đến nồng, nhưng là Quách tổng, tại ta tìm ngươi trước, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Quách tổng, cái gì hệ à nha? Khương Yến, giúp ta làm một người. Sau đó Khương Yến liền đem chính mình cùng Tô Huyền ở giữa khúc mắc nói một lần. Quách tổng, ngươi cái hệ này nha, là truy hệ nở nho á. Ngươi muốn làm sao làm hắn đâu? Khương Yến, để hắn quỳ ở trước mặt ta, hướng ta nói xin lỗi, ta còn muốn thân thủ phiến xương mặt của hắn, không, ta phải dùng đao hủy cái kia trương liền nữ nhân đều ghen tị mặt. Quách tổng, được rồi a, ta sẽ thỏa mãn ngươi á. Khương Yến, ngươi thể có thể thỏa mãn ta. Quách tổng, cũng không phải muốn mạng người sự tình, cũng là phiến ta tờ một pha tờ, hủy hủy dung nhan bộ dạng này a, thật là chuyện nhỏ á. Không cần thế rồi. Cái kia ta hiện tại đi tìm ngươi. Khương Yến sau đó đón một chiếc xe, đi tới cái kia nhà Kha cờ hờ dưới lầu. Ở trên lầu trước đó, nàng xuất ra cái gương nhỏ cho mình bổ một cái tinh mỹ trang dung, sau đó đem váy ngắn hướng lên lôi kéo, liền đi tiến nhà Kha cờ hờ, đẩy ra Quách tổng gian phòng, một cái hai tay để trần, mặc lấy quần lót, nâng cao mập mạp tở cái bụng đầy mỡ nam nhân xuất hiện ở mi mắt của nàng bên trong. Nàng đối với hắn nói ra, Quách tổng, thân yêu. Tô Huyền cũng không biết hắn đi sau chuyện phát sinh. Hắn lúc này thời điểm chính đang cần lao mở đi đi, hôm nay đơn đặt hàng đặc biệt nhiều, hắn rời đi Yên Vũ Thiên Phủ sau thì đã chạy 5-6 đơn, chỉ tiếc không có gặp phải siêu cấp đơn đặt hàng. Đều lặp lặp. Tại vừa đưa xong một người hành khách thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn xem xét số điện thoại di động thì cười, là Phùng Nhị Căn số điện thoại di động. Kaka, y phục của ngươi rửa sạch, thì cùng mới giống như lúc, một chút nếp vốn đều không có. Nghe về sau, Phùng Nhị Căn nữ nhi thanh âm thanh thúy vang lên. Kaka có thể hay không nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu? Ta cùng bảy bạn tự mình đưa qua cho ngươi. Tại quê nhà bọn họ có cái phong tục, mượn đồ của người khác, nhất định muốn thân thủ đưa tới nhà người khác bên trong, để bày tỏ thành ý. Này, ngươi nha! Tô Huyền cười lắc đầu, sau đó đem chính nhà mình địa chỉ phát đến Phùng Nhị Căn trên điện thoại di động. Phùng Nhị Căn giúp hắn đánh một trận, hắn là thật muốn đem cái kia bộ y phục đưa cho Phùng Nhị Căn. Kaka, chúng ta bây giờ liền muốn đi đưa, ngươi trong nhà có ai không? Có. Liễu Lao quản gia tuy nhiên về nhà tế tổ đi, nhưng Tiểu Vân cùng Thạch Nha tử huynh muội hai cái ở nhà đây. Vậy ta cùng bảy ba đi qua á. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tô Huyền cười cúp điện thoại. Nhưng ở hắn cúp điện thoại nháy mắt, liền phát hiện một kiện quái sự. Có gai rồi xoẹt xẹt trắng tiếng ồn theo trong tay ống nghe vang lên. Tình huống này cũng không phải một hai lần. Gần nhất một mực tại phát sinh. Chẳng lẽ điện thoại di động này nhanh hỏng, cái kia đổi di động mới rồi. Chính nghĩ như vậy. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên lại có điện thoại tiến đến. Là một cái số xa lạ. Đây nhất định là địch Đức Phong. Tô Huyền cười nhận nghe điện thoại, uy, là Lao Địch sao? Hắn đối địch Đức Phong không có chút nào chán ghét, thậm chí còn cảm giác người này thật có ý tứ, luôn luôn cho hắn đưa chỗ tốt. Xoa. Địch Đức Phong mắng một tiếng, lập tức nói, Tô Huyền hai ta ở giữa là tử thủ, ngươi mẹ nó có thể hay không khác mẹ nó lao gọi ta Lao Địch. Ngoại nhân nghe còn tưởng rằng hai ta là bạn tốt đâu. Tô Huyền, được rồi Lao Địch, ngươi lần này gọi điện thoại tới có chuyện gì? Là muốn tự mình cùng ta ước hẹn sao? Mẹ nó ước hẹn. Địch Đức Phong không có tốt tính nói, ta là muốn giết chết ngươi, ngay tại tối nay, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị cho mình hậu sự đi. Chương 233, một cái chơi rất vui kế hoạch. Ngươi khác hung ác như thế có được hay không? Tô Huyền cười hì hì đối với điện thoại nói ra. Hung. Địch Đức Phong nói, ta sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi nhìn ta đến cùng có bao nhiêu hung. Ngươi theo thuyền trở về rồi. Tô Huyền hỏi. Căn cứ Trung Huệ Lan cung cấp tin tức, Địch Đức Phong đã sớm di cư thuyền. Tốt tốt tốt. Vừa nghe đến Tô Huyền nói cái này, Địch Đức Phong thì cúp điện thoại. Tiếp đó, Tô Huyền cũng không có vội vã tiếp tục mở đi đi, lập tức cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại, nói cho nàng Địch Đức Phong tối nay lại muốn tìm hắn để gây sự. Trung Huệ Lan, Tô Huyền, tối nay ngươi cũng đừng ở bên ngoài hoạt động, ta sẽ phái người đi nhà ngươi bảo vệ ngươi. Nhưng Tô Huyền cũng không chỉ là muốn nói cho Trung Huệ Lan sự kiện này, lập tức hắn hỏi Trung Huệ Lan nói, Trung tỷ, ta hoài nghi điện thoại di động của ta bị Địch Đức Phong nghe lén. Loại kia cơ giả cờ trắng tạp âm cũng là hắn hoài nghi nguyên nhân. Trung Huệ Lan, vậy ngươi bây giờ có thời gian tới tìm ta một chuyến sao? Ta để kỹ thuật nhân viên giúp ngươi kiểm tra một ra tay máy. Không có vấn đề. Tô Huyền lập tức lái xe đi tìm Trung Huệ Lan. Kết quả, đi qua kỹ thuật nhân viên một kiểm trắc, điện thoại di động của hắn đích thật là bị người lấy một loại cơ chạm xâm nhập phương thức nghe lén. Loại này nghe lén phương thức căn bản cũng không cần tại hắn điện thoại di động phía trên làm tay chân. Lại còn thông qua số di động của hắn khóa chặt điện thoại di động của hắn IMEI mã. Mà IMEI mã sẽ cùng sau đó điện thoại di động chứng minh nhân dân, là duy nhất. Đổi số di động đồng dạng sẽ bị nghe lén. Nếu muốn trốn qua nghe lén, chỉ có thể đổi di động. Tô Huyền, cái này không điện thoại di động ngươi không thể dùng, rất không an toàn. Trung Huệ Lan đối Tô Huyền nói, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một bộ mã hóa điện thoại di động, cũng không cần ngươi một lần nữa mua dây số, điện thoại di động đã bên trong đưa số. Nói xong, Trung Huệ Lan liền khiến người ta mang tới một bộ điện thoại di động, đưa cho Tô Huyền. Bộ điện thoại di động này bên trong đưa mã hóa chip, có thể thông qua mạng lưới không ngừng biến hóa giả thuyết số điện thoại di động, làm đến một lần số 1, tức ngươi mỗi gọi một lần điện thoại, dãy số đều sẽ phát sinh biến hóa. Không chỉ có như thế, nó còn có thiết bị giám quyền, lặng im mã hóa trò chuyện tin nhắn, cấp bậc cao trao quyền quản lý cơ chế chờ một chút công năng, là không thể nào bị người nghe lén. Trung Huệ Lan lại kỹ càng cho Tô Huyền phổ cập khoa học một chút bộ điện thoại di động này chỗ lợi hại. Cảm ơn. Tô Huyền vui vẻ nhận lấy điện thoại di động, sau đó hướng Trung Huệ Lan nói tạm biệt hệ tờ. Đúng rồi Tô Huyền, bộ điện thoại di động này vốn là vì bảo vệ một số trọng án căn cứ chính xác người chuẩn bị, là có định vị công năng, ngươi ở nơi đó chúng ta đều sẽ biết, bình thường ngươi có thể tuyệt đối không nên tắt máy. Trung Huệ Lan nhìn qua Tô Huyền bóng lưng nói ra. Biết rồi. Tô Huyền cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Lại kéo cái này sau cùng một chỉ riêng kết thúc công việc về nhà. Lúc chạng vạng tối, Tô Huyền kéo một cái mới hành khách, dự định đưa xong vị này hành khách liền về nhà bồi tiểu huynh muội hai cái chơi. Chỉ cần mình thêm nhiều làm bạn, cho bọn hắn bảo vệ, tâm lý của bọn hắn tình huống nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngạch, ngài khỏe chứ, ngươi xác định là đi lò hỏa táng sao? Tại ra đến phát trước, Tô Huyền quay đầu hỏi cái kia hành khách nói y. Căn cứ đơn đặt hàng biểu hiện. Vị này hành khách muốn đi ở vào thành phố Bắc Hoa Y ôm một cái lò hỏa táng, thế nhưng tòa lò hỏa táng giống như đã sớm bỏ phế. Nhưng hắn vừa quay đầu lại không sao cả, bất ngờ phát hiện chỗ ngồi phía sau không có người. Muốn đi lò hỏa táng hành khách không thấy. Cái kia hành khách rõ ràng vừa lên xe thì ngồi ở chỗ ngồi phía sau a. Chuyện gì xảy ra? Người đi đâu? Hư không tiêu thất rồi. Lúc này thời điểm sắc trời đã coi chút tối, trong xe đột nhiên tỏ khắp ra một tia quỷ dị. Nhưng Tô Huyền đột nhiên lại cười. Nguyên lai vị kia hành khách chính chỗ ngoặt thất eo, theo trên sàn nhà tìm kiếm lấy thứ gì. Đúng vậy, ta muốn đi lò hỏa táng. Người kia chợt nâng người lên, đem một thanh đao sắc bén đặt ở Tô Huyền đầu vai. Vừa mới hắn cũng là đang tìm cây đao này, rút đao thời điểm ngoài ý muốn rớt xuống xe trên sàn nhà. Tô Huyền nhíu mày, cái này còn chưa tới buổi tối đâu, Địch Đức Phong liền để ngươi xuống tay với ta rồi. Còn chỉ làm cho một mình ngươi đến. Ngươi có thể làm sao? Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương là Địch Đức Phong phái tới. Người kia nhưng cũng là những mày, cái gì Địch Đức Phong? Không biết. Tô Huyền buồn bực nói, ngươi không phải một sát thủ. Tiếp vào Địch Đức Phong nhiệm vụ tới giết ta. Người kia xem xét Tô Huyền liếc một chút, ngươi có phải hay không có thụ bức hại chứng vọng tưởng? Tô Huyền, không có a, đó là làm gì bắt cóc ta? Người kia nói, ngươi không biết ngươi hôm nay làm chuyện gì? Tô Huyền, ta làm chuyện gì rồi? Lúc nói chuyện, tay của hắn lặng lẽ nâng lên. Chính đang ngưng tụ như ý thái cực lực đạo, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhất kích liền có thể làm cho đối phương đánh mất công kích năng lực. Nhưng đối phương lập tức nói một câu nói, liền để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Đối phương nói, Khương Yến muốn gặp ngươi. Hả, nguyên lai là Khương Yến A. Tô Huyền đem lặng lẽ nâng tay lên để xuống, nói ra, nàng người này luôn nói ta hẹp hỏi, kỳ thật nàng hẹp hỏi nhất, không phải liền là muốn nàng 100 khối tiền nha, vậy mà đều làm ra bắt cóc chuyện của ta tới, tốt ta, đã dạng này. Ta thì cùng ngươi đi gặp một lần nàng đi. Nói xong. Khoe miệng của hắn lặng yên câu lên, một cái chơi rất vui kế hoạch trong lòng hắn trong nháy mắt thành hình. Sau đó hắn cũng không có lập tức lái xe đi, nhưng là đúng bắt cóc hắn người kia nói, cái kia, anh em à, ta có thể hay không cho trong nhà gọi điện thoại à? Bọn họ đợi không được ta về nhà khẳng định sẽ tìm ta. Đánh. Người kia cũng sợ có người tìm Tô Huyền. Uy, Tiểu Vân à. Tô Huyền lập tức cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Tối nay ta thì không trở về nhà ăn cơm đi, một người hành khách muốn đi một chuyến thành phố Bắc lò hỏa táng, ta về nhà khẳng định sẽ trễ, ngươi cùng ca ngươi chính mình làm ăn chút gì, khác bị đói à. Hệ lì xệ trước khi đi, cho Tiểu Vân cùng Thạch Nha Tử một người mua một bộ điện thoại di động. Mà lại, Tô Huyền cũng không dùng Trung Huệ Lan tiện hắn cái kia bộ mã hóa điện thoại di động đánh, mà chính là dùng hết điện thoại di động đánh. Tô ca ca, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Tiểu Vân ở trong điện thoại nói ra, Liếu ra ra để sắt vách một vị tính Lai mãi mãi tới chiếu cố chúng ta, Lai mãi mãi ngay tại cho chúng ta nấu cơm đâu, ngươi yên tâm mau lên. Vậy được. Tô Huyền cúp điện thoại. Tại hắn cúp máy thời điểm, điện thoại di động trong ống nghe phát ra cơ giả cờ trắng tạc âm. Tô Huyền khỏe miệng lại ngoắc ngoắc. Hơn 2 giờ về sau, Tô Huyền mới cùng bắt cóc hắn người đi tới ở vào thành phố Bắc Hoa Y Ô nhà kia vứt bỏ lò hỏa táng. Chỗ lấy phí tổn lâu như vậy thời gian, là hắn cố ý tha đường, mở tàu chậm. Lúc này thời điểm, trời đã triệt để đen. Là không hơn không kém buổi tối. Tiến vào lò hỏa táng sân nhỏ về sau, người kia liền dẫn Tô Huyền đi tới lò hỏa táng kiến trúc chủ đạo phía trước, mở ra một đạo vết dỉ loang lổ cửa lớn, đem Tô Huyền một thanh đẩy vào. A, không ít người a. Tô Huyền mỗi lần bị đẩy mạnh đi, liền thấy 10 cái sắc mặt không tốt tiểu thanh niên tay cầm các loại đạo cụ đứng ở bên trong. Tiểu thanh niên nhóm vừa nhìn thấy hắn tới, thì lập tức vây quanh, đem hắn rắn rắn chắc chắc cột vào một cái ghế gỗ phía trên. Khương Yến đâu? Tô Huyền lập tức hỏi những người kia nói y. Tô Huyền, chúng ta mới hơn phân nửa thiên không gặp, ngươi thì nhớ ta. Không bao lâu, một đạo tinh tế cái bóng đi tới Tô Huyền trước mặt, dương lên chính mình có thể cày nhọn cái cằm, dương lên một trường xương đỏ mặt. Không phải Khương Yến là ai? Ờ. Tô Huyền nhìn Khương Yến mặt, ngạc nhiên nói, Khương Yến, ngươi tăng ngập. Chương 234, các ngươi đừng quản ta tiếp tục đánh. Ta đã chuẩn bị tốt tìm từ muốn hung hăng nhục nhã Tô Huyền một phen Khương Yến, vừa nghe đến Tô Huyền câu nói này, nhất thời tức giận đến một chữ đều cũng không nói ra được. Tăng ngập. Ngươi gặp qua ai có thể nhanh như vậy tăng ngập sao? Mặt của ta là bị Trử Hoàng Phương đánh sưng. Tô Huyền. Khương Yến hít một hơi thật sâu, lạnh giọng đối Tô Huyền nói, chúng ta nói trắng ra, cũng bởi vì ta thiếu ngươi 50 đồng tiền 10 năm không trả, ta không chỉ bị Trử Hoàng Phương đánh, liền công tác cũng mất đi, Trử Hoàng Phương càng là không cho ta về sau trên mặt đất sinh vòng lan lộn, ngươi nói bút chướng này tính thế nào a? Phốc phốc. Khương Yến tiếng nói còn không có rơi, thì có mấy vị tiểu thanh niên liền không nhịn được cười ra tiếng. 50 khối thiếu người ta 10 năm đều không còn. Ngươi đây thật là tiểu châu được khóc tiểu mẫu như như phê chết. Ngươi đây thật là mang mặt nạ tiến quan tài chết không biết xấu hổ a. Ngươi nói tính thế nào? Tô Huyền nhún vai. Để cho ta nói. Khương Yến đi đến chói răn răn chắc chắc Tô Huyền trước mặt, nói ra, ta nói để ngươi quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, ngươi chịu không? Tô Huyền, đương nhiên không chịu á. Đúng không đúng không? Khương Yến cắn răng, ta liền biết ngươi không chịu, cho nên ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nói xong. Khương Yến xuất ra một nữ nhân dùng để tu mi đao, dùng đầu ngón tay tại lưỡi đao nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó âm ngon nói, Tô Huyền, ngươi tại chúng ta lên sơ chung thời điểm thì dài đến rất đẹp trai, bây giờ lại càng đẹp trai hơn, chắc hẳn có rất nhiều nữ hài tử đều thích ngươi a. Ngươi nói ta muốn là dùng cây đao này tại ngươi trên mặt hoa mấy cái đao, có thể hay không đem ngươi hoa đến càng đẹp trai hơn đâu. Khương Yến, tại ngươi hoa mặt ta trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Vấn đề gì? Khương Yến nhíu nhíu mày lại, nếu như ngươi là muốn hỏi ta thế nào mới có thể thả ngươi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi chơi tốt rời đi nơi này. Dĩ nhiên không phải hỏi ngươi cái này. Tô Huyền nhìn chung quanh một vòng tay cầm các loại dụng cụ cắt gọt tiểu thanh niên, đối Khương Yến nói, công tác của ngươi chỉ là bán cao ốc, sợ là không có năng lực tìm những người này đến báo thù ta đi. Nói đi, người nào tại sau lưng ngươi giúp ngươi chỗ dựa? Ngươi còn thật thông minh. Khương Yến híp mở qua khỏe mắt hai mắt, đối Tô Huyền nói, ta tự nhiên là tìm người, tìm một cái ngươi không chọc nổi người, có thể nói như vậy, liền xem như tối nay ta đem ngươi giết, ta đều không có việc gì, hắn có thể cam đoan an toàn của ta. Người khác bây giờ ở nơi nào? Tô Huyền hỏi. Người khác không ở nơi này, ngươi cũng không có tư cách gặp hắn. Nếu như ta lại cho ngươi mượn 50 khối đâu? Tô Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn a, ta muốn đợi chút nữa liền ngươi dẫn hắn một khối đánh. Nghe được Tô Huyền câu nói này, Khương Yến lập tức cảnh giác hướng một cái tiểu thanh niên đưa một cái nhan sắc. Cái kia tiểu thanh niên vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau, cái kia tiểu thanh niên trở về đối Khương Yến nói, bên ngoài không ai. Hô! Khương Yến thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Tô Huyền gọi trợ thủ tới đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Huyền cũng là không thể nào gọi trợ thủ tới. Bởi vì nàng để mấy người đồng thời tại Tô Huyền đi xe chung quanh chọn món, mới đánh tới Tô chọn xe. Này làm sao nhìn đều là một cuộc trùng hợp, Tô Huyền là tuyệt sẽ không sớm làm chuẩn bị, trừ phi Tô Huyền có thể không cần đoán cũng biết. Thật không có người a. Tô Huyền lại còn hỏi cái kia tiểu thanh niên một câu. Cái kia tiểu thanh niên chừng Tô Huyền liếc một chút, đối Khương Yến nói, tẩu tử, ngươi cùng hắn vết mực, tranh thủ thời gian động thủ đi. các huynh đệ nửa đêm về sáng còn có việc đâu. Tốt. Khương Yến đi đến Tô Huyền trước mặt, đem Tu Mi đao phóng tới Tô Huyền trên mặt, hung ác nói, Tô Huyền, ta sẽ chí ít tại ngươi trên mặt cắt 20 đao, sau đó lại hướng ngươi vết thương phía trên tát bả mối phiến thai của ngươi quang. Nói xong, Khương Yến làm bộ liền muốn hoa Tô Huyền mặt. Chấm đã. Tô Huyền trên mặt cảm nhận được một chút hơi lạnh, lên tiếng chặn lại nói, nói thật cho ngươi biết, ta thật gọi trợ thủ, muốn không ngươi lại để cho người đi ra xem một chút. Tô Huyền, ta đã nhìn ra, ngươi người này không chỉ có hẹp hòi, còn nhát gan. Khương Yến liếc mắt nhìn đóng chặt cửa sắt, đối Tô Huyền nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không có ai tới, tối nay giật cũng không giữ được ngươi. Tô Huyền nhíu môi, không hiểu lẩm bẩm, lão địch sẽ không như thế không đáng tin cậy a. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng. Ầm. Ầm. Cái kia đạo đóng chặt cửa sắt đột nhiên kịch liệt đung đưa, giống là có người ở bên ngoài đại lực đẩy cửa hoặc là gõ cửa. Chợt, cái kia đạo cửa sắt một tiếng ầm vang bị người đẩy ra. Có 10 cái tay cầm lợi khí người ô van xin vọt vào. Tô Huyền, Địch Đức Phong để cho chúng ta tìm được ngươi rồi. Ngươi cầm đầu vừa vọt vào cứ như vậy hô một cú họng. Hắn không hô cũng là tốt. Hắn như thế một hô, trong nháy mắt để Khương Yến cùng những cái kia tiểu thanh niên hiểu lầm, nghĩ lầm đám người này cũng là Tô Huyền tìm đến trợ thủ. Các huynh đệ cạo chết bọn họ. Tiểu thanh niên lập tức vung đao cùng xông tới đám người kia chém giết. Đối chiến song phương đều cực kỳ am hiểu đánh nhau, thân thủ linh hoạt, ra tay ngoan độc, chói thai đao nhận tiếng va chạm bên thai không dứt. Phốc phốc. Phốc phốc. Rất nhanh có mấy người trúng đao, huyết giống như là suối phun một dạng, suy suy phun tới. Trong bọn họ đao vị trí cũng không dô nở dê nhau. Có người bưng bít lấy cổ ngã xuống. Có người ôm ngực ngã xuống. Có người ôm bụng ngã xuống. Còn có người bưng bít lấy thu cúc ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khương Yến cái nào gặp qua dạng này giang hồ chém giết tràng diện, lập tức sợ choáng váng, trong tay Tu Mi đao đều rơi trên mặt đất. Nàng không biết tại sao có thể như vậy. Nhưng Tô Huyền biết. Trên xe bị bắt cóc thời điểm, hắn cố ý cho Tiểu Vân gọi một cú điện thoại, cố ý báo ra chính mình tối nay muốn đi đâu, vì chính là để Địch Đức Phong nghe lên đến. Lúc đó điện thoại di động của hắn ống nghe cũng phát ra cơ giả cờ trắng tạc âm. Hiện tại, Địch Đức Phong quả nhiên không có để hắn thất vọng, phái người đến. Hai bên người cũng rất bên trên nói làm lên khung đến rồi. Vừa vặn phù hợp hắn mong muốn. Giang giác. Tô Huyền đột nhiên vừa dùng lực, dưới thân chiếc ghế đột nhiên vỡ vụn, sợi dây trên người cũng tự mình chốc ra, sau đó hướng cửa sắt chạy tới. Tô Huyền, ngươi chờ ta một chút. Khương Yến giống như quên chính mình cùng Tô Huyền cựu hận, lập tức nhấc chân đi theo Tô Huyền. Mơ tưởng chạy, lưu lại. Gặp Tô Huyền muốn chạy. Địch Đức Phong phái người tới bên trong có một người vung đao bổ về phía Tô Huyền. Ngươi lưu không được ra. Tô Huyền tựa như đã sớm ngờ tới có người muốn cản hắn, khoát tay cổ tay, đem tích xúc hồi lâu như ý thái cực chi lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh vào cái kia trên thân người. Ầm. Cái kia người trong tim bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng, thân thể nhất thời hoàn thành đại hạ, sau đó vèo một tiếng té bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Vậy. Người kia ở trên vách tường hấp thụ vài giây đồng hồ. Mới từ trên tường trượt xuống, một đạo hình tròn gợn sóng tại hắn nơi ngực lóe lên liền biến mất, một ngu mở máu lập tức theo cái kia miệng người bên trong bừng lên. Ngạch! A! Nô! Chính đang chém giết lẫn nhau hai phe đội ngũ, một thấy cảnh này vậy mà đều chấn kinh đến ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó là người bình thường có thể làm được sự tình. Ngươi là luyện cử tạ vẫn là luyện quả tạ. Vẫn là nói ngươi căn bản không phải người, mà là từ cái nào vị diện xuyên qua tới chiến thần. Không có ý tứ, không có ý tứ. Tô Huyền một mặt đẹp mắt mỉm cười, các ngươi tiếp tục đánh năm. Chương 235, ngươi còn dám đánh nữ nhân. Tiếp tục đánh, giải quyết bọn họ. Khương Yến cũng tranh thủ thời gian đối mình người nói ra. Lập tức thì cùng Tô Huyền chạy ra ngoài. Tô Huyền, những người kia làm sao còn ra tay với ngươi, bọn họ không phải ngươi tìm người tới. Vừa đến bên ngoài, Khương Yến liền buồn bực hỏi Tô Huyền. Tô Huyền không có phản ứng nàng, trực tiếp hướng lò hỏa táng sân nhỏ đại ngoài cửa đi đến. Tô Huyền, ngươi lái xe mang ta cùng đi a. Khương Yến lại nhắc nhở Tô Huyền lái xe. Nhưng Tô Huyền chạy tới lò hỏa táng ngoài cửa lớn, sau đó đứng ở ngoài cửa hướng nơi xa nhìn. Tô Huyền, ngươi tình huống như thế nào? Không muốn đi. Khương Yến nhịn không được theo tới đối Tô Huyền nói, muốn chết ở chỗ này. 3. Tô Huyền đột nhiên khoát tay, quạt Khương Yến một cái vang dội cái tát. Ngươi đánh nữ nhân. Có xấu hổ hay không? Khương Yến bụng mặt, trừng lấy Tô Huyền. Cái này nàng hai bên mặt đều sưng lên, thoạt nhìn như là đeo một trương đầu heo mặt nạ. Đông. Tô Huyền không nói chuyện, lại một chân đem Khương Yến đạp té xuống đất. Ngươi. Khương Yến ngã xuống đất mặt đất, há to miệng, nhưng cũng không dám lại dùng ngôn ngữ trêu chọc Tô Huyền. Cũng nên tới a. Tô Huyền sau đó xuất ra Trung Huệ Lan cho hắn mã hóa điện thoại di động nhìn coi. Trung Huệ Lan từng nói cho hắn biết, bộ điện thoại di động này là có định vị công năng. Hắn bây giờ đang ở ngoại ô thành phố một tòa vứt bỏ lò hỏa táng, vị trí không tính quá bình thường. Trung Huệ Lan lại biết tối nay Địch Đức Phong sẽ tìm hắn để gây sự, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Trung Huệ Lan hẳn là sẽ phái người tới đó a. Mà chuyện đêm nay có thể nói vô cùng có ý tứ. Khương Yến bày một cái bẫy. Địch Đức Phong cũng bày một cái bẫy. Mà hắn sử dụng hai người bố trí cục diện, để hai bên làm, có thể nói là hai ván bên ngoài đại cục. Nhưng không chỉ như thế. Hắn còn có Trung Huệ Lan trung cực bố cục. Cái này trung cực bố cục là dùng đến thu lưới. Hoa ô hoa ô. Đột nhiên. Trung quanh tiếng xe cảnh sát QNZ vang lên. Từng đạo bóng người theo bốn phương tám hướng vọt ra, vọt vào lò hỏa táng bên trong. Tô Huyền, ngươi có phải hay không sốt ruột chờ rồi? Một bóng người đi đến Tô Huyền trước mặt, cười hỏi, chính là Trung Huệ Lan. Không có không có. Tô Huyền cười nói, chậm thêm một hồi càng tốt hơn. Cũng không thể trễ nữa. Trung Huệ Lan trêu ghẹo nói, chậm thêm ngươi lại đem người làm xong, lộ ra đến chúng ta người rất không có năng lực. Cái này. Lúc này thời điểm, Khương Yến mắt choáng váng. Trách không được Tô Huyền vẫn luôn không sợ, nguyên lai hết thảy đều ở hắn trong khống chế a. Lại là đám kia đường đi không rõ người giúp hắn. Lại là cảnh sát người giúp hắn. Hắn sợ hãi mới là lạ. Nàng một phen bố cục tại Tô Huyền trước mặt liền như là trò đùa. Đồng thời Khương Yến lại không nhịn được sợ lên. Sợ hãi chính mình lại bởi vì chuyện tối nay ngồi tù. Trung cục, bên trong không chỉ có Địch Đức Phong người, còn có một nhóm người. Rất nhanh, thì có một vị võ trang đầy đủ đặc công theo lò hỏa táng bên trong đi ra. Đối Trung Huệ Lan nói, chúng ta đi vào thời điểm hai nhóm người đều nhanh đánh xong. Chúng ta có thể làm chỉ là thu cái vĩ. Đang khi nói chuyện, một đám đặc công áp lấy một đám đẫm máu người theo lò hỏa táng bên trong đi ra. Tô Huyền A. Luôn luôn rất bình tĩnh Trung Huệ Lan cũng không nhịn được kéo ra khoe miệng, nàng thật sâu nhìn Tô Huyền một cái nói, chúng ta vẫn là tới chậm ai. Tô Huyền cười nói, chỉ cần đến là được, không quan trọng muộn không muộn. Sau đó Tô Huyền liếc mắt nhìn Khương Yến, đối Trung Huệ Lan nói, nữ nhân này ngươi cũng mang đi đi, nàng và ta có chút tiểu khúc mắc, tìm người đối phó ta. Cũng là bị ta lợi dụng, sau lưng nàng còn có người làm chỗ dựa, các ngươi có thể vô một cái giúp nàng chỗ dựa người kia đi, chắc hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tốt. Trung Huệ Lan nhẹ gật đầu. Khương Yến nghe vậy lập tức tê liệt. Sợ hãi sự tình rốt cục phát sinh. Nàng xem như thất bại thảm hại. Hả, đối Trung tỷ. Tô Huyền đang muốn thủ xe về nhà, đột nhiên nhớ tới cái gì đến, hỏi Trung Huệ Lan nói, ngươi không phải về hưu sao? Làm sao? Hắn đã sớm muốn hỏi Trung Huệ Lan vấn đề này. Theo đạo lý giảng, một cái về hưu người, dù là trước đó vị trí ngồi lại cao hơn, cũng không đến mức giống Trung Huệ Lan như bây giờ, dẫn người xông pha chiến đấu à. Ha ha. Trung Huệ Lan bí hiểm cười một tiếng, ta lại bị mời trở lại trở về không được a. Ta cái này số tuổi cũng không tính quá già, có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa thì phát huy điểm nhiệt lượng thừa đi. Vậy được rồi. Tô Huyền hướng Trung Huệ Lan no ý tạm bí hệ tờ, hướng trên xe mình đi đến. Tô Huyền, ngươi tối nay thật tốt ngủ. Ta đã phái người đem ngươi biệt thự bảo vệ, chắc hẳn Địch Đức Phong không sẽ dám tại ngươi trong nhà làm loạn. Trung Huệ Lan nhìn Tô Huyền bóng lưng nói y. Thật. Tô Huyền mở xe rời đi lò hỏa táng. Khí trời tối nay coi như rất không tệ, trên trời treo một vòng ngọc bàn, ánh trăng trong sáng vẩy trên mặt đất, chiếu lên Tô Huyền đường về nhà giống như là một đầu lụa trắng mang. Hai bên đường bóng cây tại trong gió đêm hơi hơi lay động, đầy trên mặt đất vụn vặt quang ảnh. Tô Huyền không khỏi tăng nhanh tốc độ xe. Đột nhiên. Một đạo mặc áo đỏ bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở xe đường phía trước trung gian. Kẹt kẹt. Tô Huyền vội vàng đem phanh lại dẫm lên cơ sở. Hai hàng màu đen phanh lại dấu vết lưu tại sau xe mặt đường phía trên. Xe lập tức ngừng. Tô Huyền ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, trên đường không có một ai. Hoa mắt sao? Tô Huyền mang thật sâu nghi hoặc, đẩy cửa xuống xe, kiểm tra bốn phía, thậm chí đem xe dưới đáy đều nhìn, căn bản cũng không có người. Thật sự là tà môn. Tô Huyền gãi đầu một cái. Hắn xác định chính mình là thật sự rõ ràng thấy được một đạo hồng y nhân ảnh, bóng người kia còn để tóc dài, là nữ nhân. Lò hỏa táng. Quỷ dị nữ nhân áo đỏ. Dù là Tô Huyền tài cao gan lớn, cũng không chịu được có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ là vừa rồi tại lò hỏa táng thấy được huyết, dẫn đến hiện tại sinh ra ảo giác. Tô Huyền chỉ có thể đưa ra chính mình như thế một lời giải thích, sau đó lên xe, một đường mở trở về nhà, trên đường cũng không có gặp lại sự kiện quỷ dị. Lao liễu, ta trở về. Đến nhà về sau, hắn đẩy cửa đi vào thì thói quen cùng Liễu quản gia chào hỏi. Ngày bình thường mặc kệ hắn về nhà rất trễ, Liêu quản gia đều sẽ trong sân chờ hắn trở về, nhưng tối nay lại là không ai đáp lại hắn. Ha ha, quên lão Liêu về nhà. Tô Huyền lắc đầu cười cười, sau đó liền hướng gian phòng của mình đi đến. Toàn bộ nhà đều yên lặng, tiểu huynh muội hai cái hẳn là cũng ngủ. Thở hồn hển, thở hồn hển. Đột nhiên một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, ngăn ở trước người hắn. Ai nha, suýt nữa quên mất ngươi, ngươi có phải hay không đói bụng? Tô Huyền ngồi xổm người xuống, sờ lên rõ ràng cái bụng, rõ ràng cái bụng tròn vo, căn bản không phải đói bụng. Cũng chính là vào lúc này, rõ ràng một cái miệng, theo trong miệng phun ra một vật. Tô Huyền cầm lấy như thế đồ vật nhìn một cái, thì híp mắt ở ánh mắt, đó là một cái thuốc ngủ bình thuốc. Người trong nhà giấc ngủ luôn luôn đều rất tốt. Không nghe nói người nào ăn rồi thuốc ngủ a? Tô tiên sinh, ngài trở về à nha? Đột nhiên một thanh âm theo hiến pho nở dê kha cờ hở phương hướng truyền ra. Tô Huyền theo tiếng nhìn một cái, thấy được một vị 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân kia sấy lấy tóc ăn, thân thể ung dung, nụ cười hòa ái. Là Lai đại tỷ. Tô Huyền hỏi. Trước đây hắn cho Tiểu Vân gọi điện thoại thời điểm, Tiểu Vân nói Liêu quản gia để sát vách một vị Lai mãi mãi tới chăm sóc nàng và anh của nàng, hẳn là nữ nhân này. Mà lại Liêu quản gia đang dạy hắn thái cực quyền thời điểm, đã từng nói hắn muốn thông đồng sát vách một vị bảo mẫu, chắc hẳn cũng là nữ nhân này. Đúng thế. Nữ nhân kia cung kính hướng Tô Huyền nhẹ gật đầu, chính là ta. Có thể Tô Huyền luôn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Mọi người đoán xem nữ nhân này là ai. Chương 236, lão địch thu tay lại đi. Tô tiên sinh, kỳ thật ta bên kia cũng rất bận. Vị kia Lai bà đánh giá Tô Huyền, nói ra, nhưng lão Liễu là ta lão ca ca, hắn lần này nhà, ta khẳng định đến giúp hắn một chút một tay, cũng tiết kiệm hắn nhớ bên này. Cái kia vất vả ngươi. Tô Huyền nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày lại, thì hướng tiểu huynh muội gian phòng đi đến. Tô tiên sinh, ngài yên tâm, hai đứa bé ta đều chiếu cố tốt, bọn họ tối nay chơi đến có thể vui vẻ, ăn đến cũng đặc biệt nhiều, hiện tại đã ngủ thật lâu rồi. Lai bà ngay tại Tô Huyền đằng sau theo. Hô! Hô! Đi đến tiểu huynh muội gian phòng, Tô Huyền phát hiện hai người bọn họ ngủ được đều rất thơm, mảy may không có phát giác được hắn tiến đến. Tô tiên sinh, ngài còn cần dùng bữa tối sao? Đi ra tiểu huynh muội gian phòng về sau, Lai bà lại hỏi Tô Huyền nói, một bộ vô vi bất trí bộ dáng. Ừm! Tô Huyền vuốt vuốt cái bụng, nói ra, ta bận rộn cả đêm, đích thật là có chút đói, còn có cơm không? Có, có. Lai bà liên tục không ngừng gật đầu, sau đó nói, bất quá cũng đã lạnh, ta cái này cho ngài hâm nóng đi. Không cần, chính ta đi thôi. Nói chuyện Tô Huyền liền hướng nhà bếp đi đến. Khắc ca Tô tiên sinh. Lai bà lập tức ngăn lại Tô Huyền nói, ta sao có thể để ngài tự mình động thủ đâu. Lão Liêu biết khẳng định sẽ trách ta, ngài chờ một lát, cơm lập tức giúp ngài nóng tốt. Nói xong, Lai bà thì lắc ngông chạy vào nhà bếp. Lai đại tỷ. Chờ cơm nóng tốt sau phiền phức ngài trực tiếp bưng đến phòng ta đi. Đêm hôm khuya khoắt ta thì không tại nhà hàng ăn. Tô Huyền hướng về phía nhà bếp nói một tiếng. Biết rồi. Lai bà hồi đáp. Kỳ thật vị này Lai bà tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng ngũ quan lớn lên rất khá nhìn, có thể nói là già mà dê phong vận vẫn còn, phối Liêu quản gia là dư xài. Sau đó Tô Huyền liền trở về gian phòng của mình chờ lấy ăn cơm chiều. Đông đông đông. Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng của hắn bị người gõ. Cửa không khóa, trực tiếp vào đi. Tô Huyền hướng về phía cửa phòng nói ra. Tô tiên sinh, ngài cơm nóng tốt, mời dùng cơm đi. Lai bà đem thức ăn nóng hổi bỏ vào Tô Huyền gian phòng trên bàn trà. Tô Huyền ngồi xuống, cầm lấy đũa hướng trong miệng kẹp một miệng đồ ăn, sau đó hơi ngẩng đầu, liếc nhìn đứng tại cửa ra vào Lai bà, nói ra, Lai tỷ, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Không ngại sự tình, chúng ta ngài cơm nước xong xuôi thu thập bát đũa lại đi. Lai bà cung kính nói. Không cần. Tô Huyền đứng người lên, đi đến Lai bà trước mặt, xuất ra hôm nay Khương Yến cho hắn 100 khối tiền, đưa cho Lai bà nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi thôi, chờ lão Liêu trở về ta lại cho ngươi bao cái đại hồng bao. Ai nha nha, cái này nhiều không có ý tứ a. Lai bà đón lấy cái kia 100 khối tiền liền xoay người rời đi. Lai bà vừa đi, Tô Huyền liền đi tới nhà vệ sinh, đem vừa mới ăn trước kia đồ ăn phun ra, còn lại đồ ăn hắn càng là một miệng đều không động. Nửa giờ sau. Một bóng người xuất hiện ở Tô Huyền cửa gian phòng, lén lén lút lút đem lô thai dán tại trên ván cửa, nghe trong phòng động tĩnh. Người này không là người khác, chính là Lai bà. Nghe trong chốc lát về sau, Lai bà giơ tay lên nhẹ khẽ đẩy đẩy Tô Huyền cửa phòng, lại là đẩy không ra, khẳng định là từ bên trong đã khóa. Lai bà đưa tay vươn hướng búi tóc, thủ thêm một viên tiếp theo cố định tóc kim loa y một chữ kẹp, tách ra thẳng, bắt đầu hướng khóa vào trong lô đâm. Răng rác một tiếng. Khóa chặt cửa phòng lại bị nàng vạch ra. Nàng đem cửa mở một nửa, thăm dò hướng Tô Huyền gian phòng nhìn lại, khi thấy trên giường có người nằm thời điểm, nàng tại nhếch miệng lên một vẻ âm u mỉm cười, cất bước đi vào phòng, lại còn theo trên thân lấy ra một thanh sắc bén dao găm đến. Một bước, hai bộ, ba bước. Lai bà bà tay nắm dao găm, khoảng cách Tô Huyền giường càng ngày càng gần. Cà ca, cà ca. Cũng chính là vào lúc này, một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên. Nếu là Trung Huệ Lan ở chỗ này, nghe xong liền có thể nghe ra đây là ai thanh âm. Chính là Địch Đức Phong đệ đệ Địch Đức An thanh âm, cũng chính là cái kia bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Nô! Vừa nghe đến cái thanh âm này, Lai bà giống như giật mình kêu lên, suýt nữa đem chủy thủ trong tay rớt xuống đất. Sau đó nàng tĩnh lặng tâm thần, hai bên tứ phương, lại là không thấy được người khác, đành phải an ủi chính mình là sinh ra ảo giác. Một giây sau, Lai bà đưa tay vươn hướng góc chăn, một chút xíu hướng xuống kéo, đem Tô Huyền thân thể lộ ra. Tô Huyền là đưa lưng về phía nàng. Lai bà nhìn Tô Huyền phía sau lưng, lạnh lùng niết miệng, sau đó đem dao găm hướng Tô Huyền phía sau lưng đâm tới. Cà ca! Cà ca! Vừa mới âm thanh kia lại vang lên đến rồi. Lần này Lai bà nghe được rõ ràng, đạo thanh âm này căn bản không phải ảo giác của nàng, hoặc là khác nói người khác phát ra tới, nơi phát ra cũng là Tô Huyền. Tình huống như thế nào? Lai bà tại cực độ nghi hoặc bên trong, nàng dừng lại chính mình ám sát hành động. Thân thủ đem Tô Huyền san đều tỷ số, nhìn một cái Tô Huyền mặt, đột nhiên dọa đến đánh run một cái. Chỉ vì nàng nhìn thấy Tô Huyền hai mắt mở rất lớn, khoe miệng còn mang theo nụ cười. Căn bản cũng không có ngủ. Ha ha ha. Tô Huyền từ trên giường ngồi xuống, chỉ Lai bà phình bụng cười to. Lao địch, lao địch, ngươi có thể đùa chết ta rồi. Không được, ta muốn cười chết. Ngươi nói ai là lao địch? Lai bà trầm giọng hỏi Tô Huyền. Ha ha, lao địch ngươi đừng giả bộ. Tô Huyền vẫn như cũ cười không ngừng, hắn đều không nhớ ra được bao lâu không có vui vẻ như vậy cười qua, chỉ Lai bà nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thuần đàn ông, nghĩ không ra ngươi lại là cái đàn bà, người đều nói thuyền làm loại kia phẫu thuật rất nổi danh, ta cái này cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến. Xoa. Lai bà thầm mắng một tiếng, sau đó cũng không nắm lấy giọng điệu nói chuyện, dùng nguyên bản giọng nam đối Tô Huyền nói, ngươi sớm biết là ta rồi. Biết biết. Tô Huyền cười đùa tí từng nhẹ gật đầu. Ta không chỉ biết ngươi là lão địch, còn biết ngươi hướng trong cơm hạ độc, ta ăn một lần liền sẽ ngủ chết rồi. Có thể ngươi ăn một miếng thức ăn, ta hạ lượng thuốc cũng rất trọng. Lai bà chính là không thể giả được Địch Đức Phong. Ta không ăn a. Tô Huyền nhún vai, ngươi vừa mới một miệng ta thì phun ra. Tô Huyền, đệ ta cắm trong tay ngươi cũng không lỗ, ngươi thật sự là cái rất ngưu phê người, không, ngươi là một cái kẻ rất nham hiểm. Nói chuyện, Mỹ bà Địch Đức Phong đem dao găm chỉ hướng Tô Huyền. Lão địch, tại động thủ trước đó, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Tô Huyền thu liễm nụ cười, đưa NG99 đối Địch Đức Phong nói, lão địch, thu tay lại đi, ta không muốn để cho ngươi đi đến huynh đệ ngươi lão lộ, ngươi bây giờ đại khái có thể rời đi, ta cũng sẽ để ngươi rời đi. Địch Đức Phong ngây ngẩn cả người, vì cái gì để cho ta rời đi? Tô Huyền cười nói, từ khi ngươi xuất hiện về sau, cuộc sống của ta thì biến đến thú vị lên, ta không muốn để cho ngươi nhanh như vậy thì bị bắt. Bởi vì tối nay có cảnh sát người trông coi ta tòa nhà, nhưng đừng sợ, bọn họ căn bản không biết ngươi là nữ, ngươi hẳn là có thể rời khỏi. Địch Đức Phong nghe xong thì nổi giận, ngươi đây là tại làm nhục ta. Nạp mạng đi. Lời con chưa dứt. Địch Đức Phong thì cầm đao hướng Tô Huyền đâm tới. Chương 237, lại gặp áo đỏ bóng người. Ai, lão địch ngươi cái này không có ý nghĩa. Gặp Địch Đức Phong vung đao đâm tới, Tô Huyền kéo một cái chăn mền, chụp vào Địch Đức Phong. Đồng thời, hắn thả người từ trên giường lao xuống, xoay tay một cái cổ tay, huy trưởng đem một cỗ xúc tích hồi lâu như ý thái cực lực đạo vỗ ra ngoài. Trong chăn bao lại Địch Đức Phong trong tích tắc. Hắn trưởng cũng vỗ xuống đi. Bịch một tiếng trầm đủ. Địch Đức Phong liền người mang chăn mền té bay ra ngoài, đập ầm ầm tại sau lưng gian phòng trên vách tường. Ầm. Trên tường một cái sơn thủy vật trang sức tùy theo ném xuống đất. Đáng chết, ngươi làm sao mạnh như vậy? Địch Đức Phong nhấc lên đi chăn mền, khóe miệng đã rịn ra máu tươi. Sau đó hắn vội vàng lộn nhào chạy ra Tô Huyền gian phòng. Muốn phải ở bên ngoài đánh sao? Tô Huyền cười cười, đi theo ra ngoài. Địch Đức Phong đứng trong sân ở giữa, nắm dao găm, đối theo tới Tô Huyền nói, ngươi biết ta là Địch Đức Phong, cũng biết ta tại ngươi trong cơm hạ độc, nhưng ngươi không biết một việc, kia chính là ta là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, ta nói để ngươi tối nay chuẩn bị hậu sự, thì nhất định sẽ làm đến. Tô Huyền đứng cách Địch Đức Phong 5 bước bên ngoài địa phương, ngươi còn muốn tự tay giải quyết ta. Thay đệ ngươi báo thủ à? Địch Đức Phong, đúng thế. Tô Huyền, thế nhưng là ngươi đánh không lại ta à? liền xem như ngươi cầm lấy đao, ta cũng có 100% nắm chắc đánh ngã ngươi. Hắn không có khoác lác. Cho tới bây giờ, thân thể của hắn đã đi qua hệ thống 14 lần cường hóa, mặc kệ là lực lượng của hắn vẫn là cảm quan, đã sớm viễn siêu người bình thường phạm vi, hắn có thể rõ ràng bắt được địch Đức Phong công kích quy tích, từ đó có thể công, có thể thủ, địch Đức Phong căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi địch Đức Phong vẫn là cái đàn bà, chiến đấu lực cũng không cao. Tô Huyền cho rằng địch Đức Phong không nên làm loại kia phẫu thuật, học một ít thái quyền tốt bao nhiêu. Thái quyền không phải thẳng dữ dội mà. Địch Đức Phong con đường hiển nhiên đi nhầm. Địch Đức Phong lại là không có chút nào e ngại dáng vẻ. Tô Huyền, Ngưu Phê thổi quá đại hội băng. Tô Huyền, vậy ngươi thì thử một chút tốt. Địch Đức Phong nắm chặt lại dao găm trong tay, lại là không có lập tức phát động công kích. Hắn đông nhiên hỏi Tô Huyền nói, vừa mới thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền, ngươi không biết. Ngươi tìm tên sát thủ thứ nhất thì sẽ cải biến thanh âm của mình a, ta là cùng hắn học. Xem ra ngươi thật sự từ ta chỗ này đạt được chỗ tốt rồi, rất tốt. Địch Đức Phong sắc mặt khó nhìn lên, đột nhiên hướng Tô Huyền đánh tới. Tô Huyền không lùi mà tiến tới, thân thủ thẳng chảo địch Đức Phong cổ tay. Cũng chính là tại bắt ở địch Đức Phong cổ tay nháy mắt, quái sự đột phát. Một đạo áo đỏ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cùng hắn tại lò hỏa táng bên kia gặp cái kia giống như lúc. Áo đỏ bóng người khẽ ngẩng đầu, lần thứ nhất hướng Tô Huyền triển lộ ra một trương đẹp tuyệt thiên hạ thê mỹ dung nhan. Tô Huyền gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế, nhan trị chí ít có thể lấy đánh 99 phân, liền xem như đánh mát điểm cũng không đủ. Áo đỏ bóng người hơi hơi há miệng, giống như là tại đối Tô Huyền nói cái gì đó, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tình huống như thế nào? Tô Huyền lập tức dùng lực đẩy địch Đức Phong cổ tay, đem đẩy đi ra, sau đó chính mình lui lại hai bộ, ra sức trừng mắt nhìn, cái kia áo đỏ cái bóng đã biến mất. Tô Huyền, ngươi có phải hay không nhìn đến thứ gì? Địch Đức Phong đột nhiên hỏi Tô Huyền. Cái này khiến Tô Huyền lấy làm kinh hãi. Địch Đức Phong là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ? Địch Đức Phong tiếp tục nói, có phải hay không còn chứng kiến không sạch sẽ đổ vật rồi? Tô Huyền híp mắt mắt nhìn địch Đức Phong, ngươi có phải hay không vụng trộm đối với ta làm cái gì? Tại nói cho ngươi đáp án trước đó, ta cũng muốn nói với ngươi một việc. Địch Đức Phong dùng dao găm chỉ chính mình phong vận nữ nhân chi thân, đối Tô Huyền nói, ngươi cảm thấy ta có xinh đẹp hay không? Tô Huyền, nếu như ngươi đi hội sở đi làm, sinh ý khẳng định không tệ. Mẹ nó. Địch Đức Phong dùng đôi mắt đẹp trừng Tô Huyền liếc một chút, ngươi liền không thể thật tốt cùng ta nói chuyện phiếm. Mỗi lần cùng Tô Huyền nói chuyện phiếm, phong cách đều sẽ biến rất kỳ quái. Cái này khiến hắn rất là im lặng, cũng rất tức tối. Sau đó địch Đức Phong tiếp tục đối Tô Huyền nói, thế nhưng là ngươi biết ta vì cái gì đem chính mình làm thành một nữ nhân sao? Tô Huyền, ngươi đặc biệt yêu thích. Không phải. Địch Đức Phong lắc đầu, ngươi có nghe hay không qua thuyền có một loại đồ vật rất nổi danh. Tô Huyền, thứ gì? Địch Đức Phong nói ba chữ, hàng đầu thuật. Tô Huyền kinh dị nói, ngươi học cái kia đồ chơi rồi. Hắn trước kia nhìn qua mấy bộ thuyền phim kinh dị, bên trong phô bày các loại hàng đầu thuật, không chỉ có thể khống chế người ý thức cùng hành động, càng có thể yếu nhân mệnh. Đoạn thời gian trước cũng phát sinh qua một cái tin tức. Có nữ đi thuyền cho bạn trai của mình làm thuật, nếu như bạn trai phản bội nàng, đem về thất khiếu chảy máu, vạn trùng toàn tâm mà chết, vô cùng âm u đáng sợ. Địch Đức Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta còn tại Hoa Hạ thời điểm thì quen biết một vị thuyền hàng đầu sư, càng là đi theo hắn đi thuyền, thành hắn quan môn đệ tử, học được hàng đầu thuật. Tô Huyền buồn bực nói, thế nhưng là cái này cùng ngươi biến nữ nhân có quan hệ gì? Địch Đức Phong, xem ra ngươi đối hàng đầu sư một chỗ vô tri a. Tô Huyền, ta biết những món kia nhi làm cái gì? Địch Đức Phong cười lạnh, hàng đầu sư phân vì áo đen hàng đầu sư cùng áo trắng hàng đầu sư, cái trước cũng là chuyên môn giết người cướp của, cái sau thì là tế thế cứu người. Ta học cũng là áo đen hàng đầu sư, mà tại áo đen hàng đầu sư bên trong, nữ nhân bởi vì thể chất nguyên nhân, là lợi hại nhất, mà lại ta tuổi tác cũng không nhỏ, dùng nam nhân thân thể học tập mà nói tiến triển sẽ rất chậm chạp, cho nên ta thì cố ý biến thành nữ nhân. Tô Huyền trừng trừng mắt, không nhìn ra ngươi còn như thế hiếu học a. Địch Đức Phong, ta không dễ học, hôm nay làm sao đối phó ngươi. Tô Huyền, thế nhưng là ta hiện tại chẳng có chuyện gì, hết thể bình thường a. Đừng gạt ta. Ngươi cũng đừng mạnh trống. Địch Đức Phong ngoan lệ nói, hiện tại ngươi khẳng định thấy được không ít quỷ ảnh, bọn họ tại các ngươi bên người đổi tới đổi lui, dương nanh múa vuốt, đang không ngừng hướng ngươi lấy mạng. Lão địch, ta không lừa ngươi, ta hiện tại thật cái gì đều không nhìn thấy. Tô Huyền nhún vai, một mặt thành thật. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, Địch Đức Phong đến cùng là làm sao làm, mới có thể để cho hắn thấy được áo đỏ bóng người. Vậy bây giờ đâu? Địch Đức Phong đột nhiên móc ra một cái huyết hồng bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình. Một cỗ quái dị vị đạo tùy theo từ bên trong tràn ra. Tô Huyền hít mũi một cái, hiện tại ta cũng không có việc gì nha. Địch Đức Phong, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ngươi chết đi cho ta. Một giây sau, Địch Đức Phong lại cầm lấy dao găm hướng Tô Huyền đâm tới. Tô Huyền đột nhiên lui về phía sau, liên tục khoát tay nói, lão địch, nhanh để đao xuống, ngươi gặp nguy hiểm. Là ngươi gặp nguy hiểm mới đúng. Địch Đức Phong còn tưởng rằng Tô Huyền tại lừa gạt hắn, đuổi kịp Tô Huyền liền đâm. Kết quả, không đợi hắn đâm đến Tô Huyền, thì có một cái bàn tay to lớn đập tới trên đầu của hắn. Chương 238, tòa nhà đệ nhất chủ nhân. Ẩm. Địch Đức Phong đầu một cái bàn tay to lớn vỗ trúng, nghiêng đầu một cái, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, một tiếng đều không tử. Hắn cũng căn bản không biết mình là bị người nào công kích. Có máu tươi từ trong lỗ mũi của hắn, trong miệng, trong lỗ tai chảy ra. Xem ra đặc biệt thảm. Thở hồn hển. Thở hồn hển. Một đạo hàm hàm bóng người ngồi xổm ở Địch Đức Phong bên cạnh, hướng về phía Tô Huyền lẻ lưỡi giả ngây thơ. Đúng thế. Địch Đức Phong là bị Đại Bạch công kích. Từ lúc Địch Đức Phong chạy đến trong sân bắt đầu đối Tô Huyền động thủ, Đại Bạch thì lặng lẽ để mắt tới hắn, làm xong hộ chủ chuẩn bị. Đại Bạch, tốt. Tô Huyền đi qua vô vô Đại Bạch đầu, nói ra, nhưng là đâu, về sau ngươi đánh người nhất định phải đi qua đồng ý của ta hiểu chưa? Cũng không biết Đại Bạch nghe nghe không hiểu, nó liếm liếm Tô Huyền tay. Lão địch ngươi nói ngươi tìm ta báo thù thì báo thù đi, làm sao còn làm lên mơ hồ đồ vật tới. Tô Huyền toái toái niệm, tại Địch Đức Phong bên cạnh ngồi xuống thân thể, đem cái kia cái bình nhỏ còn nhặt được trong tay. Sau đó hắn mở ra điện thoại di động đèn flash, chiếu sáng tiểu bình bên trong. Hắn đối cái này cái bình nhỏ con rất ngạc nhiên. Làm sao lại khiến người ta sinh ra kỳ quái ảo giác đâu? Tiểu bình bên trong thành phần rất đơn giản. Có một đoàn trong suốt dịch nhờn. Dịch nhờn bên trong còn bao vây lấy vài quọng tóc. Cái này nhất định là tóc của ta đi. Tô Huyền phỏng đoán Địch Đức Phong khả năng đã đi qua phòng của hắn, theo phòng của hắn tìm vài quọng tóc, bỏ vào bình nhỏ bên trong, tốt thi triển hắn cái gọi là hàng đầu thuật. Khả năng này cũng là Địch Đức Phong chui vào nhà hắn một nguyên nhân trọng yếu. Ừm. Tô Huyền nghĩ nghĩ, theo sau chủ động tại miệng bình thật sâu khẽ ngửi, nhắm lại hai mắt, giống như là tại phẩm chép miệng lấy trong đó mùi vị. Chợt ly kỳ sự tình liền phát sinh. Hắn nhìn đến một vị nam tử trẻ tuổi hư ảnh, mặc lấy cổ đại y phục, chính ngồi ở trong sân ao nước bên cạnh, cầm lấy một trang giấy chuyên chú đọc lấy cái gì, lại không phải cái kia đạo mỹ lệ áo đỏ bóng người. Tại nam tử hư ảnh bên cạnh, còn đứng lấy một vị tóc trắng như tuyết lão nhân hư ảnh, đối diện nam tử trẻ tuổi nói cái gì đó. Đây là ảo giác của ta vẫn là. Đây là đã từng tồn tại qua nhân vật. Giấu trong lòng một tia nồng đậm hiếu kỳ, Tô Huyền nhích tới gần, đánh giá cái kia hai đạo hư ảnh. Cái kia hai đạo hư ảnh đối hắn tồn tại không có chút cảm giác nào. Bọn họ đến cùng là ai? Đánh giá vài giây đồng hồ, Tô Huyền hơi hơi nhíu mày, nhất là vị này tuổi trẻ, nhìn hắn ở chỗ này không chút nào cục xúc bộ dáng. Lộ ra không sai cũng là chủ nhân nơi này a. Chẳng lẽ cũng là tòa nhà này đệ nhất chủ nhân? Lập tức Tô Huyền lại đem ánh mắt dừng lại ở tuổi trẻ hư ảnh trong tay trên tờ giấy kia. Trên giấy viết một ít chữ, xem ra có chút mơ hồ, lờ mờ cẩn thận phân biệt giống viết là một số thảo dược tên. Tuổi trẻ hư ảnh đột nhiên cúi người, lấy tay nện lên cong đến. Tuổi già hư ảnh tranh thủ thời gian đi ra phía trước, một tay vịn chặt tuổi trẻ hư ảnh bả vai, một tay chỉ tờ giấy kia nói chuyện. Không có âm thanh. Không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng Tô Huyền căn cứ tình cảnh này suy đoán, cho rằng tuổi trẻ hư ảnh rất có thể là thân thể không tốt, mà tuổi già hư ảnh có thể là một vị thầy thuốc, cho tuổi trẻ hư ảnh mở một cái dược phương, tại hướng tuổi trẻ giảng giải dược phương công hiệu. Ừm. Tô Huyền đột nhiên con người co rụt lại. Bất ngờ phát hiện một kiện cực kỳ không tầm thường sự tình. Lại có một cái bóng mờ đi tới, bưng một cái bát sứ, đi hướng cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh. Hắn hình dạng vậy mà cùng Liễu lao quản gia không khác nhau chút nào. Tô Huyền cơ hồ có thể 100% xác định, đây chính là Liễu lao quản gia. Cũng chính là vào lúc này, đầu của hắn bắt đầu đau đớn. Giống là có người tại cầm kim đâm đầu góc của hắn. Cái kia ba đạo hư ảnh lập tức trở thành nhạt, tiếp theo hoàn toàn biến mất. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tô Huyền lau chán, lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nhưng không cách nào xác định chính mình nhìn đến tình cảnh là chân thật tồn tại qua, còn là ảo giác của mình. Nếu như là chân thực tồn tại qua, ba cái kia hư ảnh ăn mặc cách ăn mặc rất như là đời Minh trang phục, Liễu quản gia làm sao lại xuất hiện tại bên trong. Đời Minh diệt vong cách này đã có hơn 300 năm. Liễu quản gia chí ít sống 300 tuổi. Làm sao có thể? Cơ bản có thể xác định là ảo giác. Tô Huyền khoát tay áo, đem bình nhỏ thu vào. Hắn cho rằng Địch Đức Phong làm loại này hàng đầu thuật, cũng là khiến người ta sinh ra ảo giác, có thể khiến người ta nhìn đến các loại vật ly kỳ cổ quái. từ đó mất đi phản kháng năng lực, mặc người chém giết. Hắn cũng giật mình biết tại sao mình không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ vì tinh thần của mình ý chí cũng được đến qua hệ thống cường hóa, căn bản cũng không sợ địch Đức Phong thủ đoạn. Địch Đức Phong xem như cắm đến nhà. Sau đó, Tô Huyền một chút chậm thần, chờ đầu não không lại không thoải mái về sau, thì cầm lên ngã xuống đất địch Đức Phong hướng đại ngoài cửa đi đến. Trung Huệ Lan hướng hắn nói qua, tối nay sẽ phái người bảo hộ hắn tòa nhà, bên ngoài bây giờ khẳng định có Trung Huệ Lan người tại phòng thủ. Nhưng ở vừa ra đến trước cửa, Tô Huyền lại thêm một cái tâm nhãn, tại địch Đức Phong trên thân lục soát tìm. Tìm ra một cái thẻ gỗ. Phía trên dùng Thái Văn khắc họa một số xem không hiểu đồ án. Khắc liền không có đáng giá chú ý đồ vật. Tô Huyền đem cái kia thẻ gỗ thu hồi, sau đó mới mở cửa, đem địch Đức Phong ôm ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, Tô Huyền liền thấy hai người đứng ở nơi đó. Bên trong một cái chính là vị kia từng cho Tô Huyền đưa qua tiền thưởng xinh đẹp cảnh viên muội tử. Tô Huyền, chúng ta vừa mới nghe được ngươi trong nhà có động tĩnh. Ngậy. Muội tử vừa nhìn thấy Tô Huyền thì lập tức hỏi thăm về đến, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Huyền trong tay địch Đức Phong lúc, thì ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Nàng nghĩ mãi mà không rõ Tô Huyền làm sao mang theo một nữ nhân đi ra. Chẳng lẽ vừa mới động tĩnh là Tô Huyền tại đánh nữ nhân này? Tô Huyền đem địch Đức Phong ném đến muội tử trước mặt, nhún vai một cái nói, người này cũng là địch Đức Phong. Cái gì? Muội tử lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp. Địch Đức Phong là bán hàng đa cấp đầu lĩnh địch Đức An ca ca, làm sao biến thành nữ nhân? Tô Huyền, chớ ngẩn ra đó, người bị ta đánh cho không nhẹ, nếu như các ngươi cứu giúp kịp thời, có lẽ còn có thể cứu sống tới. Tốt. Muội tử tranh thủ thời gian cùng đồng bạn của hắn nâng lên địch Đức An đi. Cụ thể tại Tô Huyền trong nhà xảy ra chuyện gì? Chờ cứu tỉnh địch Đức Phong lại hỏi thăm tốt. Rất nhanh liền có tiếng xe cảnh sát gào thét lên đi xa. Hô! Tô Huyền đóng kỹ chính mình cửa, thở ra một hơi. Một cái dây dưa hắn mấy ngày phiền phức cứ như vậy giải quyết. Cuối cùng cũng đã có thể thanh tịnh. Tại về phòng của mình trước đó, hắn lại đi nhìn coi tiểu huynh muội hai cái, phát hiện hai người bọn họ hoàn toàn chính xác cũng là ngủ say, cũng không vấn đề khác về sau, mới trở lại gian phòng của mình. Trong phòng hắn lên mạng tra một chút tư liệu. Liên quan tới tòa nhà này đệ nhất chủ nhân. Lại là căn bản cha không được tin tức có giá trị. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Huyền bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Tô Huyền, mở cho ta mở cửa. Cảnh viên muội tử thanh âm trong điện thoại vang lên, ta bây giờ đang ở nhà ngươi ngoài cửa. Tô Huyền còn buồn ngủ nói, ngươi sớm như vậy qua tới làm cái gì? Muội tử, ta lại cho ngươi đưa tiền đến rồi. Tô Huyền lúc này mới lười biếng rời giường, đi đến trong sân cho muội tử mở cửa. Tô Huyền, ngươi thật sự là tốt. Vừa nhìn thấy Tô Huyền, muội tử liền nói ra, chúc mừng ngươi lại lấy được 500.000 tiền thưởng. Tô Huyền, địch Đức Phong. Muội tử, không phải địch Đức Phong, là Khương Yến cung khai ra một cái hoa kiểu thương nhân nước ngoài, cái kia trên thân người có mấy cái nhân mạng, là cái treo giải thưởng phạm, đây là hắn tiền truy nã. Nói xong, muội tử đem một cái tay cầm túi đưa cho Tô Huyền. Đồng thời nàng còn giơ lên mắt quần thâm, hướng Tô Huyền trong sân nhìn. Tô Huyền tiếp nhận cao y túi. Dùng thân thể ngăn trở muội tử ánh mắt, hỏi, mỹ nữ, địch Đức Phong thế nào? Chương 239, bước hơi 18 tỷ. Đừng gọi ta mỹ nữ, ta gọi Long Hy Văn. Muội tử tự báo tính danh, sau đó nói thẳng, địch Đức Phong người đã tỉnh, nhưng bị ngươi đánh cho nghiêm trọng nào chấn động, ngay cả mình là ai cũng không biết. A, đáng thương lão địch. Tô Huyền cảm thán nói, hắn tối hôm qua nghe lời của ta liền tốt, nếu không cũng sẽ không như thế thảm rồi. Tô Huyền, hiện tại ta muốn đi nhà ngươi điều tra một chút. Công tác cần, xin ngươi thứ cho. Long Hy Văn nghiêng thân thể, liền muốn bỏ qua cho Tô Huyền bước vào Tô Huyền gia môn. Khu khu. Tô Huyền vươn ra cánh tay, ngăn cản Long Hy Văn, có chuyện gì ngươi ngay mặt hỏi ta liền tốt, hỏi xong ta còn phải đi mở đi đây. Ngươi. Long Hy Văn cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền cánh tay, nhất thời gương mặt đỏ bừng. Tô Huyền cái này thân thủ cản lại, đúng lúc ngăn ở nàng chưa tới nuôi dưỡng tân sinh mệnh mỹ lệ địa phương. Long Hy Văn lập tức lùi về phía sau mấy bước. Hả, không có ý tứ. Tô Huyền tranh thủ thời gian để tay xuống cánh tay. Trên cánh tay vẫn lưu lại có một vẻ ôn nhu. Nam cánh tay của người rất kỳ quái, một khi đụng phải nữ hài tử thân thể, loại kia mỹ diệu xúc cảm sẽ lưu thật lâu, so lấy tay đụng phải còn dễ chịu đã nghiền. Vậy ngươi nói một chút tối hôm qua tình huống đi. Long Hy Văn khi đô đô đích đứng cách Tô Huyền ba bước địa phương xa nói ra. Chuyện tối ngày hôm qua rất đơn giản. Tô Huyền đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Long Hy Văn nói một lần. Bao quát chính mình là làm sao hoài nghi địch Đức Phong, lại là làm sao cùng địch Đức Phong đánh nhau, cũng đã nói địch Đức Phong là áo đen hàng đầu sư sự tình, nhưng không có nói mình bởi vậy sinh ra ảo giác, cùng địch Đức Phong là bị đại bạch đánh ngã sự tình. áo đen hàng đầu sư. Long Hy Văn hơi có kinh ngạc. Làm sao? Ngươi hiểu do nghề này. Tô Huyền liếc mắt nhìn nhan trị 95 trở lên Long Hy Văn. Long Hy Văn không thi cờ hờ trang điểm, mỗi lần gặp hắn đều là trang điểm, có thể trang điểm vẫn như cũ mị đến kinh người. Nhưng là nàng luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, khiến người ta rất khó đối nàng sinh ra ý khác. Xem như có một chút hiểu do đi. Long Hy Văn mấp máy tinh mỹ môi mềm nói, tại chúng ta nơi này cũng phát sinh qua mấy lên hàng đầu sư hại người án kiện, thủ đoạn đều so sánh tàn nhẫn, hắn thật nói trắng ra, bọn họ sử dụng thì là một loại ngu muội vu thuật, có hàng đầu, có cổ độc các loại thuật, sử dụng một ít độc tố hoặc là côn trùng làm môi giới đi hại người, không có gì cao thâm, nếu như người bị hại có cơ hội đi bệnh viện, rất dễ dàng là có thể trị tốt. Dừng một chút, Long Hy Văn đánh giá Tô Huyền nói, ngươi không có chúng chiêu a. Tô Huyền giang tay ra, ta đây không phải thật tốt mà. Nói cho ngươi à, kỳ thật ta là một cái võ lâm cao thủ, bình thường người căn bản không gần được thân, ta một bàn tay là có thể đem người đánh bay, thậm chí còn có thể đem trái tim của người ta đánh nát, căn bản cũng không sợ cái gì hàng đầu sư. Ngươi nhanh đi mở ngươi đi đi đi. Long Hy Văn lười nhác nghe Tô Huyền khoác lác, quay người hướng rừng ở cách đó không xa xe cảnh sát đi đến. Tô Huyền, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Tại gần lên xe cảnh sát trước đó, Long Hy Văn căn dặn Tô Huyền nói, hàng đầu sư tại làm việc thời điểm, bình thường đều không là một người, bọn họ giống nhau là có tổ chức, hơn nữa còn vô cùng mang thủ, địch Đức Phong bị ngươi đánh choáng váng, ngươi nhất định muốn cẩn thận hắn đồng bọn trả thù ngươi, nếu có tình huống như thế nào, ngươi trực tiếp cùng Trung Cục nói cũng được, nói với ta cũng được, chớ tự chính mình lại làm loạn. Lập tức nàng nói qua số di động của mình nói cho Tô Huyền. Biết rồi. Tô Huyền hướng Long Hy Văn phất phất tay, đưa đi Long Hy Văn. Sau đó hắn cũng lười về nhà đem trong tay 500.000 khối tiền để lại chỗ cũ rồi, trực tiếp ném tới trên xe mình, đi chạy đi đi. Trước kia thời điểm, 500.000 tiền mặt với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ trân trọng đối đãi. Nhưng bây giờ thật là một loại gánh vác ca. Chịu nặng. Mua đồ thời điểm còn muốn ít tiền. Thật phiền phức. Hắn cũng không thèm để ý bị cái gì hàng đầu sư tổ chức trả thù, lấy hắn cường đại ý chí lực, cường đại thân thủ. Hàng đầu sư còn không phải tới một cái đánh một cái, không có gì phải sợ. Tiếp tục mở đi đi. Mở đi đi mới là nghề chính của hắn. Lại có 6 đơn là hắn có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nữa nha. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thì tiếp một cái đi đi đơn đặt hàng. Sư phụ, ngươi đầu tư cổ phiếu không? Một vị nam hành khách vừa lên xe thì hỏi Tô Huyền xảo không đầu tư cổ phiếu. Không có hứng thú gì. Thân là nhiều nhà công ty cổ quyền người, Tô Huyền thản nhiên nói. Ai, không đầu tư cổ phiếu là được rồi. Nam hành khách thở dài một hơi, cổ phiếu cái đồ chơi này cũng là hố người, biến số nhiều lắm, tán hộ vừa vào cục cũng rất dễ dàng vỏ chăn nhà tù. Tô Huyền, thua thiệt tiền. Nam hành khách, cũng không phải đâu, vốn cho rằng dạ hệ phổ dược nghiệp cổ phiếu đáng tin, thế nhưng là ta hôm qua vừa mua, hôm nay vừa mở bản cổ phiếu của hắn thì giảm lớn, trọn vẹn ngã 15%, bây giờ còn đang ngã đâu. A, Tô Huyền mật người. Gia hệ phổ dược nghiệp là công ty của hắn A. Giá trị thị trường 120 tỷ A. Hắn chiếm cổ còn đặc biệt cao, 56% cổ quyền. Gia hệ phổ ngã 15%, tương đương với bốc hơi ước chừng 18 tỷ, tính tới trên đầu của hắn, cũng là hắn tổn thất 10 tỷ. Đây là gây. Tô Huyền vừa mới còn đang vì cái kia 500.000 tiền thưởng vui vẻ, hiện trong nháy mắt cảm thấy cái kia 500.000 không thơm. Đem nam hành khách đưa tới chỗ về sau. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra muốn cho dạ hệ phô đầu kiến hoa gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là làm sao vậy, làm sao lập tức đem hắn trên 10 tỷ làm cho hết rồi. Đều lặp lặp. Nhưng điện thoại còn chưa đánh đi ra, hắn thì nhận được Ninh Vận Thi gọi điện thoại tới. Tô Huyền, dạ hệ phô dược nghiệp giá cổ phiếu sập, ngươi tổn thất 100 ức. Điện thoại vừa tiếp thông, Ninh Vận Thi thì giọng nói mang vẻ vẻ lo lắng nói. Tuy nhiên 10 tỷ đối giá trị con người khoảng chừng 4.000 ức Tô Huyền tới nói, không quan trọng gì. Nhưng nàng vẫn còn có chút đau lòng. Tô Huyền, biết vấn đề cụ thể xảy ra ở đâu sao? Ninh Vận Thi, có một cái gọi là Bạch Vi Dược nghiệp công ty, mới thượng thị một loại dưỡng sinh dược phẩm, gọi Kim Dương Mạnh Thận Hoàn, kỳ công hiệu xa xa tốt hơn giả hệ phổ đồng loại sản phẩm, làm đến khách hàng chạy theo như vịt, để giả hệ phổ giá cổ phiếu bởi vậy nhận lấy trọng tỏa. Tô Huyền, nói cách khác giả hệ phổ lần này giá cổ phiếu sập bàn, là bị người ta một loại thuốc cho đả kích. Ninh Vận Thi, đúng vậy. Giá cổ phiếu rất dễ dàng rút dây động rừng. Tô Huyền, có thể lập tức đoạt cứu trở về không? Ninh Vận Thi, trừ phi giả hệ phổ có thể theo sát phía sau nghiên cứu ra dược hiệu tốt hơn dược phẩm tới. Tô Huyền, Vận Thi ngươi trước cúp điện thoại đi, ta cho giả hệ phổ gọi điện thoại, xem bọn hắn có hay không đối sách. Ninh Vận Thi, chờ ngươi tin tức tốt. Sau đó, Tô Huyền lập tức gọi cho Đậu Kiến Hoa. Lão bản, xin lỗi a. Đậu Kiến Hoa vừa lên đến thì khóc chít chít nói, đều là ta kinh doanh bất lợi, để ngài mộng chịu tổn thất, chúng ta giá cổ phiếu bởi vì. Ta đều biết. Tô Huyền đánh gãy Đậu Kiến Hoa, cau mày nói, ngươi có hay không thủ đoạn đường đối. Đậu Kiến Hoa, lần này Bạch Vi Dược Nghiệp xuất thủ quá nhanh, đánh cho chúng ta căn bản không kịp phản ứng, chúng ta dưỡng sinh bản khối thị trường, có thể muốn bị bọn họ xâm chiếm. Chương 240, quả thực thật là khéo. Ta là hỏi ngươi có hay không thủ đoạn đường đối. Tô Huyền nhấn mạnh, chúng ta giả hệ phổ phát triển nghiên cứu thực lực rất yếu sao. Thì nghiên cứu chế tạo không ra lợi hại hơn dược phẩm đến. Lão bản, không dễ làm a. Đậu Kiến Hoa khiếp khiếp nói, ta đã trong đêm lôi kéo tổ nghiên cứu chuyên gia đi họp, cho tới bây giờ bọn họ đều vô kế khả thi đâu. Bạch Vi Dược Nghiệp dược phẩm gọi Kim Dương Mạnh Thận Hoàn. Giả hệ phổ cũng là thua ở cái này một vị thuốc phía trên. Tô Huyền, vậy các ngươi tiếp tục nghiên cứu, ta cũng giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Được rồi lão bản. Đậu Kiến Hoa lập tức cúp điện thoại. Nhưng hắn không quá tin tưởng Tô Huyền có thể nghĩ đến biện pháp, Tô Huyền căn bản cũng không phải là học y thuốc nghiên cứu, có thể có biện pháp nào. Mọi người tiếp tục nghiên cứu đi. Tại giả hệ phổ trong phòng họp, Đậu Kiến Hoa hướng một đám chuyên gia ra lệnh, nghiên cứu không ra so Kim Dương Mạnh Thận Hoàn tốt hơn thuốc, người nào cũng đừng hòng về nhà. Những chuyên gia kia phần lớn đều là đã có tuổi đông dược chuyên gia. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, có người một mực tại vò đầu ra, có người đang không ngừng xoa kính mắt, có người tại một chi tiếp một chi hút thuốc. Toàn đều đang đau khổ tư tác, nhìn xem có thể hay không mau chóng nghiên cứu ra đánh bại Kim Dương Mạnh Thận Hoàn dược phẩm tới. Ai? Đậu Kiến Hoa nhìn những thứ này cho giả hệ phổ dược nghiệp lũ kiến kỳ công lão đồng chí, cũng là có chút đau lòng, nhưng không có cách, thương trường như chiến trường, cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Giả hệ phổ đã bị Bạch Vi cắn một miếng thịt, trực tiếp tổn thất 18 tỷ A. Mạnh Thận Hoàn. Mạnh Thận Dùng. Tô Huyền dừng xe ở ven đường, không tuyệt vọng cắn lấy, vô ý thức đưa tay sờ về phía eo của mình, trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh. Đêm qua thời điểm, hắn bởi vì địch Đức Phong hàng đầu thuật, sinh ra một loại nào đó ảo giác, tại chính mình trong sân thấy được một vị mặc lấy cổ trang tuổi trẻ hư ảnh, cái bóng mờ kia giống như thân thể không tốt lắm, lấy tay nện cho eo của mình. Hắn có phải hay không thận hư? Tô Huyền ánh mắt sáng lên. Nếu như cái bóng mờ kia là thận hư, như vậy trong tay hắn cầm dược phương, tất lại chính là trị liệu thận hư, cũng chính là mạnh thận mà. Nhưng lúc đó dược phương phía trên chữ viết rất mơ hồ, hắn cũng không có nhìn đến quá rõ ràng, chỉ lờ mờ phân bì hệ tờ ra mấy vị thuốc tên. Nhưng nếu là hắn có thể đem toa thuốc kia toàn bộ vồ xuống đến, giao cho giả hệ phổ nghiên phát tiểu tổ, như vậy. Về nhà, Tô Huyền xe khởi động chiếc, hướng hậu hải đường phố biệt thự bước đi. Trên mặt hắn biểu lộ cũng một mực rất cổ quái. Bởi vì hắn hiện tại làm sự tình có thể xưng mơ hồ. Muốn dùng một trận ảo giác giải quyết trong hiện thực phiền phức. Có thể làm sao? Có thể làm sao? Rất nhanh, Tô Huyền liền về tới nhà. T. Vừa về đến nhà, hắn thì đứng ở trong sân. Xuất ra cái kia bình sứ nhỏ, hút mạnh bên trong mùi vị. Sau đó nheo cặp mắt lại, nhìn phía bên cạnh cái ao. Nhưng để hắn thất vọng là, bên cạnh cái ao phía trên căn bản không có cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh. Lần trước đối rõ ràng an vị tại bên cạnh cái ao phía trên nhìn dược phương đó a. Tô Huyền lập tức suy đoán trẻ tuổi hư ảnh khả năng tại nơi khác, tỉ như tại nào đó cái gian phòng bên trong, lại lập tức chịu cái gian phòng tìm, cuối cùng trong thư phòng thành công thấy được cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh. Cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh đang ngồi ở trước bàn sách chấp bút viết cái gì, lúc này thời điểm hắn lưng eo thẳng tắp, tinh thần sung mãn, eo giống như đã không sao, đã không thận hư, xem chừng đã ăn rồi dược phương phía trên thuốc. Anh em, phương thuốc của ngươi đâu? Tô Huyền đi đến bên bàn đọc sách, nửa tựa như nói giỡn đối với cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh nói y. Cái bóng mở kia căn bản nghe không được hắn, cũng không để ý tới hắn. Tô Huyền thì tự mình ở trên bàn sách nhìn lên, nhìn thấy lần trước toa thuốc kia. Nhưng lần này giống như lần trước, dược phương phía trên chữ viết rất mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh. Tô Huyền nghĩ nghĩ, hẳn là chính mình hút vào mùi vị không đủ nhiều, lại mở ra bình sứ nhỏ mánh liệt hút, thẳng đến não tử bắt đầu căng đau về sau, hắn mới hoàn toàn thấy rõ ràng dược phương phía trên chữ, đồng thời mỗi một bút mỗi một họa đều nhìn thấy rõ ràng. Giang giác. Tô Huyền vội vàng cầm điện thoại di động lên đối với dược phương vỗ một cái. Nhưng hắn lập tức nhịn không được cười lên. Điện thoại di động làm sao có thể vỗ xuống ảo giác của mình đâu? Hắn tranh thủ thời gian xuất ra giá trị 100 triệu nguyên bút, bắt đầu sao chép dược phương. Nhục thung dung, ba kích thiên, chó sống lưng, bổ xương son, che cái trâu. Nhưng hắn không có lưu ý đến một việc. Làm hắn tại sao chép dược phương lúc, cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh giống như hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía trong tay hắn chiếc bút kia, xác thực mà nói, là nhìn hướng về phía chiếc bút kia phía trên khảm nạm kim cương. Giống như viên kia kim cương tại ảo giác cùng hiện thực ở giữa thành lập một kia vi diệu liên hệ. Hô! Chép xong dược phương về sau, Tô Huyền thở ra một hơi, vuốt vuốt đầu. Giống như lần trước. Sau đó liền sẽ đầu đau. Tạm biệt anh em, nếu như phương thuốc của ngươi hữu dụng, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tô Huyền hướng về phía cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh vứt xuống một câu lời nói, thì vội vàng chạy ra ngoài. Tại hắn sau khi đi, cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhưng ở tiêu tán bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Huyền rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, ngươi là ai? Cùng lúc đó, gia hệ phô dược nghiệp phòng họp, các ngươi đều thế nào? Đậu Kiến Hoa nhìn một đám phát triển nghiên cứu chuyên gia, một mặt nổi giận nói, là gia hệ phổ cho các ngươi phát triển nghiên cứu kinh phí quá ít. Còn là các ngươi không muốn tại gia hệ phổ làm. Các ngươi không phải thường xuyên nói khoát chính mình cỡ nào ngưu phê nha, hôm nay làm sao đều đàng hoàng rồi. Nói chuyện A. Đậu Tổng, ngài cũng biết phát triển nghiên cứu một loại dược phẩm không phải một ngày chi công. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão chuyên gia bóp tắt trong tay khói, đối Đậu Kiến Hoa nói, mời lại chúng ta một chút thời gian, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra một loại so kim dương mạnh thận hoàn lợi hại hơn thuốc, tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Ta có thể cho các ngươi thời gian, nhưng người nào cho thời gian của ta? Đậu Kiến Hoa giơ lên tay, trong không khí khoa tay lấy, Tô lão bản đã tự mình hỏi đến chuyện này, hắn là chúng ta giả hệ phô đệ nhất đại cổ đông, chiếm cổ 56%, giá cổ phiếu phía trên tổn thất đã để hắn ném ra bên ngoài 10 tỷ, cái này 10 tỷ các ngươi giúp lão bản đền bù sao? Cái này... Vị kia lão chuyên gia môi giật giật, lại đốt một điếu thuốc. Cho nên đều mẹ nó thúc đẩy lên đầu góc đến, nghĩ một chút biện pháp A. Đậu Kiến Hoa hơi vung tay, bắt đầu đi tới đi lui. Kẹt kẹt. Cũng chính là vào lúc này, có người đẩy cửa đi đến. Đậu Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nên đón tiếp lấy, có chút trột dạ nói. Lão bản, chúng ta đã có chút mặt mày, ngài không cần lo lắng. Lão đầu, ta nhờ quan hệ cầu tới một cái dược phương. Ngươi để các chuyên gia nhìn xem phương thuốc này có thể hay không rút một tay. Tô Huyền gắn một cái láo, đem chính mình tịch thu tới dược phương nhét vào Đậu Kiến Hoa trong tay. Hắn rất muốn nhìn một chút, phương thuốc này đến cùng là mình một trận ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại, chân thực hữu hiệu. Mọi người tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút. Đậu Kiến Hoa vội vàng đem dược phương bày tại trên mặt bàn, bắt chuyện các chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Nhìn chỉ chốc lát về sau, có 3-4 vị lão chuyên gia kinh dị ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau. Há hốc mồm. Rượu A. Quả thực thật là khéo. Chương 241, Long Phượng hồi xuân hoàn. Thuốc này mới có chút coi trọng về dương khí tán âm hàn. Không chỉ có như thế, nó còn có thể di bổ can thận chân âm chi không đủ, làm được dương bên trong cầu âm, trong âm cầu dương. Mà lại phương thuốc này không chỉ có mạnh thận, còn lớn mạnh eo. Đắp eo vì thận chi phủ, dao động không thể, thận đem bại vậy. Phương thuốc này thật sự là thần. Trước đây chưa từng gặp A. Gia hệ phổ tổ nghiên cứu lao chuyên gia nhóm tất cả đều đối Tô Huyền lấy tới dược phương khen không dứt miệng. Nếu không phải bọn họ tất cả đều một mặt chân thành. Đậu Kiến Hoa rất hoài nghi bọn họ có phải hay không đang quay Tô Huyền mông ngựa. Tô Huyền cơ hồ cũng có ý tưởng giống nhau. Phương thuốc này có thể hay không đánh bại Bạch Vi dược nghiệp kim dương mạnh thận hoàn. Tô Huyền lập tức hỏi. Tất nhiên có thể. Loại này thần mới phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối có thể miểu sát kim dương mạnh thận hoàn. Chúng ta cái này đi nghiên cứu chế tạo thành dược lâm sàng nghiệm chứng. Những cái kia lão chuyên gia mừng khấp khởi cầm lấy dược phương chạy hướng phát triển nghiên cứu phòng thí nghiệm. Các ngươi đều là ký hiệp nghị bảo mật. Đậu Kiến Hoa hướng về phía những cái kia lão chuyên gia bóng lưng hô, ai dám đem dược phương tiết lộ ra ngoài, liền đợi đến bị kiện đi. Sau đó, hắn cười rạng rỡ nói đối Tô Huyền nói, lão bản, ngài là nắm nơi nào quan hệ mới làm tới này dạng một cái toa thuốc ca. Hắn tại y dược nghiệp lăn lộn hơn nửa đời người. Tự nhiên biết phương thuốc này giá trị, cũng không phải một điểm nhỏ tiền có thể mua được. Tô Huyền, đừng hỏi nữa, chúng ta chờ lấy nhìn cuối cùng hiệu quả đi. Tiếp đó, Tô Huyền cũng không có rời đi, ngay tại dạ hệ phổ chờ lấy. Đậu Kiến Hoa thì là cho Tô Huyền bưng trà rót nước, tận tâm tận lực hầu hạ Tô Huyền. Khi đêm đến, những chuyên gia kia nhóm thì căn cứ cái kia tờ phương thuốc nghiên cứu ra có thể trực tiếp phục dụng thành phẩm viên thuốc. Ta đến tự mình thí nghiệm thuốc đi. Trong phòng thí nghiệm, tổ nghiên cứu lao tổ trưởng Trương Thăng Vinh, nhìn một cái màu nâu đen viên thuốc, hít sâu một hơi. Lập tức hắn đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, uống một hớp nước nuốt xuống. Tình huống thế nào? Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, những chuyên gia khác nhóm ảo ảo hỏi thăm. Chúng ta khả năng. Trương Thăng Vinh cau mày, lắc đầu, trầm giọng nói, khả năng thất bại. Hắn cũng không có cảm giác ra bất kỳ khác thường gì. Liền như là hắn cái gì cũng chưa từng ăn một dạng. Không có khả năng thất bại a. Phương thuốc kia như vậy hoàn mỹ, có phải hay không chúng ta làm sai chỗ nào? Những chuyên gia khác một mặt buồn bực. Nhưng trong đó có một cái tuổi trẻ chút chuyên gia, lại là nhìn Trương Thăng Vinh dưới lưng ba tấc vị trí mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, Trương Tổ trưởng, ngài đều không phát giác được thân thể của ngươi đã có biến hóa. Trương Thăng Vinh nghe vậy, lập tức túi đầu xem xét, nhất thời đỏ bừng mặt mò. Các ngươi chờ ta một chút. Trương Thăng Vinh lập tức chạy ra phòng thí nghiệm, tiến vào nhà vệ sinh. Trọn vẹn nửa giờ sau, hắn mới ra ngoài. Thành công. Chúng ta thành công. Bá đạo, quá bá đạo. Trương Thăng Vinh hai mắt sáng lên hướng về phía một đám các chuyên gia hô to lấy. Hắn khí sắc mà thôi vô cùng tốt, tốt giống đột nhiên trẻ 10 tuổi giống như. Cặp mắt của hắn còn ngậm lấy nước mắt, đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm không có thể nghiệm đến mãnh liệt như thế nam nhân hùng phong. Tối nay hắn nhất định muốn thật tốt thích lập tức lao bà của mình. Để cho nàng vui vẻ một chút. Thuốc này so Bạch Vi dược nghiệp Kim Dương mạnh thận hoàn như phê nhiều. Thật lợi hại như vậy sao? Ta cũng nếm thử tốt. Ta cũng thử một chút. Những chuyên gia khác cũng không nhịn được ăn vào mới nghiên cứu ra viên thuốc. Sau đó, bọn họ cũng một cái tiếp một cái đi nhà vệ sinh. Sau khi trở về đều đỏ mặt hô to bá đạo. Loại thuốc này tuyệt đối có thể cho những cái kia hề vải suy sụp nam nhân lần nữa cường đại lên. Loại thuốc này tuyệt đối có thể dẫn phát một trận doanh động. Ồ, lúc này thời điểm Đậu Kiến Hoa mang theo Tô Huyền đi vào phòng thí nghiệm, nhìn đến chuyên gia đều nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là thế nào? Đậu Tổng, Lão Bản, thuốc nghiên cứu chế tạo thành công, chúng ta đều thử qua, quá cường đại. Những chuyên gia kia một mặt kích động báo tin vui. Còn có người cầm lấy viên thuốc đưa về phía Đậu Kiến Hoa. Để Đậu Kiến Hoa cũng thử một chút. Thật mạnh như vậy sao? Đậu Kiến Hoa ngay trước Tô Huyền trước mặt, bán tín bán nghi nuốt hạ độc hoàn. Sau đó, hắn liền kẹp lấy chân hướng nhà vệ sinh phóng đi. Lão bản, thuốc này hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngài công lao lớn nhất ta. Theo nhà vệ sinh lúc đi ra, Đậu Kiến Hoa kích động rỗi ra hai tay, muốn cùng Tô Huyền nắm tay. Tô Huyền nhìn coi hai tay của hắn, không có cùng hắn nắm, nói ra, loại thuốc này bao lâu có thể xe tờ đùy hệ tờ lên sản. Đậu Kiến Hoa suy nghĩ một chút nói, loại thuốc này cũng không phải là đơn thuốc thuốc, có thể về đến dưỡng sinh trong dược, mà dưỡng sinh thuốc xe tờ đùy hệ tờ là phi thường nhanh, chúng ta cùng xe tờ đùy hệ tờ bộ môn đều là lao quan hệ, lao bản ta hướng ngài đánh cược, ngày mai ta liền có thể cầm tới phê hảo, để dược phẩm lên sàn. Tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lập tức nhìn hướng về phía vẫn như cũ đỏ mặt Trương Thăng Vinh, hỏi, cho thuốc lấy tên rất hay sao? Còn không có. Trương Thăng Vinh lắc đầu. Muốn không ông chủ ngài cho lấy cái tên. Các ngươi lấy đi. Tô Huyền nói, dù sao các ngươi đều thử qua thuốc. Gọi Long Phượng hồi xuân hoàn thế nào? Trương Thăng Vinh giống như đã sớm nghĩ kỹ tên thuốc. Phượng. Tô Huyền nghi ngờ nói, thuốc này đối với nữ nhân cũng hữu dụng. Đúng. Trương Thăng Vinh nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, nữ nhân cũng có thận, các nàng bổ thận, cùng chúng ta nam nhân hiệu quả không sai biệt lắm, nam nữ cùng một chỗ bổ, cũng là cường cường liên hợp. Tốt ta. Vậy liền gọi Long Phượng hồi xuân hoàn đi. Tô Huyền xác định ra cái này tên thuốc sau liền rời đi giả hệ phổ dược nghiệp. Đến đón lấy hắn liền đợi đến dược phẩm lên sàn, nhìn giá cổ phiếu có thể hay không bởi vậy hồi xuân. Nhưng ở hắn trước khi đi, Trương Thăng Vinh trả lại cho hắn gói mấy cái Long Phượng hồi xuân hoàn, để hắn có rảnh cũng thử một chút. Hô! Tại về nhà trong xe, Tô Huyền đột nhiên miệng lớn hô hấp. Hắn thần sắc rất dị dạng. Dược phương là hắn theo trong ảo giác tịch thu tới, cầm tới trong hiện thực lại có dùng. Điều này hiển nhiên chứng minh cái kia cũng không phải là ảo giác. Toa thuốc kia tuyệt đối là chân thực tồn tại qua. Như thế cũng chứng minh hắn nhìn đến tất cả hư ảnh, bao quát thanh niên trẻ tuổi kia, áo đỏ bóng người, cùng cái kia dài đến cùng liễu quản gia giống nhau như lúc người. Bọn họ đều là hết thể chân thực tồn tại qua. Tô Huyền đơn tay cầm tay lái, vướt vướt cái chán. Hắn trước kia nhìn qua một cái tin tức, nói là tại hạ mưa ban đêm, nhất là sấm chớp rền vang thời điểm. Cố cung thủ hộ viên sẽ thấy cung nữ tại cố cung bên trong đi tới đi lui, tức thấy được đi qua từng phát sinh qua hình ảnh. Tình huống của hắn cùng đây là tương tự sao? Bởi vì địch Đức Phong hàng đầu thuật, thấy được đi qua phát sinh từng màn. Nếu quả như thật như thế, như vậy cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh hẳn là biệt thự đời thứ nhất chủ nhân. Có thể liễu quản gia sự tình lại giải thích thế nào? Hắn thật sống mấy trăm tuổi. Tô Huyền cầm điện thoại di động lên cho liễu quản gia gọi một cú điện thoại, lại là không tại khu phục vụ. Ừm. Cũng chính là tại hắn vừa mới thả hạ thủ máy thời điểm. Hắn đột nhiên mi tâm nhíu một cái. Dùng lực đạp xuống phanh lại. Hắn tại hắn ghế lái phụ vị phía trên. Thấy được một vệt bóng đỏ. Chương 242, tiệm sách khai trương. Ngươi đến cùng là ai? Tô Huyền nhìn cái kia đạo quỷ dị khó lường, lại mỹ lệ đến không tưởng nổi áo đỏ bóng người hỏi. Áo đỏ bóng người mặc lấy một bộ nhìn không ra niên đại áo đỏ, hướng về phía Tô Huyền im ắng cười một tiếng, thì bỗng nhiên biến mất. Cái này cần phải thật là ảo giác của ta. Người áo đỏ này ảnh là Tô Huyền tại lò hỏa táng phụ cận nhìn đến, hắn cho là mình có thể là bị lò hỏa táng không khí cảm nhiễm, tưởng tượng nở dê ra một người như vậy, mà trong nhà tuổi trẻ hư ảnh thì có thể là chân thực tồn tại qua, dù sao phương thuốc kia là thật. Sau đó hắn chậm chậm thần, lái xe hướng nhà bước đi. Hắn còn âm thầm cảnh cáo sau này mình nhất định muốn thiếu người bình sứ nhỏ bên trong mùi vị, miễn cho đem chính mình cũng chỉnh thành bệnh tâm thần. Đến nhà về sau, hắn nhìn đến tiểu huynh muội đang cùng đại bạch chơi, Vương Tuyết Hạm vậy mà cũng tại. Tô Huyền, ngươi trở về á? Vừa nhìn thấy Tô Huyền, Vương Tuyết Hạm thì lập tức chào đón chào hỏi. Sư tỷ, Vương lão sư bên kia không cần ngươi chiếu cố. Tô Huyền hỏi. Ừm, bậy bạ thân thể khôi phục được rất tốt, mẹ ta một người liền có thể chiếu cố tới. Vương Tuyết Hạm cười đối Tô Huyền nói, cái kia, lần này ta tới nhưng là muốn làm thư điếm lão bản, ngươi không có thay đổi chủ ý à? Chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý à? Tô Huyền hướng tiệm sách phương hướng liếc nhìn, cái kia tiệm sách đã sớm hư chỗ ngồi mà đối đãi, chờ ngươi cái chủ nhân này á. Ta cũng không phải tiệm sách chủ nhân, ta chỉ là làm việc cho ngươi. Vương Tuyết Hạm rất rõ ràng định vị của mình, tiệm sách là Tô Huyền tư sản, nàng chỉ là giúp Tô Huyền trong tiệm, lan lộn cái tiền lương thôi. Nay trời không còn sớm, muốn không sáng mai chúng ta cùng nhau đi tiệm sách nhìn xem. Tô Huyền liếc nhìn sắc trời, đã trời tối, hắn tại giả hệ phổ dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Được. Vương Tuyết Hạm gật đầu cười, sau đó liền đi nhà bếp cho Tô Huyền cơm nóng đi. Ngày kế tiếp buổi sáng, ánh sáng mặt trời thanh tịnh long lanh. Ăn bữa sáng về sau, Tô Huyền liền dẫn Vương Tuyết Hạm đi tới tiệm sách. Mà tiệm sách tại Lưu Minh gia sức giới, đã sớm thì thỏa mãn khai trương điều kiện. Chỉ là mấy ngày nay không ai phản ứng, tiệm sách bên trong đã có tích cho hiện tượng. Vương Tuyết Hạm liền tìm đến một cái khăn lông, dính nước sôi bắt đầu xoa cho. Tô Huyền, ngươi nhanh đi mau lên. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Gặp Tô Huyền vuốt vuốt tay háo một cái cũng muốn giúp đỡ, Vương Tuyết Hạm liền vội vàng nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này nàng một nữ nhân tới làm là được rồi. Tốt ta. Tô Huyền cũng gấp hoàn thành còn lại siêu cấp đơn đặt hàng, liền hướng tiệm sách đi ra ngoài. Mụ mụ, nơi này tiệm sách rốt cục khai trương. Có thể không đợi hắn đi ra ngoài, liền có một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, nắm một người mặc lộng lây phụ nhân đi vào tiệm sách. Thiếu nữ kia mặc lấy một thân hán phục, kéo thật dài búi tóc, ăn mặc cổ phong cổ vận, vừa đi vào trong tiệm, liền cho trong tiệm tăng thêm một phần lịch sự tao nhã. Tô Huyền rất muốn nhìn một chút Vương Tuyết Hạm có thể hay không bán đi quyển sách đầu tiên, liền lưu tại trong tiệm. Đồng thời hắn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Có hai người mặc đồ tây đen nam tử to con canh giữ ở sách cửa tiệm, cảnh giác nhìn lui tới người đi đường, còn có một chiếc rồn rột sờ rừng ở phụ cận. Tô Huyền suy đoán hai cái này đồ tây đen hẳn là cái kia đôi mẹ con hộ vệ. Có bảo tiêu lại có xe sang trọng. Cái kia đôi mẹ con ra thế khẳng định không tầm thường. Tô Huyền đối với kẻ có tiền thuê mướn bảo tiêu bảo vệ bọn hắn sự kiện này cũng có thể hiểu được. Từ khi hắn có tiền về sau, làm sao không là gặp mấy cái cọc nguy hiểm sự tình. Có điều hắn tự nhiên không cần bảo tiêu. Một mình hắn thì đến 10 cái hộ vệ. Ngài khỏe chứ, thích gì sách đều mời theo liền nhìn. Vương Tuyết Hạm để xuống khăn lau trong tay, nhẹ giọng hướng cái kia đôi mẹ con chào hỏi, sau đó liền đi cho đối phương trà nóng nước, cũng không vội tại làm cho đối phương mua sách. Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Vị kia hán phục tiểu mỹ nữ hướng về phía Vương Tuyết Hạm ngon ngọt cười, theo trên giá sách chọn lấy một quyển sách, ngồi xuống an tĩnh đọc lên lai. Nàng không uống trà nước, cảm ơn. Nhưng làm Vương Tuyết Hạm bưng lên tỏ khắp lấy hương thơm mùi vị nước trà lúc, vị kia cách gan mặc lộng lẫy mẫu thân lại là nói ra, nàng có chút thể lạnh, chỉ có thể uống nước trắng, nước trà cho ta tốt. Vương Tuyết Hạm đành phải đem nước trà bưng cho mẫu thân, lại lập tức cho hán phục tiểu mỹ nữ đổi một chén nước sôi để nguội. Hoa. Nước trà này coi như không tệ. Vị mẫu thân kia uống một ngụm trà lập tức khen không dứt miệng, tiếp theo hỏi Vương Tuyết Hạm nói, trà này ngươi là từ đâu mua? Nàng nào biết được đây là siêu khách sạn 5 sao lỉ cả trà, há có thể kém? Người khác tạo. Tô Huyền mỉm cười thay Vương Tuyết Hạm làm trả lời. Trách không được đâu. Vị mẫu thân kia lại uống một ngụm trà nói, nếu như ta không có đoán sai, trà này hẳn là 5-6 ngàn khối tiền một cân kim tuấn lông mày, các ngươi mở tiệm sách làm sao có thể mua được tốt như vậy trà đâu? Tô Huyền nghe tia không để ý chút nào, còn cười đối Vương Tuyết Hạm treo gẹo nói, sư tỷ, trà này về sau có thể không nên tùy tiện cầm cho người khác uống, chính mình giữ lấy uống là được rồi, quay đầu ta để lão lưu cho ngươi đưa điểm tiện nghi. Vương Tuyết Hạm biết Tô Huyền là đang nói đùa, cười một tiếng. Lấy Tô Huyền giá trị con người, há sẽ đau lòng điểm ấy chà? Làm sao? Nhưng vị mẫu thân kia nghe xong Tô Huyền, tựa hồ là có chút suy nghĩ nhiều, nhăn đầu lông mày nói, biết trà này đắt, cũng không muốn để cho ta uống. Không có không có. Tô Huyền vốn chính là đùa giỡn, đối vị mẫu thân kia nói ra, ngài cứ việc uống, bao no. Còn bao no? Vị mẫu thân kia lại nhíu nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho chúng ta là bên ngoài những cái kia mặc lấy giá rẻ hàng vỉa hè hàng người nghèo. Rất hiếm có ngươi trà. Muốn tại ngươi nơi này uống cái đầy đủ. Nói xong, nàng liền đem trà trực tiếp dội tại trên sàn nhà. Sau đó liền đi tới thân nữ nhi một bên, kéo tay của nữ nhi liền đi. Cái này khiến Tô Huyền có chút dở khóc dở cười. Nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này có phải là có tật xấu hay không. Vương Tuyết Hạm hướng Tô Huyền lắc đầu, dường như tại nói cho Tô Huyền cái này không trách hắn, là đối phương thật quá mức. Mụ mụ, thế nào? Hán phục Mỹ thiếu nữ giống như đọc sách mê mẩn, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra giống như, đầu óc mơ hồ đối với mâu thân nói, ta rất ưa thích quyển sách kia à, muốn đi cũng chờ ta mua sách lại đi mà. Không mua, tiệm này có chút làm người tức giận. Mẹ! Hán phục Mỹ thiếu nữ hất ra tay của mâu thân, phàn nàn nói, ngươi mỗi lần đều là như vậy, mặc kệ đi đâu cửa tiệm ngươi đều không vui, về sau ta không muốn để cho ngươi bồi ta đi ra chơi. Ai nha nha nữ nhi a. Vị mẫu thân kia lại giữ chặt nữ nhi tay nhỏ, nói ra, ta là ngươi mụ mụ, ngươi không cho ta bồi còn muốn để người nào bồi. Ngươi lại không có cái gì bằng hữu mà. Còn không phải ngươi không cho ta kết giao bằng hữu. Hán phục Mỹ thiếu nữ nghe xong mẫu thân nói cái này cũng tức giận, mặc kệ ta giao cho dạng gì bằng hữu, ngươi đều ghét bỏ người ta ra thế không có chúng ta tốt, không xứng cùng ta làm bằng hữu, thì để người ta mắng đi, ta sao có thể có bằng hữu đâu. Lời con chưa dứt. Hán phục Mỹ thiếu nữ đột nhiên ngồi xổm người xuống. Nhíu lại đại mi nói. Mẹ, ta lại không thoải mái. Chương 243, ta thử một lần liền biết rõ. Đều tại ngươi nhóm, làm cái gì nước trà. Vị kia làm mẹ nhìn một cái gặp nữ nhi không thoải mái, vậy mà trách tội lên Tô Huyền cùng Vương Tuyết Hàm đến. Nước trà thuộc lạnh, nữ nhi của ta lại thể lạnh, cái này tốt, lạnh càng thêm lạnh, các ngươi thật sự là tốt. Mẹ, ngươi trách người ta làm gì? Hán phục Mỹ thiếu nữ mồ hôi lạnh trên trán đầm địa. Ngước mắt đối với mẫu thân nói ra, bệnh của ta là bởi vì gì mà lên, ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao. Bệnh của nàng cũng không phải là hậu thiên tạo thành, mà chính là tiên thiên. Mẫu thân của nàng tại hoài nàng thời điểm, hút thuốc uống rượu không nói, lại còn đi trượt tuyết, để cho nàng sinh ra thì phạm vào thể lạnh ma bệnh, ở chính giữa bên ngoài tốt nhiều nhà bệnh viện lớn đều nhìn không tốt. Ha ha, nữ nhi ngươi trước nhịn một chút, ta cái này đem ngươi đái bá bá kêu đến. Vị mẫu thân kia cười ha ha. Hướng về phía cửa giơ tay lên một cái, đem lão đái gọi tiền đến. Thu đến. Giữ ở ngoài cửa cái kia hai cái bảo tiêu lập tức đi hướng rừng ở cách đó không xa rộn rõi sơ, từ phía trên gọi phía dưới đến một cái lao đầu. Lao đầu kia người mặc thân đối va tờ áo áo dài, giữ lấy hai túm ria mép, xem ra không hiểu có chút cao thâm. Phu nhân ngài đừng lo lắng, lão hủ cái này cho tiểu thư đi một chút châm. Lao đầu đi vào tiệm sách, lấy ra mấy cái ngân châm, nhận chuẩn hán phục mỹ thiếu nữ mấy cái huyệt vị đâm xuống. Tô Huyền nhìn đến ngạc nhiên, cái kia đôi mẹ con không chỉ có bảo tiêu cùng xe sang trọng, lại còn theo xe mang theo lão y sư, mà lại lão y sư sẽ còn đâm hành châm, phô trương không nhỏ à. Đâm châm về sau, hán phục Mỹ thiếu nữ lân cận tìm một cao y trông ngô y xuống đến trầm thần. Tiểu thư, lại đem những này thuốc ăn đi. Lão y sư lại lấy ra một cái bình thuốc, xuất ra 3-4 viên thuốc, đưa về phía hán phục Mỹ thiếu nữ, ngân châm phối thuốc tốt, tiểu thư lập tức liền sẽ thoải mái. Tô Huyền xem xét thuốc kia bình. Biểu lộ thì kỳ quái. Bình thuốc nhãn hiệu phía trên bất ngờ viết mấy chữ. Kim Dương bổ thận hoàn. Không phải liền là hắn đối thủ cạnh tranh nhà thuốc mà. Cái này dược phẩm còn trực tiếp để giá trị con người của hắn tổn thất 10 tỷ đâu. Bất quá còn tốt. Hắn đã giúp Dạ Hệ Phổ dược nghiệp làm ra lợi hại hơn Long Phượng hồi xuân hoàn. Chỉ còn chờ lên sàn tiêu thụ để giá cổ phiếu cũng trở về xuân. Mà lại, nếu như Kim Dương bổ thận hoàn đối hán phục mỹ thiếu nữ chứng bệnh hữu hiệu. Như vậy Long Phượng hồi xuân hoàn đem về càng thêm có hiệu. Không ăn, quá khổ, lại nói ăn cũng không quản được bao lâu. Hán phục Mỹ thiếu nữ nhìn cái kia mấy cái đen như mực viên thuốc lắc đầu. Nữ nhi ngoan á. Vị mẫu thân kia ở bên khuyên, trước mắt cũng chỉ có thuốc này đối ngươi chứng, có thể loại trừ trong cơ thể ngươi hàn khí, ngươi nhanh ăn đi, ăn chúng ta liền đi nơi khác đi chơi, không ở cái này sách nát cửa hàng. Không ăn, mà lại mụ mụ ngươi cũng không thích đối với người ta tiệm sách. Cái này hiệu sách là ta gặp qua tốt nhất tiệm sách. Hán phục Mỹ thiếu nữ hàng đầu khuynh hướng một bên, nhìn cũng không nhìn cái kia mấy cái viên thuốc. Sau đó, trang diện thì giằng co. Lão y sư cầm lấy viên thuốc không chịu để xuống. Vị mẫu thân kia không ngừng khuyên lơn nữ nhi. Bên ngoài cái kia hai cái bảo tiêu còn đứng ở cửa, không cho khác khách hàng tiến vào tiệm sách. Tô Huyền không khỏi nhíu mày, có đến Vương Tuyết Hạm trước mặt, thần thần bí bí nói, sư tỷ, ngươi đoán ta có thể hay không chữa cho tốt bệnh của nàng. Vương Tuyết Hạm chấp chấp đôi mắt đẹp, ngươi là con mèo lão bản, cần phải có thể chứ. Tô Huyền lắc đầu, không nói con mèo, chỉ nói ta. Vương Tuyết Hạm ngạc nhiên nói, ngươi sẽ còn cho người ta chữa bệnh đâu. Tô Huyền, người khác bệnh ta có lẽ không có cách, nhưng cô bé này bệnh ta có nắm chắc. Vương Tuyết Hạm, vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ nàng đi, nhìn nàng quái thống khổ, mà lại bọn họ một mực ở tại trong tiệm không đi, chúng ta cũng không có cách nào làm ăn. Tốt. Tô Huyền thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, sau đó theo trên thân lấy ra một hoàn thuốc đến, chính là Long Phượng Hồi Xuân Hoàn. Là tối hôm qua hắn rời đi dạ hệ phổ thời điểm, tổ nghiên cứu Trương Thăng Vinh cứng rắn kín đáo cho hắn, còn để hắn có rảnh cũng thử một lần. Khu khu. Tô Huyền lập tức đi đến hán phục tiểu mỹ nữ trước người, lấy ra Long Phượng Hồi Xuân Hoàn. Háng giọng một cái nói, tiểu muội muội, vừa vặn ta chỗ này cũng có một loại thuốc, gọi Long Phượng Hồi Xuân Hoàn, thuần thảo dược chế thành, không độc tác dụng phụ, so kim dương mạnh thận hoàn hiệu quả trị liệu tốt không ít, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn. Hắn đối tiểu mỹ nữ này cũng không ghét, tiểu mỹ nữ tam quan hiển nhiên so mẹ của nàng chính không ít, còn một mực tại thay tiệm sách nói tốt. Nô. Hán phục tiểu mỹ nữ vừa nhìn thấy Tô Huyền trong tay viên thuốc ánh mắt thì bày ra. Tô Huyền viên thuốc là màu nâu, tại ánh sáng chiếu rọi cực kỳ đẹp đẽ, mà lại còn tản ra một cỗ rất dễ chịu mùi thuốc, nàng chỉ ngửi một cái dưới, tinh thần thì không khỏi chấn động. Cảm ơn ca ca. Hán phục tiểu mỹ nữ đầu tiên là hướng Tô Huyền nói cảm ơn, sau đó thân thủ đi lấy viên thuốc. Nữ nhi, ngươi biết đây là cái gì thuốc sao? Thì loạn cầm. Nhưng mẹ của nàng lại là nhấn xuống bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, thuốc này liền cái chính quy bình thuốc đều không có, trời mới biết hắn là từ đâu làm tới. Há có thể so kim dương mạnh thận hoàn hiệu quả trị liệu tốt. Ăn hỏng làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Vị lao y sư kia cũng ở bên phụ hòa nói, thuốc này nói không chừng là giang hồ tên lừa đảo chơi đùa đi ra thuốc, thuần túy là gạt người, tiểu thư cũng đừng ăn bậy. Vị mẫu thân kia lại đối Tô Huyền nói, ngươi một cái mở tiệm sách tại sao lại trào hàng sức thuốc rồi? Vội vàng đem ngươi phá thuốc vứt bỏ, chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ, có biết hay không nhà ta là làm cái gì? Tô Huyền nhíu nhíu mày, nhà ngươi là làm cái gì? Vị mẫu thân kia dương lên mặt, ngạo nghễ nói, Bạch Vi Dược Nghiệp cũng là nhà ta mở, Kim Dương Mạnh Thận Hoàn cũng là nhà ta sản xuất thuốc, từ lúc Kim Dương Mạnh Thận Hoàn vừa lên thành phố, thì nóng nảy thị trường, đánh cho đối thủ cạnh tranh nhóm răng rơi đầy đất, nhất là đánh cho giả hệ phổ dược nghiệp giá cổ phiếu bốc hơi 50 tỷ. Ngươi vậy mà nói ngươi phá thuốc so Kim Dương Mạnh Thận Hoàn hiệu quả trị liệu tốt. Không phải nói đùa mà. Lão y sư cũng đáp kháng đạo, Kim Dương Mạnh Thận Hoàn chính là ta nhằm vào tiểu thư triệu chứng nghiên cứu, tiểu thư phục hiệu quả trị liệu tốt mới đẩy hướng thị trường tạo phúc đại chúng. Trên thị trường căn bản cũng không có so cái này hiệu quả trị liệu tốt hơn thuốc, ha ha. A, Tô Huyền há to miệng, thật là khéo a, ta vừa vặn là dạ hệ phổ dược nghiệp lão bản, ta làm sao không nghe nói chúng ta giá cổ phiếu bốc hơi 50 tỷ a. Ngậy. Hán phục mỹ thiếu nữ mẫu thân một chút con ngây ngẩn cả người, trang bức gắn với dạ hệ phổ dược nghiệp lão bản trên đầu. Dạ hệ phổ dược nghiệp cho dù là giá cổ phiếu ngã, cũng so Bạch Vi dược nghiệp giá trị thị trường cao gấp 3-4 lần a. Nàng lập tức tỉ mỉ dò xét Tô Huyền, nheo lại hai mắt. Tô Huyền một thân cắt lạ đạt định chế phục trang, khí vũ phi phàm, lúc này trên thân càng là toát ra một cỗ thượng vị giả khí thế, cũng không phải người bình thường có thể chạy lộ ra ngoài, có lẽ hắn thật là dạ hệ phổ dược nghiệp lão bản. Vương Tuyết Hạm cũng là ngây ngẩn cả người, Tô Huyền vẫn là dạ hệ phổ dược nghiệp lão bản. Làm sao chưa bao giờ nghe hắn nói qua a? Có điều nàng không biết cũng bình thường, Tô Huyền cũng là biết điều như vậy một người, không đến nhất định phân thượng. Từ trước tới giờ không cầm thân phận của mình khoe khoang. Xưa nay không thích cùng người tỷ đấu Vương Tuyết Hạm, hít sâu một hơi, đi đến Tô Huyền bên người, cầm bút lên Tô Huyền trong tay cao y viên kia Long Phượng Hồi Xuân Hoàn, nói ra, ta gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, thân thể cũng có chút ẩm ướt lạnh, thuốc này có được hay không, ta thử một lần liền biết rõ. Nói xong, Vương Tuyết Hạm liền đem viên thuốc cắn vào. Chương 244, không phân biệt nam nữ chỉ phân đúng sai. Ùng ục. Vương Tuyết Hạm đem cao y viên kia Long Phượng Hồi Xuân Hoàn ăn vào. Mấy phút đồng hồ sau, tại mọi người nhìn soi mói, sắc mặt nàng phát hồng, cái chán toát ra giọt hồ môi. Nhanh như vậy vậy mà liền đem khí ẩm bài xuất tới. Vị kia họ Đái lao đầu nhất thời khiếp sợ. Phải biết Bạch Vi dược nghiệp Kim Dương Mạnh Thận Hoàn cần liên tục uống thuốc 3 ngày mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Sự tình vẫn chưa xong. Lại qua 1-2 phút, Vương Tuyết Hạm hai con ngươi cũng quét qua trước đây ảm đạm, biến đến lập lòe phát sáng lên. Giống như là an đại bổ chi vật. Da thịt của nàng càng là tỏ khắp da hồng nhuận phơn phớt hào quang, giống như là tại thần lộ bên trong nở rộ cánh hoa. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nàng khí sắc so uống thuốc trước tốt quá nhiều. Tô Huyền, thuốc này hảo lợi hại. Vương Tuyết Hạm hít sâu một hơi, đối Tô Huyền nói, ta hiện tại cảm giác tinh thần tràn đầy, toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như mấy ngày không ngủ được đều không có vấn đề. Tại Đông y lý luận bên trong, thận chính là ngũ tạng đứng đầu, bên trong giấu nguyên âm nguyên dương, vì thủy hỏa chi trạch, là tiên thiên gốc rễ, sinh mệnh chi căn. Thận một khi đạt được năng lượng bổ sung, sẽ thể hiện tại người mỗi cái phương diện. Hán phục mỹ thiếu nữ mẫu thân thậm chí phát hiện Vương Tuyết Hạm tóc đều tỏ khắp ra sáng ngời lộng lẫy. Lúc này nàng không cần hỏi thăm đái lao đầu, liền biết Tô Huyền thuốc so nhà nàng Kim Dương mạnh thận hoàn mạnh quá nhiều. Hai loại thuốc căn vốn thì không cùng một đẳng cấp. Mà Vương Tuyết Hạm đâu, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đi tắm, rửa sạch một thân lạnh mồ hôi, thay đổi một kiện khô mát y phục. 3. Đột nhiên hán phục mỹ thiếu nữ mẫu thân mở ra tùy thân túi sách, móc ra 3-4 xấp tiền giấy, 3-4 vạn đồng tiền bộ dáng. Đối Tô Huyền nói, tiền này cho ngươi, ta muốn mua ngươi thuốc. Phu nhân ngài. Đái lao đại thấy thế trong lòng giật mình. Nàng biết vị này bạch gia phu nhân là một cái cực kỳ sĩ diện người, lúc này nàng chủ động lấy tiền mua Tô Huyền thuốc, chứng minh nàng đã công nhận Tô Huyền thuốc so nhà nàng Kim Dương mạnh thận hoàn tốt. Mà nàng lại là bạch vi dược nghiệp bà chủ. Tô Huyền lại tự xưng là dạ hệ phổ lão bản. Cái này ý vị của nó không nói cũng hiểu. Ha ha. Tô Huyền lại là cười nhạt một tiếng, vung tay nói, không có. Hắn tuy nhiên mỗi ngày cười ha hả, cũng không ý vị cái này hắn là một cái không có người có tính khí, vừa mới cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi không trân quý trách ai. Mà lại ngươi tại chính mình địa bàn muốn làm gì thì làm có thể, tại địa bàn của ta trang bức dương ai cũng có chút không có mắt đi. Lao nương môn. Lao tử đã nhịn ngươi thật lâu rồi biết không? Ngươi cái miệng đó thật vô cùng vô sỉ. Ta không tin ngươi là giả hệ phổ lão bản. Bạch vi dược nghiệp bà chủ bạch phu nhân, kia không chút nào để ý Tô Huyền vẻ mặt biến hóa rất nhỏ. Nàng híp mắt nhìn Tô Huyền, một mặt theo túi sách bên trong tiếp tục ra bên ngoài bỏ tiền, một mặt đối Tô Huyền nói. Giả hệ phổ giá trị thị trường tháng 1 năm 20 tỷ, nếu như ngươi là giả hệ phổ lão bản, há có thể ở chỗ này mở nhà nho nhỏ tiệm sách. Mà lại bên ngoài ngoại trừ ta là xạ nạ gì, liền không có một chiếc khác xe, sợ là ngươi liền chiếc xe đều không có đi. Chớ nói chi là ngươi không có bảo tiêu đi theo, cho nên ngươi căn bản cũng không phải là dạ hệ phổ lão bản. Nói chuyện, trắng phu nhân đã móc ra 100.000 tiền đến rồi. Nàng ưa thích mang tiền mặt. Nàng cho rằng hoa tiền mặt mới ăn mày tiền, mới có đầy đủ đánh vào thị giác lực, quét thẻ hoặc là điện thoại di động thanh toán, căn bản không có hoa tiền mặt loại kia tôn quý cảm giác. Mà lại, tuy nhiên bọc của nàng bao chỉ có như thế 100.000 tiền mặt, nhưng nàng rồn rồn sở phía trên còn có càng nhiều. Nàng cho rằng Tô Huyền cái này giả mạo giả hệ phổ lao bản tiểu thư điếm lao bản, chắc chắn sẽ tại đại lượng tiền mặt trước mặt túi đầu. Đúng. Nàng không sẽ bởi vì chính mình trước đây không làm lời nói hướng Tô Huyền xin lỗi, càng sẽ không túi đầu xuống hướng Tô Huyền xin thuốc. Nàng tin tưởng tiền mặt có thể giải quyết hết thảy. 100.000 mua ngươi một cái thuốc, có thể hay không? Bạch phu nhân đưa tay đặt tại cái kia một sấp sấp tiền mặt phía trên đối Tô Huyền nói. Phúc. Không đợi Tô Huyền trả lời. Luôn luôn ổn trọng Vương Tuyết Hạm lại là thực sự nhịn không được, quay người che miệng nở nụ cười. Muốn cầm 100.000 mua chuộc Tô Huyền. Ngươi sợ không phải đang nói đùa. Tô Huyền cho ba ba của nàng tùy tiện một quên tiền cũng là 100 triệu A. Tô Huyền thiếu ngươi cái này 100.000. Mà lại ngươi còn nói Tô Huyền không xe. Tô Huyền chiếc kia cổ ẹn nỉ xét giá trị 100 triệu, đều có thể mua 10 chiếc 10 triệu cùng cấp bậc rồi lần giỏi sở. Thân thể của ngươi giá tại Tô Huyền trước mặt, cũng là một cái. Ngươi nghèo. Người đang cười ta. Bạch phu nhân còn đắm chìm trong chính mình phán đoán thế giới bên trong, không có ý thức được mình tại Tô Huyền trước mặt là một cái người nghèo, gặp Vương Tuyết Hạm cũng dám cười trộm, sắc mặt lập tức tiêu nhịu xuống, từng chữ nói ra uy hiếp Vương Tuyết Hạm nói, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, giải thích một chút ngươi vì cái gì như vậy cười, ta sẽ để ngươi tuổi già một tiếng đều cười không nổi, bởi vì ta sẽ đánh nát ngươi cái miệng đó. Bạch phu nhân vừa dứt lời. Ngoài cửa cái kia hai bảo vệ thì đi đến. Mục quang lãnh lệ nhìn hướng về phía Vương Tuyết Hạm. Đái lao đầu lập tức hướng một bên né tránh. Hán phục mỹ thiếu nữ dậm chân, mẹ, ngươi lại muốn hồ nháo. Cũng chính là vào lúc này. Tô Huyền đi hướng cái kia hai cái xông vào tiệm sách bảo tiêu, mặt không thay đổi nói một chữ, cút. Muốn chết. Cái kia hai cái bảo tiêu hiển nhiên là ngày bình thường hoành hành đã quen, cùng nhau giơ tay lên liền muốn đối Tô Huyền động thủ. Bạch phu nhân đối xử lạnh nhạt nhìn tình cảnh này, khơi gợi lên khỏe miệng. Nhưng một chút giây. Để cho nàng khó có thể tin một màn phát sinh. Nàng cái kia hai cái bảo tiêu tay còn chưa nâng lên, thì thình lình nghe siêu siêu hai tiếng. Hai cái bảo tiêu vậy mà tại biến mất tại chỗ. Phù phù. Phù phù. Bên ngoài lập tức vang lên hai đạo trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Nàng vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn. Phát hiện mình cái kia hai cái bảo tiêu đều đã nằm ở phía ngoài rắn chắc trên mặt đất, trong miệng phun huyết, hai cái đùi đạp một cái, sau đó thì không núp đích. T. Bạch phu nhân hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì? Là Tô Huyền ra tay. Thế nhưng là nàng căn bản không thấy rõ ràng Tô Huyền làm sao ra tay a. Mà lại Tô Huyền cũng không phải khôi ngô tên cơ bắp, làm sao có thể trong nháy mắt đem nàng hai cái thân hình khỏe mạnh bảo tiêu đánh bay ra ngoài. Ngươi vừa mới nói muốn đánh nát người nào miệng. Tô Huyền lập tức đứng ở Bạch phu nhân trước mặt, duỗi ra một cái tay, xách lấy Bạch phu nhân cổ, thế mà càng xách càng cao, xách đến Bạch phu nhân hai cước cách mặt đất. Ngươi còn muốn đánh ta? Bạch phu nhân nói hàm hồ không rõ, ta là nữ. Nữ nhân A. 3. Tô Huyền một cái tay khác vung lên, hung hăng phiến tại Bạch phu nhân trên mặt. Bạch phu nhân khỏe miệng trong nháy mắt buốc lên huyết. Ở trước mặt ta không phân biệt nam nữ, chỉ phân đúng sai. Tô Huyền ngay sau đó lại một cái tát. Bạch phu nhân bờ môi một trường, phun ra một khỏa răng hàm đến. 3. 3. Tô Huyền bàn tay không ngừng. Bạch phu nhân mỗi bị Tô Huyền phiến một bàn tay, hai chân thì trong không khí đạp lập tức, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Đúng. Thật xin lỗi, khắc. Đừng đánh ta, ta. Ta sai rồi. Nàng thật là sợ hãi. Nàng trong nhà ương ngạnh đã quen, người trong nhà đều đối nàng y thuận tuyệt đối, thì liền hắn lão công cũng là khắp nơi để cho nàng, ai dám động đến nàng một đầu ngón tay. Nàng căn bản không biết đau đớn tư vị. Hiện tại Tô Huyền không chỉ có ra tay độc ác đánh nàng, mà lại trong ánh mắt toát ra một loại đối nàng sinh mệnh coi thường, dường như giết nàng cũng không có gì. Nàng há có thể không sợ. 3. 3. Tô Huyền lại hai thanh trưởng đánh xuống. Bạch phu nhân chân thì ngoan ngoãn rũ xuống, không núp đích. Phù phù. Tô Huyền giơ tay đem Bạch phu nhân ném ra tiệm sách, tựa như là ném ra bên ngoài một kiện đồ bỏ đi. Bất quá Bạch phu nhân còn tính là so sánh may mắn, vừa vặn rơi vào một cái bảo tiêu trên thân, ép tới hộ vệ kia lại phun một ngụm máu, nếu không nàng có thể sẽ tại chỗ ngã chết. Tô Huyền lập tức đem ánh mắt dừng lại ở đái lao đầu trên thân. Chính ta lăn, chính ta cút. Đái lao đầu sớm đã bị Tô Huyền dọa đến hai cố run run, tự mình leo đến mặt đất, lăn ra tiệm sách, sau đó lấy ra điện thoại di động cuồng gọi điện thoại, cũng không biết gọi là người vẫn là xe cứu hộ. Tô Huyền lại đứng ở hán phục Mỹ trước mặt thiếu nữ. Đưa tay hướng Mỹ thiếu nữ với tới. Cái gì? Đái lao đầu ở bên ngoài nhìn tình cảnh này, kém chút hoảng sợ ngất đi. Tô Huyền cái kia không phải liền Bạch gia tiểu thư đều đánh đi. Nám thảo. Quá vô tình đi. Quá máu lạnh đi. Nám thảo. Quá vô tình, ha ha. Chương 245, lão bà ngươi thế nào bị đánh thành dạng này? Tiểu muội muội, ngươi có trách ta hay không? Tô Huyền cũng không có đánh Bạch gia tiểu thư, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Bạch gia tiểu thư đầu vai. Hắn vừa mới nói, hắn là một cái phân đúng sai người. Vị tiểu cô nương này tam quan rất chính, nhiều lần khuyên can mẫu thân vô lý hành động, hắn tự nhiên không cần đánh nàng. Nhưng để Tô Huyền rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiểu cô nương đông nhiên đối với hắn nói ra, bắt cóc ta. Nhanh bắt cóc ta. Gặp Tô Huyền có chút hoảng hốt, Bạch gia tiểu thư vội vàng nói, ta gọi Bạch Vi, cha ta Bạch Dũng Niên là Bạch Vi dược nghiệp lão bản, đại bà ba khẳng định sẽ đem cha ta kêu đến tìm ngươi phiền phức, mà cha ta cũng là một cái không quá phân rõ phải trái người, ngươi nhanh bắt cóc ta, bằng không ngươi liền sẽ rất phiền phức, sách của ngươi cửa hàng khả năng cũng không giữ được. Hiểu rõ đại nghĩa. Tam quan kỳ chính. Tô Huyền ấm áp cười, đối Bạch Vi nói, không sao. Ta cũng là một cái người không dễ trêu chọc lắm, nếu như ngươi ba ba thật tới tìm ta phiền phức, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Sư tỷ, Tô Huyền cổ tay chuyển một cái, xuất ra một cái long phượng hồi xuân hoàn, đưa cho Vương Tuyết Hàm nói, ngươi chiếu cố một chút vị muội muội này, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Ừm. Vương Tuyết Hàm nhẹ gật đầu, nhận lấy long phượng hồi xuân hoàn. Nàng cũng cực lực không cho Tô Huyền thấy được nàng trong đôi mắt nước mắt. Vừa mới Tô Huyền vì cho nàng xuất khí, vậy mà không sợ rước lấy đại phiền toái đem Vương phu nhân đánh, loại sự tình này không cách nào làm cho nàng không cảm động. Bạch Vi muội muội, thuốc này ngươi trước ăn hết. Vương Tuyết Hạm đưa mắt nhìn Tô Huyền đi ra tiệm sách về sau, liền đem thuốc đưa cho Bạch Vi, còn cho nàng bưng một chén nước, nói ra, xin ngươi đừng trách ta Tô sư đệ, hắn nhưng thật ra là một cái người rất tốt, hắn chỉ là... Tỷ tỷ ta đều hiểu. Bạch Vi ăn vào thuốc, hướng về phía Vương Tuyết Hạm mím môi một cái nói, ta đây cũng không phải là mẹ ta lần thứ nhất ở bên ngoài khi dễ người, nàng mỗi lần đi ra ngoài đều mang bảo tiêu, ai bảo nàng có một chút không hài lòng, nàng tìm người nào phiền phức, lần này nàng ăn chút thiệt thòi là chuyện tốt, về sau nàng nhất định sẽ thu liễm một chút. Lại nói, Bạch Vi lại uống một hớp nước, tiếp tục nói, đại ca ca vừa mới cũng hạ thủ lưu tình, cố ý đem mẹ ta vứt xuống thúc thúc trên thân, không có để cho nàng ngã quá nặng, suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút, nếu như ta là đại ca ca, sợ là sẽ phải đem nàng ném tới nơi khác, để cho nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu, nàng thật sự có chút quá mức. Nô! Nghe Bạch Vi, Vương Tuyết Hạm khẽ giật mình. Cái này muội tử tam quan chính được đều có chút quá mức a. Nàng đến cùng phải hay không Bạch gia thân sinh đó a? Vẫn là nói Bạch gia thật là ương ngạnh đã quen, để cho nàng đã sớm nhìn không được rồi. Hào hào hào. Mặc lấy hán phục tiểu mỹ nữ Bạch Vi, cầm lấy lúc trước quyển sách kia, lật lên, nhưng bàn tay nhỏ của nàng một mực tại dốc hết ra. Mọi người không muốn chụp hình, đi nơi khác chơi đi. Tô Huyền ra đến bên ngoài, hướng về phía chính dùng di động quay chụp Bạch phu nhân người đi đường khuyên nói một câu. Nhưng những người qua đường kia căn bản bỏ không được rời đi. Không ngừng vô chiếu, phát ra bằng hữu vọng. Tô Huyền cũng lười để ý đến bọn họ, cầm ra điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại, sau đó nhìn hướng về phía Bạch phu nhân. Lúc này thời điểm trắng phu nhân đã tỉnh. Là bị đái lao đầu kim đâm tỉnh. Lao đái, trước đừng kêu xe cứu hộ, ta muốn nhìn tận mắt lão công ta san bằng hắn tiệm sách, lấy mạng của hắn. Bạch phu nhân vừa tỉnh, thì đối đái lao đầu nói như thế. Nàng há mồm thời điểm, một cái răng cửa cũng không thấy, đoán chừng là vừa mới ngã rơi. Phu nhân ngài bất giận, Bạch lao bản nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Đái lao đầu tranh thủ thời gian an ủi Bạch phu nhân. Hắn cũng rất là đau lòng Bạch phu nhân, nàng răng cửa không có, đột nhiên biến đến giống một vị lao thái thái. Hắn lại đột nhiên phát giác Tô Huyền đang nhìn hắn bên này, tranh thủ thời gian thật sâu hạ thấp đầu. Hắn xem như sợ Tô Huyền. Tiểu tử này tại biết do nói Bạch phu nhân là Bạch Vi dược nghiệp bà chủ tình hôn giới, còn dám phía dưới ác như vậy tay đánh Bạch phu nhân, tuyệt đối là một cái siêu cấp ngoan nhân a. Lúc này thời điểm hắn quyết không thể cùng hắn có bất kỳ ánh mắt đối mặt, cũng quyết không thể nói nhiều một câu. Nếu như chọc giận hắn, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Các ngươi đừng chụp ta có được hay không a? Bạch phu nhân ý nghĩ cùng đái lao đầu một dạng, nàng cũng sợ Tô Huyền, nàng chỉ là đối người qua đường nói, các ngươi không có trải qua ta đồng ý thì đập ta, xâm phạm ta hình ảnh quyền biết không? Lao công ta có thể là đại nhân vật, các ngươi không đắc tội nổi, hắn một hồi đến rồi. Người qua đường một trận cười, tiếp tục đập nàng. Ầm ầm. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, đột nhiên từng đợt tiếng xe từ đằng xa truyền đến. 6-7 chiếc màu đen Mercedes-Benz SUV tùy theo mà đến. Phần phật. Xe Mercedes vừa dừng lại, liền có hơn 20 cái xuyên đồ tây đen người theo xe Mercedes phía trên chạy xuống dưới, tập hợp chỉnh tề đến Bạch phu nhân bên cạnh. Những người qua đường kia lúc này mới hào hào chân sau, trốn đến nơi xa. Ai nha nha, lão bà a, ngươi làm sao bị người đánh thành dạng này a? Sau đó liền có một cái bên hông ghim kim sắc hờ mẹ dây lưng bàn tử, chạy tới Bạch phu nhân bên cạnh, đau lòng đến rút lấy khỏe miệng nói, đến cùng là tên cháu trai nào ăn tim gấu gan báo, dám đánh ta Bạch Dũng Niên lão bà a. Mập mạp này chính là Bạch Vi dược nghiệp lão bản Bạch Dũng Niên. Mà Bạch Vi nhưng thật ra là một loại thảo dược tên. Dùng để làm người tên hoặc là xưởng thuốc tên đều rất thích hợp. Lao công, là hắn. Là hắn đánh ta. Bạch phu nhân lúc này thời điểm lá gan lớn lên, chỉ Tô Huyền đoán hận nói, ta cùng nữ nhi đi hắn tiệm sách đọc sách, cũng không sao cả trêu chọc hắn, hắn thì động thủ đánh người, ngươi mau giúp ta đánh chết hắn à. Thật là xuống án. Bạch Dũng Niên giận tí mặt, hướng về phía chúng bảo tiêu vung tay lên, cho ta phế đi tiểu tử này, sau đó lại đập sách của hắn cửa hàng. Chấm đã. Tô Huyền giơ tay lên một cái. Cười đối Bạch Dũng Niên nói ra, ngươi không nghĩ thông suốt qua pháp luật đường lối cho người nhà mình sự công bằng. Pháp luật đường lối. Mẹ nó. Bạch Dũng Niên càng tức giận hơn, Tô Huyền đây là tại trắng trận làm nhục hắn a. Lão bà hắn đều bị Tô Huyền đánh, nếu là hắn không đánh trở về, mặt để nơi nào? Khí làm sao ra? Kẻ có tiền đều là đánh người về sau lại nói. Thân mẹ nó thông qua pháp luật đường lối sự công bằng. Đó là người nghèo mới dùng biện pháp. Mau tới. Bạch Dũng Niên lại thúc giục bảo tiêu nói y. Lại chấm đã. Tô Huyền lại giơ tay lên một cái, vẫn như cũ cười nói, con gái của ngươi còn tại ta trong tiệm đâu, ngươi thì không sợ nàng có chuyện bất trắc. Tiểu tử, lão tử hiện tại đem lời cho ngươi thả cái này, nữ nhi của ta muốn là rơi một sợi lông, ngươi hôm nay tuyệt đối không sống nổi, cả nhà ngươi cũng không sống nổi. Bạch Dũng Niên kết luận lúc này ở thế yếu Tô Huyền tuyệt không dám động nữ nhi của hắn, lại hướng về phía bảo tiêu vung tay lên. Hơn 20 cái bảo tiêu lập tức ma quyền sát trưởng hướng Tô Huyền phóng đi. Trong không khí đột nhiên tràn đầy áp lực khí tức. Cơ hội đã cho ngươi, là ngươi không chân quý a. Tô Huyền đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía một đám bảo tiêu, nhắm mắt lại. Ầm ầm. Đột nhiên có hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp theo bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, như mãnh liệt như thủy triều, đem cái kia 20 mấy cái bảo tiêu chém mất. Chương 246, sinh ý trên trận phân cao thấp. Ngao. Ô. Tại cái kia cổ mãnh liệt thủy triều trùng kích vào, Bạch Dũng Niên bọn bảo tiêu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt tan tác, trong nháy mắt liền không ai có thể đứng yên. Nám Thảo, thật mạnh mẽ. Lúc trước hai vị kia bị Tô Huyền ném ra tiệm sách bảo tiêu, lúc này thời điểm đã tỉnh, hai người bọn họ vốn định đứng lên chiến đấu một chút, kết quả xem xét cái này tình thế, lập tức an tâm nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê, nói cái gì cũng không dám đi lên. Cái này, Bạch Dũng Niên càng là thấy choáng, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà làm nhiều như vậy tay chân mai phục hắn. Hắn đây là tiến vào Tô Huyền bấy a. Lão bà, ngươi không phải nói hắn chỉ là cái thư điếm lao bản sao? Bạch Dũng Niên nhịn không được đối lao bà của mình nói, hắn nào có lớn như vậy năng lực, gọi đến nhiều người như vậy. Bạch Phu Nhân yếu ớt nói, lao công, hắn còn giống như nói mình là dạ hệ phổ dược nghiệp lao bản, nhưng hắn một cái mở tiệm sách làm sao có thể là dạ hệ phổ lao bản đâu. Ta cho là hắn là đang lừa người, thì không có nói cho người biết. Mẹ nó. Bạch Dũng Niên thầm mắng một tiếng, đột nhiên cũng có chút muốn đánh lao bà của mình. Như thế tin tức trọng yếu, ngươi làm sao không nói trước nói. Hiện đang chơi xong đi. Lao công, vậy ngươi còn có thể cho ta xuất khí không? Bạch Phu Nhân một cái miệng thì lộ ra đen như mực răng động. Nhìn tình huống đi. Bạch Dũng Niên chăm chú nhíu mày. Thế đạo cũng là như thế, yếu vĩnh viễn sợ mạnh. Ầm ầm. Tại Bạch Dũng Niên người toàn bị đánh ngã về sau, một chiếc xe Jeep chạy nhanh đến, đứng tại Tô Huyền trước mặt, một cao y vo cờ người cường tráng nam tử theo trên xe nhảy xuống tới. Chính là Thần Phong Bảo An công ty lão bản Trần Việt Thắng. Tô lão đệ, xin lỗi ta tới chậm. Trần Việt Thắng vừa xuống xe liền chạy tới Tô Huyền trước mặt xin lỗi. Hắn mở y mấy phút trước tiếp vào Tô Huyền điện thoại, nói là muốn cho hắn tại cửa nhà hắn giúp hắn đánh một trận hung. Hắn tranh thủ thời gian điều động hậu hải đường phố phụ cận bảo an lực lượng, xa trình chỉ huy lấy Bonner Hàn ở mai phục tại Tô Huyền nhà phụ cận. Một khi có người tìm Tô Huyền phiền phức, hắn người liền sẽ kịp thời xuất hiện bảo hộ Tô Huyền. Trần Lao ca ngươi thì chớ khách khí. Tô Huyền không đi nhìn sau lưng thảm liệt trang diện, vỗ vỗ Trần Việt Thắng cường tráng cánh tay, cười nói. Cái kia nói đúng không ở là ta, lại làm phiền ngươi hỗ trợ. Kỳ thật có một việc hắn không đúng Trần Việt Thắng nói. Vậy liền là chuyện này hắn cũng không phải là thật cần Trần Việt Thắng giúp đỡ, một mình hắn liền có thể chơi được. Lấy hắn hiện tại thân thủ, chỉ cần hắn bất hòa Bạch Dũng Niên những người hộ vệ kia chiến đấu, không bị bọn họ vây quanh đánh, tỉ như hắn vừa đánh vừa lui, ắt có niềm tin đem đối phương từng cái đánh bại, huống chi hắn còn có một cái đại chiêu không có ra đâu. Cái kia chính là Đại Bạch. Hắn tăng thêm Đại Bạch, giải quyết hơn 20 cái bảo tiêu là chuyện nhỏ. Nhưng dạng này không khỏi quá kinh thế hai tụ, vẫn là khiêm tốn đến tốt. Nếu như Bạch Dũng Niên biết Tô Huyền cái này đã tận lực điệu thấp làm, sợ là sẽ phải buồn bực chết. Đừng khách khí, đừng khách khí. Trần Việt Thắng cười khoát tay áo, sau đó hạ giọng đối Tô Huyền nói, Tô lão đệ, ta Thần Phong Bảo An công ty có ý đưa vào một cái đối tác, không biết ngươi có hay không cái ý này nguyện. Tô Huyền kinh ngạc trừng mắt nhìn, Trần Lao ca không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Hắn theo Ninh Vận Thi bên kia hiểu được, Thần Phong Bảo An là đế đô thực lực bài danh trước 3 bảo an công ty, nhân viên bảo an trải rộng thành thị các nơi, đây cũng là Trần Việt Thăng có thể kịp thời điều động thủ hạ tới giúp hắn đánh nhau nguyên nhân trực tiếp, mà lại hắn doanh thu cũng không chỉ dựa vào thuê nhân lực, còn có các loại bảo an thiết bị cùng hệ thống, lợi nhuận vô cùng có thể nhìn, để hắn trở thành Thần Phong Bảo An đối tác, không khác là cho hắn đưa chỗ tốt ta. Cái nào có thể no y đu a đâu? Trần Việt Thắng đổi một trương nghiêm túc gương mặt. Chỉ cần Tô lão đệ một cái gật đầu, chúng ta lập tức liền đi ký hiệp nghị. Hắn thật không cùng Tô Huyền ngươi nói đùa, hắn cũng sớm đã có ý nghĩ này. Hắn Thần Phong Bảo An đã phát triển đến một cái bình cảnh, dựa vào chính hắn tài lực rất khó tiến thêm một bước nữa, nhu cầu cấp bách một cái tài lực hùng hậu lại đáng tin đối tác trợ giúp công ty phát triển. Mà hắn cùng Tô Huyền xem như bạn cũ, tất nhiên là tin được, Tô Huyền tài lực lại hùng hậu, lại hoàn thủ nắm Trung Quốc tư sản công ty quản lý, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Cái kia Tô Huyền nhìn Trần Việt Thắng cười cười, vậy ta nhưng là từ chối thì bất kính. Ha ha. Trần Việt Thắng kích động cầm Tô Huyền tay, chúc mừng Tô lão đệ nhập bọn, chúng ta cái này đi ký nhập bọn hiệp nghị. Chờ một chút. Tô Huyền lắc đầu, tiếp theo cười hì hì nói, không còn không có đánh xong, chờ đánh xong lại nói. Đúng đúng, một cao hứng quên chuyện này. Trần Việt Thắng lập tức đem ánh mắt rơi vào Bạch Dũng Niên trên thân, đối với thủ hạ vùng tay lên nói, cái tên mập mạp kia làm sao còn đứng đây, các ngươi tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Ầm ầm, một nhóm lớn người hướng về phía Bạch Dũng Niên vọt tới. Đậu phộng. Bạch Dũng Niên nhìn một cái tình huống này, dọa đến xoay người chạy, liền lao bà của mình cũng không cần. Nhưng hắn không có chạy hai bộ liền bị người phi lên một chân đá trúng giữa lưng, đầu tựa vào mặt đất, lúc ngẩng đầu lên, răng cửa cũng rơi mất một khỏa, lập tức cùng lao bà hắn phu thê tướng tràn đầy. Bạch lão bản, cảm giác như thế nào? Tô Huyền đi tới, ngồi xổm Bạch Dũng Niên trước người. Ta. Bạch Dũng Niên vốn muốn mở miệng mắng lời thô tục, nhưng bây giờ hắn là bại binh, đành phải kềm chế đầy bụng biệt khuất, đối Tô Huyền nói, ta cảm giác có chút không tốt, muốn cùng lao bà cùng đi xem thầy thuốc. Tô Huyền, sau đó thì sao? Bạch Dũng Niên nhếch miệng ra, sau đó về nhà dưỡng thương. Tô Huyền, lại sau đó thì sao? Bạch Dũng Niên biết Tô Huyền nhiều lần hỏi như vậy hắn là có ý gì, cũng là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không biết khó mà lui như vậy bỏ qua. Hắn cắn răng nói, ta lão bà nói ngươi là dạ hệ phổ dược nghiệp lão bản, nếu như ngươi thật là, chúng ta ngay tại sinh ý trên trận phân cái cao thấp đi. Tô Huyền cười nói, Bạch lão bản quả nhiên là cái người thức thời, thì theo lời ngươi nói tới đi. Hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Bạch Dũng Niên, một miếng nước bọt một cái đinh, không đổi ý. Cái kia tốt. Tô Huyền đi vào chính mình tiệm sách, đem Bạch Vi dẫn ra ngoài, sau đó đối Bạch Dũng Niên nói, Bạch lão bản, ngươi kỳ thật rất có phúc khí, sinh một nữ nhi tốt, về sau hai vợ chồng các ngươi nhiều cùng con gái của ngươi học một ít, hôm nay ta nếu không phải nhìn con gái của ngươi mặt mũi, ngươi ít nhất phải đoạn chân. Nhưng Bạch phu nhân cái kia 100.000 tiền hắn lại không mang ra. Thật sự là Bạch Vi tiểu cô nương này không phải muốn tặng cho hắn, nói là tiền thuốc. Nghe Tô Huyền, Bạch Dũng Niên khỏe miệng giật một cái, sau đó mang theo lão bà của mình nữ nhi một đám bảo tiêu mặt mày xám xịt rời đi. Mới vừa rồi là một trận bảo an diễn tập, mọi người tất cả giải tán đi. Gặp sự tình đã kết thúc, Trần Việt Thắng hướng về vây xem người đi đường phất phất tay. Những người đi đường lúc này mới lần lượt tán đi, nhưng có một ít người lại mang lòng hiếu kỳ, đi vào Tô Huyền tiệm sách, Vương Tuyết Hạm lập tức bận rộn. Mà Tô Huyền thì cùng Trần Việt Thắng đi một chuyến Thần Phong Bảo An công ty, ký một phần hùn vốn hiệp nghị, cũng để Ninh Vận Thi điều động hắn một bộ phận tiền tài, trợ lực Thần Phong Bảo An công ty gia tốc phát triển. Đến tận đây hắn cũng coi là Thần Phong Bảo An công ty một ông chủ, lại sử dụng Thần Phong Bảo An lực lượng thì danh chính ngôn thuận. Tô lão đệ, cái kia ăn cơm trưa, muốn không chúng ta đi uống một bữa ăn mừng một chút. Gần rời đi Thần Phong Bảo An công ty thời điểm, Trần Việt Thắng như đề nghị này nói y. Buổi tối lại nói, ta trước mở nửa ngày đi đi lời ít tiền đi. Tô Huyền có thể chưa quên nghề chính của chính mình, sau đó lái xe đi. Cùng lúc đó, Bạch Dũng Niên bên kia lại là lâm vào một trận trong khủng hoảng. Chương 247, hắn không phải một kẻ tốt lành. Nữ nhi, ngươi khí sắc này làm sao tốt như vậy a? Tại một nhà nha khoa bệnh viện bổ răng về sau, Bạch Dũng Niên đột nhiên phát hiện một kiện quái sự. Nữ nhi của hắn Bạch Vi, không giống như kiểu trước đây phạm lệnh bị bệnh, đúng là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt có thần, toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức sống. Há, lao công, ta còn quên nói cho ngươi một việc. Bạch phu nhân lấy tay méo méo chính mình răng mới, mở miệng nói, tiểu tử kia có một loại so chúng ta kim dương mạnh thận hoàn còn muốn lợi hại hơn thuốc, người ăn thêm vài phút đồng hồ thì thấy hiệu quả, nữ nhi khẳng định là ăn hắn thuốc. Có đúng không nữ nhi? Bạch Dũng Niên tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi hai vai hỏi. Đúng thế. Bạch Vi chi tiết nhẹ gật đầu, ăn người ta long phượng hồi xuân hoàn, ta ra một thân mồ hôi, thân thể lập tức dễ chịu, người ta thuốc hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Xong. Bạch Dũng Niên sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Sau đó hắn lập tức đi đến chỗ hẻo lánh, gọi một cú điện thoại. Lão bản, có chuyện gì? Điện thoại kết nối về sau, có một thanh âm cung kính hỏi. Tiểu Triệu, ngươi là làm ăn gì? Bạch Dũng Niên vừa mở miệng liền mắng. Ta vừa mới nghe nói giả hệ phổ nghiên cứu ra một loại gọi Long Phượng hồi xuân hoàn thuốc, so chúng ta kim dương mạnh thận hoàn còn muốn lợi hại hơn. Ngươi cái này tại giả hệ phổ làm nằm vùng làm sao không hướng ta báo cáo? Đúng. Hắn tại giả hệ phổ công ty xếp vào lấy nằm vùng, biết được rất nhiều giả hệ phổ thương nghiệp an bài. Cũng không chỉ có tại giả hệ phổ công ty, hắn tại cái khác dược nghiệp công ty cũng xếp vào lấy không ít thương nghiệp nằm vùng, nếu không hắn Bạch Vi dược nghiệp cũng sẽ không thuận lợi như vậy phát triển lớn mạnh. Hắn tin tưởng một câu châm luôn. Biết người biết ta. Trăm chiến không thua. Lão bản, không phải ta không muốn hướng ngươi báo cáo, thật sự là lần này ta cũng bị bọn họ đánh một trở tay không kịp. Cái kia nằm vùng nói y. Chuyện gì xảy ra? Long Phượng hồi xuân hoàn cũng không phải là dạ hệ phổ làm từng bước nghiên cứu ra tới, mà chính là hôm qua thời điểm lão bản của bọn hắn Tô Huyền đột nhiên lấy tới một cái toa thuốc, tổ nghiên cứu chuyên gia căn cứ toa thuốc kia, bỏ ra nhiều nửa ngày thời gian thì nghiên cứu ra tới, nếu không phải như thế, ta nhất định có thể sớm hướng ngài báo cáo tin tức, mà lại lần này bọn họ giữ bí mật biện pháp làm cực kỳ nghiêm ngặt, cho tới hôm nay lên dây chuyển sản xuất sinh sản, ta mới biết được những việc này, kết quả còn chưa kịp hướng ngài báo cáo, ngài thì đánh qua điện thoại tới. đều lên dây chuyền sản xuất sinh sản rồi. Bạch Dũng Niên kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, bọn họ Lao Tổng Đậu Kiến Hoa hiện tại ngay tại phòng họp cùng quảng cáo trao đổi hợp tác, nếu như không có ngoài ý muốn, tối nay các tạp chí lớn liền sẽ phô thiên cái địa tuyên truy hệ nở Long Phượng hồi xuân hoàn. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Bạch Dũng Niên cúp điện thoại, hung hăng ở bên cạnh trên vách tường đập nhất quyền, một mặt vẻ vải. Nếu như Long Phượng hồi xuân hoàn thành công lên sàn, vô cùng ỷ lại Kim Dương Mạnh Thận Hoàn Bạch Vi dược nghiệp tất lại nhận đả kích nghiêm trọng, giá cổ phiếu tất lại nhận trọng tỏa, nói không chừng từ đó thì không gượng dậy nổi, càng đừng đề cập cùng Tô Huyền tại sinh ý trên trận phân cao thấp. Lao công, tay của ngươi chảy máu. Bạch phu nhân đi tới, giúp Bạch Dũng Niên xoa xoa đốt ngón tay phía trên huyết. Khắc trà sát. Bạch Dũng Niên tức giận hất ra tay, nói ra, giả hệ phổ Long Phượng hồi xuân hoàn lập tức liền muốn thượng thị, nó dược hiệu ngươi cũng thấy được, nó vừa lên thành phố, chúng ta Kim Dương Mạnh Thận Hoàn làm sao bây giờ? Bạch phu nhân giật giật chính mình sưng lên môi, cái kia liền nghĩ biện pháp không cho nó lên sàn thôi. Bạch Dũng Niên nhíu mày, chúng ta biết tin tức quá muộn, đã không dễ làm a. Bạch phu nhân trong ánh mắt lộ ra một vẻ cừu hận, nói ra, biện pháp đều là người nghĩ ra được, chỉ phải thật tốt nghĩ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Tốt nhất cũng có thể đem chúng ta dụng răng mối thủ cùng một chỗ báo. Lão bản, ta hướng ngài báo tin vui. Lúc xế chiều, đang lúc Tô Huyền tại mở đi đi thời điểm, giả hệ phô Đậu Kiến Hoa cho Tô Huyền gọi điện thoại tới. Nói đi. Tô Huyền đại khái đoán được Đậu Kiến Hoa muốn báo cái gì vui. Hắc hắc, chúng ta nhóm đầu tiên Long Phượng hồi xuân hoàn đã sản xuất ra, lập tức liền có thể phân phát cho các tiệm thuốc lớn mở bán. Đậu Kiến Hoa mừng khấp khởi nói, ta còn nói tốt mấy nhà công ty quảng cáo, phối hợp với đại lượng quảng cáo. Ta thuốc nhất định có thể bán chạy. Có thể. Tô Huyền cười cười, lập tức hỏi Đậu Kiến Hoa nói, ngươi đối Bạch Vi dược nghiệp Bạch Dũng Niên hiểu do nhiều không? Dù sao cũng là đồng hành, tính toán là có chút hiểu do đi. Đậu Kiến Hoa nói, lão bản ngài muốn hỏi hắn phương diện nào sự tình? Hắn người này tác phong làm việc thế nào? Tô Huyền nói y. Hắn tiến vào xã hội không phải một hai ngày. Cho rằng Bạch Dũng Niên sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục. Hắn cần phải biết Bạch Dũng Niên là cái hạng người gì, có cần hay không sớm làm tốt phòng bị. Nhưng hắn cũng không hối hận hôm nay làm sự tình. Thời gian có thể đào lưu, hắn đã sẽ cho Bạch Dũng Niên phu phụ đồng dạng giáo huấn. Bạch Dũng Niên người này dư luận không thế nào tốt. Đậu Kiến Hoa nói, hắn là dựa vào chiếm đoạt tiểu dược nhà máy lập nghiệp, chiếm đoạt thời điểm chọn lựa thủ đoạn cũng nhiều làm người trô khinh thường, hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ, thậm chí còn uy hiếp đến đối phương ra người, người này cũng không phải tốt hàng, lão bản. Ngài là lo lắng hắn sẽ uy hiếp được chúng ta Long Phượng hồi xuân hoàn thuận lợi lên sàn sao? Có cái này lo lắng. Tô Huyền nói, ngươi nhất định muốn đem tốt quan, đừng để bất luận kẻ nào quấy rối. Yên tâm lão bản, Long Phượng hồi xuân hoàn không lên thành phố tiêu thụ ta thì không trở về nhà nghỉ ngơi. Vất vả ngươi. Cúp máy Đậu Kiến Hoa điện thoại về sau, Tô Huyền lại cho Vương Tuyết Hạm gọi một cú điện thoại, để cho nàng hôm nay sớm một chút kết thúc công việc về nhà, không muốn nấu đến trời tối. Đến đón lấy hắn mới yên tâm tiếp tục mở lên đi đi, một mực chạy đến màn đêm buông xuống. Tô Huyền, ngươi trở về á? Vừa về tới nhà, Vương Tuyết Hạm thì chào đón chào hỏi hắn. Nàng rất nghe Tô Huyền, khi trời tối nàng thì đóng lại tiệm sách trở về. Nàng cũng minh bạch Tô Huyền vì cái gì để cho nàng làm như thế, khẳng định là sợ Bạch Dũng Niên một nhà làm ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đến, tỉ như xuống tay với nàng. Hai đứa bé đâu? Tô Huyền không có trong sân nhìn thấy tiểu huynh muội hai. Ta cho hắn hai chọn lấy hai bản truy hệ nở tranh, chính trong phòng nhìn mê mẩn đâu. Chúng ta hiện tại ăn cơm. Tốt. Cũng chính là đang ăn hết lúc ăn cơm tối, phát sinh một chuyện rất quỷ dị. Tại Tô Huyền không có người bình xứ nhỏ tình hôn dưới. Hắn đột nhiên trong sân thấy được cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh. Tuổi trẻ hư ảnh đứng tại bên cạnh cái ao, không ngừng nện lấy eo của mình, còn ho khan không ngừng lấy, sau đó một mặt tức giận đem trong tay một trang giấy vứt xuống trong nước. Cái này khiến Tô Huyền tâm lý lộn bộp lập tức. Tuổi trẻ hư ảnh eo không phải đã xong chưa? Hắn không phải đã không thận hư sao? Làm sao tình huống giống như càng thêm nghiêm trọng? Tô Huyền vội vàng đi đến bên cạnh cái ao, đi xem tờ giấy kia, rõ ràng là trước đây cái kia tờ phương thuốc. Dược phương phía trên còn nhiều thêm một hàng mơ hồ chữ nhỏ. T. Tô Huyền tranh thủ thời gian xuất ra bình sứ nhỏ ngửi một cái, lại híp mắt đi xem một hàng chữ nhỏ, sắc mặt thì thay đổi. Cái kia hàng chữ nhỏ như thế viết. Thuốc này không thể cùng muối cùng ăn. Lâu tất trúng độc. Chương 248, có người muốn tiếp bàn. Cùng muối cùng ăn. Lâu tất trúng độc. Mấy chữ này để Tô Huyền rất cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng nhất thời ý thức được cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh vì cái gì tình huống thân thể trở nên kém. Dạng này thuốc nếu như cưỡng ép lên sàn, khẳng định sẽ hại không ít người. Hắn người lão bản này chỉ sợ khó thoát tội lỗi. Tô Huyền lập tức cho Dạ Hệ Phổ Đậu Kiến Hoa gọi điện thoại, nói rõ sự kiện này. Làm sao có thể? Đậu Kiến Hoa nghe lấy làm kinh hãi, cũng càng là không tin, nói ra, phương thuốc kia chúng ta chuyên gia tổ đã sớm làm qua dược lý phân tích, thuốc bản thân là tuyệt đối phù hợp an toàn tiêu chuẩn, mà mối hóa học kết cấu là phi thường ổn định, thân thể căn bản không thỏa mãn được nó phân giải điều kiện, là không đủ dẫn phát triệu chứng trúng độc đó a. Hắn thậm chí còn hỏi Tô Huyền nói, lão bản, ngài có phải hay không bị người không có hảo ý lừa dối a? Tô Huyền, Đậu Tổng, hiện tại không cần phải nói khác, ngươi lập tức để chuyên gia tổ làm tiếp mấy lần phân tích, nhìn xem rốt cục có vấn đề hay không. Đậu Kiến Hoa, tốt, ta thì cái này đi an bài, lão bản chờ ta tin tức. Sau khi cúp điện thoại, Tô Huyền thì ngồi ở trong sân trên ghế nằm nhắm mắt chờ đợi. Tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không quá tốt, Long Phượng hồi xuân hoàn xảy ra vấn đề, Bạch Dũng Niên bên kia cái gì đều không cần làm liền đã tất thắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn một giờ về sau, Đậu Kiến Hoa gọi điện thoại cho hắn. Lão bản, thật bị ngài nói đúng. Điện thoại vừa tiếp thông, Đậu Kiến Hoa thì trầm giọng nói, dược phương bên trong có hai vị thảo dược, một cái là tiên mao, một cái là sa sâm. Cái trước có lưu thông máu công hiệu, cái sau có nhuận phổi công hiệu, tại hai loại thuốc đồng thời tác dụng dưới, mối phân hội thẩm thấu tiến người phổi, trong thời gian ngắn đối phổi ảnh hưởng không lớn, nhưng thời gian lâu dài tất sẽ tạo thành phổi công năng thất thường, thậm chí ho ra máu, nguy hại phi thường lớn. Tô Huyền, nếu như tại dược phẩm sách thuyết minh bên trong ghi rõ dùng thuốc cấm kỵ, không khiến người ta ăn muối, có thể thực hiện sao? Đậu Kiến Hoa, khẳng định không được, rất nhiều thực vật cũng chứa muối phân, trừ phi cái gì đều không ăn. Vậy liền. Tô Huyền một tay chảo điện thoại di động, một tay trong không khí giơ lên, vậy liền đình chỉ Long Phượng hồi xuân hoàn sinh sản đi. Đậu Kiến Hoa trùng điệp thở dài một hơi, ai, chỉ có thể dạng này, đáng tiếc cái kia mấy ngàn hộp đã sản xuất ra thuốc. Tô Huyền, những thuốc kia thành bản có bao nhiêu? Đậu Kiến Hoa, không sai biệt lắm hơn 8 triệu đi. Tô Huyền, coi như cái này 8 triệu hơn đổ xuống sông xuống biển đi, đến đón lấy ngươi mau để cho chuyên gia tổ nghiên cứu một chút như thế nào giải quyết dược phương thiếu hụt. Đậu Kiến Hoa, minh bạch. Đông. Đông. Làm Tô Huyền vừa mới cúp điện thoại thời điểm. Cửa lớn đột nhiên bị người gõ. Vừa nghe đến tiếng đập cửa. Tô Huyền không hiểu nháy nháy mắt. Tô Huyền, để ta đi. Vương Tuyết Hạm gặp Tô Huyền giống như một mực tại bận điệu, vội vàng hướng cửa lớn chạy tới. Sư tỷ, chờ một chút. Tô Huyền cũng là để cho ở Vương Tuyết Hạm, thấp giọng nói ra, nếu như người bên ngoài là làm phiền chúng ta, ngươi thì phối hợp với ta diễn một cảnh phim. Vương Tuyết Hạm ngẩn người, lại lập tức nhẹ gật đầu. Hôm nay Tô Huyền cùng Bạch Dũng Niên đánh một trận, có lẽ gõ cửa người thật là đến tìm phiền toái. Kẹt kẹt. Vương Tuyết Hạm mở ra cửa lớn. Một thanh sáng loáng đao lập tức gác ở trên cổ của nàng. Ú à, làm sao đại ý như vậy à, cũng không hỏi một chút ta là làm cái gì thì dám mở cửa à. Người đến là một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân, hắn một tay cầm đao, một tay gãi đầu một cái nói, ta đều trước đó chuẩn bị tốt giải thích đâu. Tại dự đoán của hắn bên trong, nguyên bản là như vậy một cái mở màn. Hắn vừa gõ cửa. Vương Tuyết Hạm hoặc là Tô Huyền sẽ hỏi hắn là ai, có chuyện gì. Hắn liền sẽ nói chính mình là đưa thức ăn ngoài, hoặc là có người nắm hắn tới tặng đồ, lừa gạt Tô Huyền bọn họ mở cửa. Nghĩ không ra hắn không hề nói gì cửa liền mở ra, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng hắn nào biết được, hiện tại hắn đã tiến nhập một cảnh phim bên trong. Nô! Tô Huyền ra vẻ khiếp sợ theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Chỉ cái kia bộ dạng hung ác nam nhân nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngươi còn hỏi ta là người như thế nào? Ngươi không biết hôm nay đắc tội người nào? Nam nhân kia đóng lại cửa lớn, bắt cóc lấy Vương Tuyết Hạm đi tới giữa sân, sau đó trừng trừng mắt, nam thảo, kẻ có tiền như thế sẽ chơi sao? Dưỡng gấu trúc. Hắn nhìn đến một cái gấu trúc lớn ngay tại hướng hắn ngây thơ chân thành đi tới. Đại Bạch ngươi đi trước nơi khác chơi. Tô Huyền đuổi đi Đại Bạch, đối nam nhân kia nói, chẳng lẽ ngươi là Bạch Dũng Nhân người? Ngươi tự mình biết là được rồi, ta sẽ không thừa nhận. Nam nhân kia đánh giá Tô Huyền một phen, ngươi chính là Dạ Hệ Phổ lao bản A. Tô Huyền, là ta. Nam nhân kia nói, ta nghe nói ngươi có một cái dược phương là bổ thận, hiệu quả trị liệu rất nhiều phê đúng hay không? Tô Huyền, là có như thế một cái dược phương, ngươi là đến đoạt dược phương. Nam nhân kia liếc mắt nhìn đao trong tay, nói ra, ngươi còn thật thông minh nha, mau đưa dược phương cho ta, lao tử phải dùng toa thuốc kia phát đại tài. Tô Huyền khổ sở nói, thế nhưng là phương thuốc kia là chúng ta Dạ Hệ Phổ buôn bán cơ mật, không thể cho ngươi. Có thể hay không cho? Nam nhân kia đem thân đao tại Vương Tuyết Hạm đầu vai vỗ vỗ. Tô Huyền, ta thật là sợ. Vương Tuyết Hạm lập tức phía trên biểu hiện ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Không muốn đả thương người. Tô Huyền lập tức mang tới giấy bút, đem dược phương viết đi ra, ném cho cái kia nam nhân, sau đó nói, hiện tại có thể thả người à? Đương nhiên không được. Nam nhân kia lắc đầu, nói ra, ta chỉ lấy thuốc mới vô dụng, vì để cho phương thuốc này là ta độc môn sinh ý, ta muốn ngươi lập tức đình chỉ dược phẩm sinh sản, cũng vĩnh viễn không bao giờ lên sản. Cái này thì có chút quá mức đi. Tô Huyền làm ra một bộ càng dáng vẻ đắn đo đến, nói ra, chúng ta đều sản xuất hơn ngàn hộ, một khi nghe ngươi, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Ta quản ngươi đâu? Nam nhân kia kiên trì nói, ngươi không nghe ta, nữ nhân này mệnh liền không có. Cái kia ngươi chờ ta một chút. Tô Huyền lấy điện thoại di động ra, làm bộ gọi một cú điện thoại, sau đó đối nam nhân kia nói, ngươi nghe đến chưa, ta đã theo lời ngươi nói làm. Rất tốt. Nam nhân kia bắt đầu hướng cửa lớn lui, đồng thời đối Tô Huyền nói, nữ nhân này ta trước mang đi mấy ngày, chờ ta dùng dược phương phát tài rồi, tự nhiên sẽ đem nàng còn cho ngươi. Đây nhất định không được. Tô Huyền tự nhiên biết nam nhân này mang đi Vương Tuyết Hạm là có ý gì, trì hoãn mấy ngày, để cho Bạch Vi Dược nghiệp đem Long Phượng Hồi Xuân Hoàn sản xuất ra, đến lúc đó, Dạ Hệ Phô muốn tái sản xuất cũng vô ích. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút muốn cười. Bạch Dũng Niên thật không phải là một kẻ tốt lành, vậy mà thông qua ngu ngốc như vậy lại ti tiện thủ đoạn ngăn cản Long Phượng Hồi Xuân Hoàn lên sàn. Hiện tại là ngươi nói tính toán vẫn là ta quyết định. Nam nhân hung hăng chừng Tô Huyền liếc một chút. Ngươi bắt cóc người có thể là tỷ ta không yên lòng nàng một người ở bên ngoài. Tô Huyền nói, muốn không ta xách cái càng tốt hơn đề nghị, một cái ngươi khẳng định tiếp nhận đề nghị, có được hay không? Kiến nghị gì? Nam nhân hỏi. Ta đem đã sản xuất ra thuốc, đều bán cho ngươi thế nào? Tô Huyền đáy mắt giấu giếm một tia giảo hoạt, nói ra. Giá vốn bán cho ngươi, chắc nhờ kho y chính ngươi sản xuất. Chương 249, đối tuổi trẻ hư ảnh hồi báo. A, nghe Tô Huyền, nam nhân ngẩn người. Dường như không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nam nhân một tay cầm đao tiếp tục bắt cóc cái này Vương Tuyết Hạm, một tay móc điện thoại di động gọi một cú điện thoại, đem Tô Huyền vừa mới đề nghị nói cho trong điện thoại người nghe, cũng không có chờ trong điện thoại người làm ra chỉ thị, lại đột nhiên có một cái tay duỗi tới, cướp đi điện thoại di động của hắn. Hắn tốc độ quá nhanh, hắn đều không kịp phản ứng. Nam Thảo. Nam nhân giật nảy mình, vội vàng bắt cóc lấy Vương Tuyết Hạm lui về sau. Hướng về phía Tô Huyền quát, ngươi có phải hay không quan tâm nữ nhân này mệnh, dám can đảm đoạt ta điện thoại di động. Đúng thế. Là Tô Huyền cướp đi điện thoại di động của hắn. Xuyệt. Tô Huyền hướng về phía nam nhân làm một cái im lặng thủ thế, sau đó đối với giành được điện thoại di động nói, Bạch Lão Bản, có chuyện gì chúng ta tốt thương tốt lượng nhà, ngươi làm sao lại phái người xông vào nhà ta nháo sự tới. Tô Lão Bản, thương trường như chiến trường lại coi trọng binh bất tiếm trá, ngươi đây nhất định có thể lý giải a. Bạch Dũng Niên có chút đắc ý thanh âm tại điện thoại ống nghe vang lên, mà ngươi vừa mới đề nghị rất không tệ, Dạ Hệ Phổ sản xuất ra những thuốc kia ta toàn đều muốn, người cũng có thể còn cho ngươi. Bạch Lão Bản, tiền kia đâu? Tô Huyền nói ra, đám kia thuốc hơn ngàn hộp, không phải số lượng nhỏ, không có khả năng ta một người nói cho ngươi thì cho ngươi, ngươi muốn có được đám kia thuốc nhất định phải lấy tiền mua, đi công ty chính quy xe tờ đùy hệ tờ quá trình. Cái này ta tự nhiên hiểu. Bạch Dũng Niên nói. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan giá vốn bán cho ta. Không có vấn đề, cái này ta có thể làm chủ. Tô Huyền nói y. Ta lập tức khiến người ta mang theo tiền đi ngươi công ty mua thuốc, ngươi sắp xếp người giao hàng đi. Nhớ đến mang 10 triệu nha. Không thể tiện nghi hơn. Vốn là giá vốn là 8 triệu. Tô Huyền ngay tại chỗ lên giá nhiều muốn 2 triệu. Đến đón lấy song phương cúp điện thoại. Tô Huyền lại lập tức cho Đậu Kiến Hoa gọi một cú điện thoại. Bạch Dũng Niên cái này tiểu nhân hèn hạ. Vừa nghe đến Tô Huyền nói Bạch Dũng Niên thủ đoạn vô sỉ, Đậu Kiến Hoa nhịn không được mắng một câu. Nhưng hắn lập tức lại vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Bởi vì Tô Huyền nói cho hắn biết, Bạch Dũng Niên muốn dùng 10 triệu mua đi đám kia có thiếu hụt thuốc. Lão bản, ngài thật là một cái thiên tài a. Đậu Kiến Hoa đối Tô Huyền bội phục sát đất. Vốn là muốn nát đến trong kho hàng thuốc, Tô Huyền vậy mà bán đi, không chỉ có không có lô vốn còn nhiều kiếm lời 2 triệu. Đồng thời còn có thể hung hăng hố Bạch Dũng Niên một thanh. Rượu a. Sau đó một đêm này, Bạch Dũng Niên thuận thuận lợi lợi dùng 10 triệu mua đi đám kia thuốc. Tô Huyền cũng thành công cứu Vãn Vương Tuyết Hạo. Đồng thời, Tô Huyền còn có đến tiếp sau thủ đoạn. So Bạch Dũng Niên ác hơn đến tiếp sau thủ đoạn. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra họ Tô chính là một quả hờ mềm, tuy tiện dọa một chút hắn thì tức vũ khí, so cái nào đó làm ngắn video áp lao bản còn sợ. Bạch Dũng Niên căn bản không biết mình bị lừa thảm rồi, tại chính nhà mình trong thư phòng cười đến đắc ý vong hình. Hắn lập tức sắp xếp người đi in ấn dược phẩm mới bao trang, cũng mau chóng xin phê hào lên sàn, hắn còn cho Long Phượng Hồi Xuân Hoàn lấy một cái tên mới, gọi Long Phượng Hoan Hỷ Hoàn. Chờ Long Phượng Hoan Hỉ Hoàn vừa lên thành phố, ta chính là tại dưỡng sinh thị trường vô địch tồn tại, vô tận tài nguyên đem quần quận mà đến. Bạch Dũng Niên bắt đầu làm chính mình xuân thu đại ngộng. Cha, ngươi để người ta thuốc cướp đến tay rồi. Bạch Vi đột nhiên đi vào Bạch Dũng Niên thư phòng, một mặt ngưng trọng hỏi phụ thân. Đúng vậy a nữ nhi, nếu như về sau ngươi tái phạm lệnh bệnh, liền có thể ăn chính chúng ta sản xuất thuốc, hài lòng hay không? Bạch Dũng Niên cười đến không ngậm miệng được. Không vui. Bạch Vi lần nữa biểu hiện ra kỳ chính tam quan, đối phụ thân nói, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, mời phụ thân tự trọng. Sau đó nàng liền rời đi phụ thân thư phòng. Bạch Dũng Niên nhìn chính mình nữ nhi bóng người, há hốc mồm. Ha ha, người đứa nhỏ này. Trong lòng của hắn kỳ thật rất vui vẻ nữ nhi nói như thế hắn. Cái này chứng minh hắn đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cô gái tốt. Mà không phải giống như hắn, là cái người xấu. Tự đánh nữ nhi học nói chuyện lên, nàng liền bắt đầu thuê tư nhân giáo viên giáo nữ nhi học quốc học, học hoa hạ phẩm chất tốt, một lòng muốn đem nữ nhi biến thành một cái tiểu thư khuê các, nữ nhi cũng không có để hắn thất vọng, thi tử ca phú tiện tay nhặt ra, còn vô cùng thích mặc hán phục đâu. Dạng này nữ nhi hắn ưa thích. Nữ nhi là hắn đời này hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm. Bạch Dũng Niên đột nhiên lẩm bẩm nói. Nữ nhi a, ngươi cũng đừng trách phụ thân thủ đoạn không coi là gì, ta thì ngươi cái này một đứa con gái, ta làm đây hết thệ cũng là vì ngươi a. Đậu tổng, sự tình có tiến triển sao? Không giờ tối thời gian, Tô Huyền lại cho Đậu Kiến Hoa gọi một cú điện thoại, hỏi thăm Đậu Kiến Hoa có hay không giải quyết dược phẩm thiếu hụt vấn đề. Chỉ cần dược phẩm thiếu hụt giải quyết, Long Phượng hồi xuân hoàn có thể lần nữa lên sàn. Lão bản, có tiến triển. Đậu Kiến Hoa trong thanh âm lộ ra vẻ vui sướng, chúng ta vừa mới phát hiện, chỉ cần du nở dê rượu cồn ngâm một chút dược phương bên trong sa sầm, liền có thể sinh ra một loại kháng dưỡng hóa tề hóa chất, triệt tiêu mối phân đối phổi thương tổn, lại không ảnh hưởng cuối cùng dược hiệu, đồng thời còn có thể gia tăng phổi trùng quanh bắp thịt lực lượng, làm đến hô hấp càng thông thuận, hữu hiệu làm dịu ho khan chờ triệu chứng. Tô Huyền, xác định không thành vấn đề đúng không? Đậu Kiến Hoa, lần này tuyệt đối không thành vấn đề, rất hoàn mỹ. Tô Huyền, vậy liền một lần nữa sinh sản đi. Đậu Kiến Hoa, lão bản, Bạch Dũng Niên bên kia làm sao bây giờ? Tô Huyền thản nhiên nói, hắn lấy đi dược phương cùng thuốc đều có vấn đề, chỉ cần hắn dám lên thành phố tiêu thụ, liền đợi đến ngồi tù đi. Đậu Kiến Hoa, lão bản uy vũ, liền nên chơi chết hắn. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền lấy ra bình sứ nhỏ, thật sâu ngửi một cái, sau đó tại thư phòng tìm được cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh. Cái kia cái trẻ tuổi hư ảnh càng thêm tiêu tụy, không ngừng ho khan, không ngừng nện lấy eo của mình, hiển nhiên hắn còn chưa giải quyết dược phương vấn đề. Tô Huyền đối tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tuổi trẻ hư ảnh vị trí thời đại không có tiên tiến y dược phát triển nghiên cứu thiết bị, tìm không ra giống Đậu Kiến Hoa nói tới cao y chùn nở dê loa y kia dùng rượu cồn ngâm sa sầm, từ đó sinh ra kháng dưỡng hóa tề hóa chất biện pháp giải quyết tới. Mà hắn lần này tận lực tìm tuổi trẻ hư ảnh, cũng là muốn đem biện pháp này nói cho hắn biết. Coi như là cho tuổi trẻ hư ảnh hồi báo. Tô Huyền đứng tại tuổi trẻ hư ảnh trước mặt tự nhủ, hiện tại ta đem biện pháp giải quyết viết cho ngươi, đến mức ngươi có thể không thể nhìn thấy, ta thì mặc kệ. Tâm ý của ta đã dùng hết. Tô Huyền xuất ra chi kia giá trị hơn ước hoàng thất dùng bút, tại một trang giấy phía trên viết xuống mấy chữ. Sa sâm dùng tiểu ngâm, có thể giải quyết mối vấn đề. Hắn còn rất thân mật dùng chữ nguyên thể viết. Sau đó, hắn đem tờ giấy kia đẩy đến tuổi trẻ hư ảnh trước mặt. Kết quả lại phát hiện tuổi trẻ hư ảnh đối tờ giấy kia thờ ơ. Ai? Tô Huyền thở dài một hơi, sau đó rời đi. Nhưng hắn vừa đi, trẻ tuổi hư ảnh liền nghiêng đầu. Đem ánh mắt rơi vào trên tờ giấy kia. Trên mặt nổi lên một vệt kinh hỉ. Chương 250, thuốc này hảo lợi hại. Đã 2-3 lần mơ giấc mơ như thế. Mơ tới cái kia mặc lấy cổ quái anh Tuấn Công Tử. Trẻ tuổi hư ảnh nhìn Tô Huyền viết mấy cái kia chữ, vậy mà nói lời như vậy. Hắn nói anh Tuấn Công Tử tự nhiên chỉ là Tô Huyền. Xem chừng hắn cùng Tô Huyền một dạng ngộp bức. Không biết đây là có chuyện gì. Một ngày này buổi sáng, Bạch Vi dược nghiệp cửa chính treo hồng treo xanh. Răng đèn kết hoa, xã hội danh lưu đùn kéo đến, chỉ vì Bạch Vi dược nghiệp muốn đẩy ra Long Phượng Hoan Hỉ Hoàn, mời không ít người đến đây chúc mừng. Bạch lão bản, chúc mừng ngươi à, ngươi cái này tân dược vừa lên thành phố, nhất định tài nguyên phổ biến tiến a. Bạch lão bản, về sau ngươi chính là dưỡng sinh dược phẩm thị trường bá chủ, còn lại dược nghiệp công ty không có cách nào cho ngươi so a. Bạch lão bản, chờ cắt bỏ hết màu, ngươi cũng đừng quên tặng ta mấy cái hộp thuốc, để cho ta cũng Long Phượng Hoan Hỉ một chút. Tại mọi người chúc mừng âm thanh bên trong, Bạch Dũng Niên cầm lấy cây kéo, trước mặt mọi người cắt màu, còn cùng nhân vật nổi tiếng nhóm hợp ảnh. Bạch phu nhân cùng nữ nhi Bạch Vi cũng ra kính. Bạch phu nhân ánh mắt ẩn tình nhìn lão công mình, cười đến một mặt hạnh phúc. Bạch Vi lại là mặt không biểu tình, túi đầu nhìn mặt đất, không nhìn tới hiện trường nở dê náo nhiệt tràn diện. Ầm ầm. Sau đó nương theo lấy Bạch Dũng Niên ra lệnh một tiếng, mấy chiếc xe tải theo Bạch Vi dược nghiệp song song mở đi ra. Trên xe trang đều là Long Phượng Hoan Hỉ Hoàn, sắp mang đến các tiệm thuốc lớn tiêu thụ. Câu nói kia nói hay lắm a. Bạch Dũng Niên nhìn từng chiếc mở xa xe tải, ở trong lòng lẩm bẩm nói, lượng nhỏ không phải quân tử, vô độc bất trượng phu, muốn phát tài, quyết không thể gò bó theo khuôn phép, tất yếu được phi thường sự tình a. Hắn đoạt dược phương đoạt thuốc, cũng là lành nghề phi thường sự tình. Nhưng ngay lúc này, một kiện để hắn vạn vạn không nghĩ đến chuyện phát sinh. Từng chiếc chấp pháp xe lái qua, ngăn cản những cái kia xe tà y, chấp pháp nhân viên theo mỗi trên một chiếc xe đều lấy hàng mẫu lưu làm chứng theo. Bạch Dũng Niên, ngươi dính líu tiêu thụ có hại dược phẩm, xin theo chúng ta đi một chuyến. Càng có mấy tên chấp pháp nhân viên đi đến Bạch Dũng Niên bên cạnh, đem mang đi. Cái gì có hại dược phẩm? Bạch Dũng Niên tại chấp pháp nhân viên mang đi lúc, một mặt ngậm bực nói, thuốc của ta là thường xuyên nội bộ công ty nghiêm ngặt kiểm tra, căn bản không có một chút vấn đề, các ngươi có phải hay không sai lầm? Không ai nghe hắn giải thích. Bạch phu nhân cũng là thấy choáng, không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nhà nàng Long Phượng Hoan Hỉ Hoàn cũng là Dạ Hệ Phổ Dược Nghiệp Long Phượng Hồi Xuân Hoàn, nếu có vấn đề, Dạ Hệ Phổ Dược Nghiệp biết sinh sản loại thuốc này. Nhưng nàng làm sao biết, Dạ Hệ Phổ trước đó căn bản không biết thuốc này có vấn đề, là Tô Huyền ngoại ý muốn phát hiện vấn đề, sau đó lại từng kế tiểu kế để nàng lao công tiếp bản. Mà chấp pháp nhân viên chỗ lấy có thể kịp thời đến, tất nhiên là tiếp vào tố cáo, đến từ Dạ Hệ Phổ Dược Nghiệp tố cáo. Sau đó, có mấy cái chấp pháp nhân viên cho xưởng thuốc dán giấy niêm phong, trực tiếp để xưởng thuốc đình công. Việc này vừa ra, trực tiếp đưa đến Bạch Vi Dược Nghiệp giá cổ phiếu sụp đổ. Càng làm cho Bạch Vi Dược Nghiệp họa vô đơn chí chính là, cùng một ngày buổi chiều, Dạ Hệ Phổ Dược Nghiệp thượng thị phiên bản cải tiến Long Phượng Hồi Xuân Hoàn. Nám thảo, thuốc này thật mạnh mẽ. Một cái tiểu hỏa tử sau khi ăn xong Long Phượng Hồi Xuân Hoàn về sau, hai mắt sáng lên, lập tức chạy đến nhà mình, ngay trước bạn gái mình trước mặt, giải khai dây lưng. Thân ái, ngươi thật giỏi. Sau 2 giờ, tiểu hỏa tử bạn gái rúc vào trong ngực hắn, đỏ mặt nói, ta cho là ngươi không được, đều muốn cùng ngươi chia tay, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá tốt, trước kia đều là tại ẩn tàng thực lực của mình sao. Đúng. Tiểu hỏa tử rằng giặc rút lấy một miệng sau đó khói, nhìn chân nhà nói, ta chính là mệnh trung chú định muốn hàng phục ngươi tên tiểu yêu tinh này nam nhân. Tiếp đó, tiểu hỏa tử lại đem Long Phượng Hồi Xuân Hoàn cường đại dược lực cáo chi chính mình bạn bè không tốt, để bọn hắn cũng tranh thủ thời gian mua thuốc ăn ăn một lần. Chính là như vậy. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Lại thêm Dạ Hệ Phổ quảng cáo quảng bá. Vừa mới lên sàn Long Phượng Hồi Xuân Hoàn bán được bán hết. Cũng cứu vãn rất nhiều bởi vì thân thể mà tự ti đáng thương nam nhân. Dạ Hệ Phổ dược nghiệp giá cổ phiếu thay đổi trước đây xu hướng suy tàn, không chỉ có cấp tốc về tới tại chỗ, càng là tại trong một ngày tăng vọt 22%. Điều này cũng làm cho Tô Huyền không chỉ có đền bù lúc trước tổn thất, càng là cuồng kiếm lời ước 1 năm tỷ. Cái này còn chỉ là một cái bắt đầu. Theo Long Phượng Hồi Xuân Hoàn đại lượng cung hóa, Tô Huyền giá trị con người còn có to lớn tăng lên không gian. Tô Huyền, lần này Dạ Hệ Phổ giá cổ phiếu tăng lên, lại thêm ngươi những sản nghiệp khác, thân thể của ngươi giá đã đem gần tháng 4 năm 50 tỷ. Thời khắc chú ý Tô Huyền giá trị con người Ninh Vận Thi, kích động cho Tô Huyền gọi điện thoại. Hắc hắc, bình thường. Tô Huyền đã sớm tại mở đi làm chuyện chính. Chỉ cần lại hoàn thành 6 đơn siêu cấp đơn đặt hàng, là hắn có thể hoàn thành hệ thống giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Đến lúc đó, hắn có lẽ liền có thể đạt tới di chát này lao đầu tự yêu cầu. Mà đối với Bạch Dũng Niên xuống tràng, trong lòng của hắn không có một chút thương hại, chỉ có thể tặng hắn 2 chữ. Đáng đời. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Tô Huyền vừa mới nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Tại một nhà rạp chiếu phim cửa, hắn nhận được một nam một nữ. Tiểu Huyền A, vừa mới trận kia điện ảnh thế nào A? Một cái mọc ra đôi mắt nhỏ, giữ lấy bím tóc nam nhân, đem một cái nhan trị ước chừng 80 điểm mỹ nữ kéo xuống Tô Huyền trên xe. Tạm được. Mỹ nữ kia có chút không tình nguyện tại chỗ ngồi phía sau phía trên xe dịch thân thể, cùng nam nhân kéo dài khoảng cách, nói ra, ta cảm thấy bên trong diễn chăn châu cái kia cái vai trò diễn tốt nhất, thời điểm hắn chết ta đều rơi nước mắt đâu. Tô Huyền nghe xong thì hứng thú. Hắn vài ngày trước nhân vật khách mời chính mình công ty một cái nhân vật, diễn cũng là một cái chăn châu. Điện ảnh tên gọi một đầu đỉnh chết một cái tiểu quỷ tử. Đúng không? Nam nhân không biết Tô Huyền là lai lịch gì, nói khoác nói, ta chính là cái kia bộ phim đạo diễn, cái kia chăn châu chính là ta tuyển ra tới nhân vật, hắn là một người mới, vóc người đẹp trai, cũng chịu khổ, ta về sau sẽ thêm nhiều cho hắn cơ hội, để hắn đại hỏa. A, Tô Huyền nghe xong cứ vui vẻ, hắn liền cái kia bộ phim đạo diễn trợ lý đều gặp, làm sao chưa thấy qua nam nhân này. Không cần phải nói, nam nhân này nhất định là đang lừa mỹ nữ kia, nó mục đích cũng không cần nói cũng biết. Quả nhiên, nam nhân nói dứt lời, liền đem tay đưa về phía mỹ nữ chân, bày làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói ra, tiểu huyền A, ngươi mới vừa từ điện ảnh và truyền hình trường học tốt nghiệp, không có tác phẩm không có hậu trừ NG, muốn nổi tiếng vô cùng khó A. Bất quá đừng sợ, ta khẳng định sẽ nâng ngươi, ta chỗ này vừa tốt có một bộ phim mới, kịch bản ta đặt ở Tân Quán, chúng ta đi cùng đi nhà Kha Cờ Hờ làm quen một chút kịch bản đi. Hôm nay ta còn có việc. Mỹ nữ đẩy ra nam tay của người, nói ra, ta đem ngươi đưa đến cửa khách sạn liền đi, ngày mai rồi nói sau. Ngươi cái này thái độ rất không chuyên nghiệp A. Nam nhân tấm tấm mặt, lấy ra một vật, đưa cho mỹ nữ nói, ngươi trước tiên đem cái này kẹo cao su ăn đi, ta vừa mới nghe thấy được khẩu khí của ngươi không rõ là mới. Nói xong, nam nhân cũng mặc kệ nữ nhân có nguyện ý hay không, thì lột ra kẹo cao su hướng mỹ nữ trong miệng nhét. Mỹ nữ hàng đầu lệch sang một bên, không ngừng hô hào. Không muốn, không muốn, không muốn. Sau đó, Tô Huyền liền đem đầu ngặt về phía chỗ ngồi phía sau. Chương 251, thứ 6 đơn siêu cấp đơn đặt hàng rất đặc biệt. A. Làm Tô Huyền đem đầu ngặt về phía chỗ ngồi phía sau lúc, ngồi tại chỗ ngồi phía sau nam nữ vừa nhìn thấy Tô Huyền mặt, đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải trong phim ảnh Trăn Châu Lang mà. Sẽ không nhận lầm. Gương mặt này đẹp trai đến vô pháp vô thiên, nhìn một chút thì không thể quên được. Hắn làm sao vẫn là cái mở đi đi. Ta nói anh em. Tô Huyền cười hì hì đối cái kia nam nhân nói, ngươi tán gái không có vấn đề, nhưng ở trên xe của ta dùng loại này ti tiện thủ đoạn tán gái thì không thích hợp à. Dùng. Cần ngươi để ý. Nam nhân chừng Tô Huyền liếc một chút, trong tay vẫn như cũ cầm lấy kẹo cao su. Không nói gạt ngươi, ta không chỉ có diễn cái kia Trăn Châu nhân vật, ta vẫn là thiên thủ ảnh nghiệp lão bản. Tô Huyền nhàn nhạt nói ra thân phận của mình, sau đó không nhìn hai người ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục đối nam nhân nói. Ta có thể xác định ngươi không phải chúng ta công ty đạo diễn, ngươi lộ ra lại chính là một cái đại lừa gạt. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi biết vì cái gì hiện tại nam hài tử càng ngày càng khó hẹn đến nữ hài tử sao? Vì cái gì? Nam nhân hỏi. Cũng là bởi vì có loại người như ngươi tồn tại, hỏng tán gái quý củ. Nói chuyện. Tô Huyền đột nhiên vươn tay, túm lấy trong tay nam nhân kẹo cao su, không khỏi giải thích đấn vào nam nhân trong miệng. Phúc. Nam nhân ngay lập tức hướng ra phía ngoài nôn kẹo cao su. Tô Huyền mặt mỉm cười, nhất quyền đánh vào nam phía trên ngoài miệng. Ùng ục. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị đem kẹo cao su nuốt xuống, sau đó ra sức đập cổ họng của mình mắt. Miệng của hắn cũng bởi vì Tô Huyền một quyền kia chảy máu. Tô Huyền dừng xe, mở ra sau khi cửa, một tay lấy nam nhân lột xuống xe, nam nhân lại còn muốn hủ ở quyền đánh Tô Huyền, kết quả bị Tô Huyền một chân đạp té xuống đất. Thật mạnh mẽ nha. Trên xe mỹ nữ đều nhìn trợn tròn mắt, nghĩ không ra anh tuấn xuất khí Tô Huyền. Cười rộ lên khiến người ta như gió xuân ấm áp Tô Huyền, lại còn có như thế bạo lực một mặt. Rất thích. Rất thích. Dù sao Tô Huyền đây là tại bảo hộ nàng nha. Đồng thời nàng cũng đã nhìn ra, nam nhân kia kẹo cao su là có vấn đề. Nàng tranh thủ thời gian chạy xuống xe, đứng ở Tô Huyền bên cạnh, đang muốn cho Tô Huyền nói lời cảm tạ lúc, liền thấy kỳ quái một màn. Cái kia ngã trên mặt đất nam nhân, hành động đột nhiên quái dị. Hắn bỏ hướng một cây cột dây điện, sau đó giống một cái thái địch giống như vểnh lên chân của mình, tại dây điện đòn khiêng bên trên có tiết tấu cọ lên, tràng cảnh cực kỳ thiếu lễ độ. Soạt. Đồng thời còn có một hộp thuốc từ trên người hắn rớt xuống. Hộp thuốc phía trên viết mấy chữ: Long Phượng hồi xuân hoàn. A. Tô Huyền nhặt lên cái kia hộp thuốc, cười nói, ngươi thật đúng là một nhân tài. Nếu như nam nhân kia thành công cho mỹ nữ ăn kỳ quái kẹo cao su, chờ mỹ nữ dược hiệu phát tác, hắn liền sẽ ăn Long Phượng hồi xuân hoàn, sau đó Tô Huyền ngược lại đối mỹ nữ nói ra, ngươi muốn làm diễn viên. Mỹ nữ liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, ân, ta chính là học điện ảnh và truyền hình biểu diễn, rất muốn tại đại trên màn ảnh phát triển hiện tài hoa của mình. Tô Huyền, ngươi là làm sao gặp phải hắn? Mỹ nữ giải thích nói, ta tại vong thượng ném một phần lý lịch sơ lược, hắn thì gọi điện thoại cho ta, vừa thấy mặt hắn thì mang ta đi nhìn ngài diễn trận kia điện ảnh, lại no y ngài diễn thật tốt ta, ngươi thời điểm chết, thật nhiều người sắp khóc nữa nha. Mà lại ngài thật là thiên thủ ảnh nghiệp lão bản sao? Tô Huyền không có trực tiếp trả lời lời của mỹ nữ, chỉ nói là nói, đã ngươi là xuất thân chính quy, không ngại đi thiên thủ ảnh nghiệp phỏng vấn một chút, ngươi thì tìm một chút Thượng Liên Khánh Thượng Tổng đi, liền nói ngươi là ta giới thiệu. Thật tốt. Mỹ nữ càng thêm cảm kích, lập tức theo tùy thân túi sách bên trong móc ra giấy bút, đưa lên Tô Huyền nói, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ta xem ngài diễn điện ảnh, thì thật là sùng bái ngài. Hắc hắc. Tô Huyền cười cười, chính mình đây là có một cái fan sao. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra mỹ nữ này tiểu tâm tư. Có hắn ký tên. Mỹ nữ phỏng vấn liền càng thêm xuôi gió xuôi nước. Tô Huyền cũng không nói phá, cầm qua giấy bút thì cho mỹ nữ ký tên. Đối với thực tình muốn từ sự tình diễn nghệ sự nghiệp người, hắn vui lòng đưa nàng một luồng gió đông. Đến mức nam nhân này, người báo cảnh sát cũng tốt, để hắn tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ cũng tốt, ta thì mặc kệ. Tô Huyền vứt xuống một câu lời nói liền trở về trong xe. Nhưng không nghĩ tới mỹ nữ cũng theo sát lấy hắn lên xe. Lão bản, liền để hắn tại ven đường mất mặt xấu hổ đi. Mỹ nữ não tử hoàn toàn chính xác rất dễ sử dụng, bắt đầu xưng hô Tô Huyền lão bản, nói ra, vừa mới hành trình còn chưa kết thúc, ngài có thể đem ta đưa đến thiên thủ ảnh nghiệp sao? Ngài xe là tên lường gạt kia dùng điện thoại di động của ta ước, hắn liền cái đón xe tiền cũng không chịu ra. Tô Huyền, được thôi. Hơn 20 phút sau, Tô Huyền đem mỹ nữ đưa đến thiên thủ ảnh nghiệp dưới lầu. Cảm ơn ngài tấm. Mỹ nữ xuống xe hướng Tô Huyền khom lưng nói cảm ơn, sau đó nàng lại nói thêm một câu. Lão bản, tại phỏng vấn trước đó, ta không muốn xách tên của ngài, ta muốn dùng thực lực của chính ta đi phỏng vấn, dù sao ta học được 4 năm biểu diễn, là có lòng tin này. Câu nói này để Tô Huyền đối nàng rất nhiều hảo cảm. Vậy cầu chúc ngươi thành công. Tô Huyền hướng về phía mỹ nữ cười cười, lái xe đi. Hắn thật sự là một cái đẹp trai lại người khiêm tốn nha. Nếu quả như thật có thể tại hắn công ty ký kết, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Mỹ nữ trong mắt chứa xuân sóng, đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi, sau đó cho Tô Huyền đánh tốt bình luận. Kẹt kẹt. Tô Huyền lập tức đem xe ngừng đến bên lề đường. Bởi vì trong óc của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ Hoa Thiên Công nghiệp nặng máy mo cờ công ty toàn bộ cổ phần. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 50. Đồng thời, Tô Huyền trong đầu nhiều liên quan tới Hoa Thiên Công nghiệp nặng đại lượng tin tức. Hoa Thiên Công nghiệp nặng là một nhà tận sức tại kiến trúc máy mo cờ, xây đường máy mo cờ cùng cao đoàn kết cấu kiện nghiên cứu cùng chế tạo cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Chủ yếu vì toàn cầu đông đảo biết rõ danh xí nghiệp cung cấp kiến trúc cần cầu, máy đào móc, xe nâng chuyển hàng hóa, xe lưu chờ một chút chỉnh máy sản phẩm, cùng với trọng yếu kết cấu kiện, đồng thời còn tiếp nhận các loại xây dựng cơ bản hạng mục, bao quát sửa cầu trải đường chờ một chút, thâm thụ người sử dụng cùng nghiệp nội nhân sĩ tốt bình luận. Hắn giá trị thị trường tiếp cận 60 tỷ. Mà Tô Huyền chiếm là toàn cố, là toàn tư thu mua. Cái này ý vị hắn tổng giá trị con người đã 500 tỷ ra mặt. Lợi hại. Tô Huyền cười đến không ngậm miệng được, cũng không nghĩ tới hệ thống thế mà khen thưởng chính mình dạng này một nhà cổ phần của công ty, cùng trước đó khen thưởng rất không giống nhau. Trước đó khen thưởng đều so sánh thân cận sinh hoạt hàng ngày. Tỷ như lì cả là cho người sống phóng túng, có nẹo là cho người xem bệnh, Trung Quốc là cho người đầu tư, phi liên hàng không là khiến người ta lữ hành. Công ty này lại là làm công nghiệp nặng máy mò cờ. Đây không phải nói hắn không hài lòng, ngược lại tương đương hài lòng. Nam nhân đối công nghiệp nặng máy mò cờ đều có một loại lãng mạn tình kết, tâm lý phức tạp. Tỷ như làm nam nhân nhìn đến đại hình xe lưu hoặc là máy đào móc công tác thời điểm, đều sẽ không kiểm hãm được dừng bước lại quan sát, trong ánh mắt lập lòe tỏa sáng, liền như là mình cũng biến thành một loại đại hình dụng cụ, tồi thành nổ trại, không ai địch nổi. Lão bản, ngài tốt. Ngay sau đó Tô Huyền thì nhận được Hoa Thiên Công nghiệp nặng lao tổng Triệu Nguyên Tư gọi điện thoại tới, nói. Ngài thật đúng là một trận giúp đỡ đúng lúc a. Chương 252, đừng cho hắn còn sống rời đi. Ta làm sao lại là giúp đỡ đúng lúc rồi. Nghe xong đối phương, Tô Huyền thì buồn bực. Lão bản, là như vậy. Hoa Thiên Công nghiệp nặng lao tổng Triệu Nguyên Tư nói ra, công ty của chúng ta gặp chút khó khăn, hắn khác cổ đông đều không muốn làm, ào ào bán tháo cổ phần trong tay của chính mình. Mắt thấy công ty liền muốn sụp đổ, là ngài kịp thời xuất hiện, lập tức đem công ty mua lại, có thể không phải liền là giúp đỡ đúng lúc rồi. Ngậy! Tô Huyền nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Cảm tình lần này hệ thống là đưa hắn một cái nhanh đóng cửa công ty A. Đây cũng quá không tử tế đi. Triệu Tổng, công ty đến cùng gặp phiền phải gì? Tô Huyền lập tức hỏi. Ngài còn không biết sự kiện kia. Triệu Nguyên Tư cũng ngẩn người. Không biết. Tô Huyền nói chi tiết nói y. Hắn có thể biết cái gì? Muốn không phải hệ thống đem công ty này khen thưởng cho hắn, hắn còn căn bản không biết công ty này tồn tại đâu. Lão bản, vậy ngài vì cái gì thu mua công ty chúng ta a? Triệu Nguyên Tư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ta chính là thu mua lấy chơi còn không được a? Tô Huyền nói y. Lão bản ngươi thật to lớn khí. Triệu Nguyên Tư đập một cái Tô Huyền mông ngựa. Khác nói chuyện tào lao, đến cùng chuyện gì? Tô Huyền nói y. Lão bản, ngươi nghe có thể đừng sợ a. Triệu Nguyên Tư trước cho Tô Huyền đánh một cái dự phòng châm, sau đó nhẹ giọng nói, công ty của chúng ta xây dựng cơ bản bộ tiếp nhận một cái đào thông đạo hạng mục, ngay tại khoảng cách khu vực thành thị 200 dặm Truy Long Sơn, một lúc mới bắt đầu cái kia hạng mục rất thuận lợi, nhưng thông đạo đào được một nửa thời điểm liền bắt đầu người chết, mỗi ngày đều chết một cái người, chết đến 5-6 người thời điểm, chúng ta thì tạm dừng hạng mục. Chết như thế nào? Tô Huyền hỏi. Nguyên nhân cái chết không biết. Triệu Nguyên Tư vậy mà cho Tô Huyền như thế một đáp án. Làm sao lại nguyên nhân cái chết không biết đâu? Tô Huyền không hiểu ra sao, đều đã chết 5-6 người, công ty này thậm chí vẫn không biết người là chết như thế nào. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào công ty? Công ty này là làm sao đem giá trị thị trường làm đến lớn như vậy? Có chút không chính quy dáng vẻ a. Bởi vì chúng ta không tìm được người. Triệu Nguyên Tư vẫn như cũ đẻ thấp thanh âm, ngữ điệu nghe quái khiếp người, chết người tại trong đường hầm đều biến mất, tìm không thấy thi thể, căn bản là không có cách phán định nguyên nhân cái chết. Làm sao có thể? Tô Huyền gãi đầu một cái, đều có chút muốn quải điệu Triệu Nguyên Tư điện thoại, thông đạo cũng không phải hấp động, người chết ở bên trong làm sao lại tìm không thấy? Không chỉ có thi thể tìm không thấy. Triệu Nguyên Tư tiếp tục nói, đình công về sau, chúng ta các cổ đông cũng bắt đầu ra chuyện, có một cái cổ đông ý ra ngoài rồi tai nạn xe cộ chết mất, còn có một cái bệnh tim đột nhiên phạm vào, bây giờ còn đang ý cờ u phòng bệnh nằm đâu. Tô Huyền, Triệu Tổng, ngươi có phải là uống nhiều hay không rượu gọi điện thoại cho ta? Triệu Nguyên Tư, không có a, ta vài ngày đều không uống rượu. Tô Huyền, vậy ngươi nói tiếp. Lão bản, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy sự kiện này rất quỷ dị? Triệu Nguyên Tư thanh âm lại khiếp người lên, tất cả cổ đông đều dọa đến không được, sợ chính mình cũng sẽ xảy ra chuyện, bắt đầu bán tháo chuyển để trong tay mình cổ phần, tốt cùng công ty phủi sạch quan hệ, là ngài đột nhiên xuất hiện, toàn tư thu mua công ty. Tốt tốt. Tô Huyền đánh gãy Triệu Nguyên Tư, dùng một loại rất nghiêm túc giọng nói, Triệu Tổng. Ngươi thật tốt điều tra một chút nguyên nhân, nhìn xem có phải hay không trong đường hầm có gas tiết lộ hoặc là nước ngầm thẩm thấu loại hình vấn đề, đừng đem sự tình làm cho như thế cổ quái quái, cho ngươi 3 ngày thời gian xử lý sự kiện này, 3 ngày sau cho ta trả lời chắc chắn, gặp lại. Cúp điện thoại, Tô Huyền buồn rầu vướt vướt chán mình. Chuyện này là sao? Không khoa học mà không phải. Người ta địch Đức Phong hàng đầu sư còn biết dùng vị đạo mê hoặc người đâu. Len Ken. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn, là Triệu Nguyên Tư gửi tới. Nội dung tin ngắn chỉ có một câu. Lão bản, ngài hiện tại là công ty lãnh đạo tối cao, nhất định muốn chú ý an toàn A. Cái này khiến Tô Huyền lại cười khổ không thôi. Không biết mình muốn hay không chạy đến Hoa Thiên công nghiệp nặng đem Triệu Nguyên Tư vấn một trận. Sau đó hắn xe khởi động chiếc, mục tiêu minh xác hướng một cái phương hướng đi. Hắn không phải đi Hoa Thiên công nghiệp nặng. Hắn muốn đi xem phim. Nhìn xem chính mình đóng phim. Đồng thời hắn còn thông chi Tô Tử Mặc, để cho nàng tại Diệp Thiên Thiên rạp chiếu phim tập hợp. Hắn có rất lâu không gặp Diệp Thiên Thiên, không biết nha đầu này gần nhất còn có được hay không. Mấy mươi phút về sau, hắn thì lái xe đã tới Diệp Thiên Thiên rạp chiếu phim. A, Tô Huyền ca. Vừa nhìn thấy Tô Huyền, Diệp Thiên Thiên thì nhào tới Tô Huyền trên thân, không có chút nào xa lạ. Nàng cũng không cần đến xa lạ. Nếu không phải lúc đó Tô Huyền leo cao lầu cứu nàng, nàng đã sớm mất mạng. Căn ân nhân cứu mạng là không cần xa lạ. Người gầy. Làm Diệp Thiên Thiên từ trên người chính mình trượt xuống lúc đến, Tô Huyền đối Diệp Thiên Thiên nói, gần nhất có phải hay không ăn được. Vẫn là ngươi quan tâm ta, người khác đều nói ta mập đâu. Diệp Thiên Thiên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, từ lúc ta quản lý phụ thân dạp chiếu phim, thì bận bịu muốn chết, căn bản không có bao nhiêu thời gian sống phong túng, thật nghĩ đem dạp chiếu phim bán. Ha ha, vậy ngươi phải hướng ta học tập. Tô Huyền sờ lên Diệp Thiên Thiên đầu, cười nói. Ta thế nhưng là quản lý mười mấy nhà công ty đâu, còn không phải cùng dạng ăn uống, ngươi muốn làm đến khổ nhàn kết hợp mà. Mười mấy nhà công ty, thật giả. Diệp Thiên Thiên trong khoảng thời gian này không có lo lắng cùng Tô Huyền liên hệ, nào biết được Tô Huyền căn bản cũng không phải là nàng mới vừa quen Tô Huyền. Nàng nhận biết Tô Huyền khi đó, Tô Huyền chỉ bất quá một quán rượu, một chiếc cổ ẻn nỉ xẹt mà thôi. Ta lừa ngươi lại không chỗ tốt. Tô Huyền nhìn coi hai bên, Tử Mặc còn chưa tới sao. Nàng nói nàng hôm nay lược bận điệu. Muộn một hồi đến, Diệp Thiên Thiên liếc mắt nhìn rạp chiếu phim lối vào, lập tức đối Tô Huyền nói, đúng rồi Tô Huyền ca, ngươi tại sao lại đóng phim rồi? Mới vừa lên chiếu một bộ điện ảnh, bên trong thì có ngươi, ta đã nhìn thật là nhiều lần, quả thực là chăm xem không chán a. Thật có đẹp như thế sao? Tô Huyền cười cười, kỳ thật điện ảnh bản thân không dễ nhìn, chỉ là ngươi diễn cái kia đoạn rất sáng chói, là chỉnh bộ phim chỗ tinh hoa. Diệp Thiên Thiên câu này vừa mới dứt lời. Thì có mấy cái vừa mới xem bộ phim xong người, theo ảnh thính đi ra, vây đến Tô Huyền bên cạnh. A, ngươi không phải diễn cái kia chăn châu diễn viên sao? Bản thân ngươi so điện ảnh bên trong còn đẹp trai a. ngươi là tới nơi này làm đường diễn sao? Ngươi có thể cho ta ký tên sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp cái ảnh sao? Nói chuyện, bọn họ xuất ra các chồng đồ vật để Tô Huyền ở phía trên ký tên, còn đứng đến Tô Huyền bên cạnh, cầm điện thoại di động kèn kẹt vỗ, làm cho Tô Huyền rất không thích hướng loại này bị người chú ý chẳng diện. Cùng lúc đó, có ba cái mang theo miệng bảo vệ người xuất hiện ở Tô Huyền phụ cận, ánh mắt theo Tô Huyền trên thân quét tới, sau đó trao đổi một chút ánh mắt. Là hắn không sai. Đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đừng cho hắn còn sống rời đi. Ừm, đừng cho hắn còn sống rời đi. Chương 253, áo đỏ bóng người cảnh cáo. Từ Mặc tỷ tới rồi. Đang lúc Tô Huyền bị mấy cái kia mê điện ảnh vây quanh ký tên chụp ảnh chung thời điểm, Diệp Thiên Thiên hướng về phía rạp chiếu phim lối vào vây vây tay. Một vị nhan trị 95 phân trở lên nữ hài tử, mặc lấy một bộ váy trắng, doanh doanh đi tới, chính là Tô Tử Mặc. Nàng công việc gần đây thật vô cùng bận rộn, đã liên tục tăng thêm 2-3 ngày lớp, nhưng hôm nay Tô Huyền một thước nàng lập tức liền đặt dưới làm việc đến đây, nàng còn đặc biệt đi phụ cận một cái y phục cửa hàng mua điều quần trắng, bằng không đã sớm tới. Ân, rất lâu không gặp Tô Huyền, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tô Tử Mặc trước là hướng về phía Diệp Thiên Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Tô Huyền bên cạnh, khoác lên Tô Huyền cánh tay, trêu ghẹo nói, đại phú hào lại khoe khoang cái gì, làm sao người ta đều vây quanh ngươi ký tên chụp ảnh chung rồi. Nàng còn không biết Tô Huyền nhân vật khách mời điện ảnh chiếu lên sự tình. Ta nói ta giá trị con người 500 tỷ. Tô Huyền cười híp mắt nói khẽ với Tô Tử Mặc nói, bọn họ nghe xong thì đối với ta sùng bái không được. Hi hi, nghe xong ngươi thì đang khoác lác, 500 tỷ ngươi đều đứng vào hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu. Tô Tử Mặc cũng không biết Tô Huyền gần người nhất giá lên nhanh sự tình, thật coi là Tô Huyền đang khoác lác. Tô Huyền khổ não nhún vai. Nói thế nào thật lão không ai tin a. Sau đó hắn liền bị Tô Tử Mặc Diệp Thiên Thiên một trái một phải, giống như là hộ giá đồng dạng, kéo tiến vào một cái ảnh thính. Lúc này thời điểm ảnh thính bên trong đã ngồi 20 người, bởi vì điện ảnh còn chưa bắt đầu, hơi có chút ồn ào. Kỳ thật Diệp Thiên Thiên vốn định làm cái đơn độc ảnh thính, ba người đơn độc xem ảnh, miễn cho bị người khác quấy rầy, nhưng hôm nay xem ảnh người thực sự nhiều lắm, căn bản không có nhàn rỗi ảnh thính. Tại ba người bọn họ mới vừa vào tòa, ba cái kia từng nói không cho Tô Huyền còn sống rời đi người, cũng bằng phiếu vào tòa, ngồi ở khá cao vị trí. Quá nhiều người, không tiện hạ thủ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên vọng động. Ba người hướng về sau hàng liếc mắt nhìn Tô Huyền, liền về chỉnh ngay ngắn đầu. Mấy phút đồng hồ sau, điện ảnh chính thức trình diễn. Làm điện ảnh tên vừa xuất hiện tại trên màn hình lúc, tất cả mọi người cười. Thật sự là điện ảnh tên quá khôi hài, kêu cái gì một đầu đỉnh chết một cái tiểu quỷ tử, cùng lung tung lấy tên giống như. Từ Mặc tỷ, ngươi đừng cười. Gặp Tô Tử Mặc cũng tại che miệng cười trộm, Diệp Thiên Thiên thần thần bí bí nói, đợi chút nữa ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình, nói không chừng ngươi sẽ còn khóc, tin hay không. Tô Tử Mặc, loại này phim cũng là nhìn cái vui cười, không đến mức khóc đi. Diệp Thiên Thiên, ta trước không cho ngươi phim thấu, ngươi xem liền biết. Nói xong, Diệp Thiên Thiên đem hai thùng bắp rang đem ra, đưa cho Tô Tử Mặc một thùng. Không có ta sao? Tô Huyền giả bộ không vui nói y. Ha ha, đương nhiên ngươi có ngươi. Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc liếc nhau, bắt đầu hướng Tô Huyền trong miệng nhét bắp rang, còn nói, ngươi là đại phú hào, thì không cho ngươi thân thủ chảo bắp rang, hai ta thì thụ điểm mệt mỏi, hướng ngươi ném ăn tốt. Tô Huyền trong miệng rất nhanh lấp kín bắp rang. Có xấu hổ hay không a? Đột nhiên một đạo âm thanh chói tai ở bên cạnh chỗ ngồi vang lên. Có một người mặc dây đeo áo lót, lộ ra hai đầu cơ bắp tráng kiện nam tử, nhìn ở thấy Tô Huyền nói, một người ngâm hai cái cô nàng cũng không biết khiêm tốn một chút. Vậy mà công nhiên ở nơi công cộng tú lên ân ái tới. Mà lại ăn lên đồ vật đến trả răng rắc, có hay không tố chất. Ngậy! Tô Huyền trừng trừng mắt, trong lúc vô tình thương tổn độc thân cầu rồi. Hắn vội vàng thức thời hướng Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc đưa một ánh mắt, sau đó rất nhỏ giọng ăn quả vặt bên trong bắp rang. Lấy thân phận địa vị của hắn tự cũng sẽ không cùng cái này chỉ trích cơ thể của hắn nam kiến thức. Huống hồ đây là Diệp Thiên Thiên rạp chiếu phim, tới nơi này xem phim người đều là Diệp Thiên Thiên tài thần. Khách hàng đều là thượng đế mà. Đến, thân yêu, ăn hạt dưa. Làm để hắn không nghĩ tới chính là, cái này tên cơ bắp căn bản không phải một cái độc thân cẩu. Tại tên cơ bắp bên cạnh còn ngồi đấy một cái xoa son leo phấn nữ nhân. Nữ nhân kia cũng là mặc lấy một thân quần trắng. Nhưng nữ nhân kia dáng người có thể thật không dám khiến người ta lấy lòng. Quần trắng mặc trên người nàng, thì cùng một cái thùng nước vây quanh một cái mép váy giống như. Giang giác. Tên cơ bắp chính miệng cắn mở từng hạt hạt dưa, đút cho nữ nhân kia. Rất là buồn nôn dáng vẻ. Không chỉ có chính miệng uy, hắn còn cố ý đem vỏ hạt dưa ném loạn, nhằm chúng chung quanh xem ảnh khách hàng cũng cau mày lên. ngươi mới cần phải chú ý tố chất ta. Diệp Thiên Thiên thật sự là nhịn không được, nói hai người một câu. Ngươi quản được sao? Cái kia tên cơ bắp nữ bên trong nữ khí trường Diệp Thiên Thiên liếc một chút, là các ngươi bắt đầu tú ân ái, có mặt nói ta rồi. Thân ái, ta lại cho ngươi xoa xoa đi. Sau đó tên cơ bắp làm trầm trọng thêm lên, vậy mà nắm lên hắn bạn gái chân, đặt ở chính mình chân phía trên, thoát giày, bắt đầu vào lên. Nữ nhân kia cởi một cái giày, một cỗ dùng lò vi ba làm nóng sầu riêng vị đạo thì tỏ khắp đi ra, cái nào gọi một cái chua thoải mái a. Tô Huyền bên kia nằm ở trong, đều nắm cái mũi, căn bản không có cách nào ăn bắp rang. Xuyên qua giày được hay không? Chú ý xã hội công đức. Thúi như vậy chân còn có mặt mũi cởi giày. Là lương tính như cho dũng khí của người sao? Người chung quanh cũng không chịu nổi, ào ào chỉ trích lên. Thế nhưng tên cơ bắp vẫn như cũ làm theo ý mình, thậm chí còn đem bạn gái chân phóng tới lô mũi mình phía dưới người người, một mặt hưởng thụ nói, loại vị đạo này cùng ta mẹ làm cơm một dạng thơm ngào ngạt. Nôn. Tất cả mọi người kém chút phun ra. Sau đó điện ảnh chính thức bắt đầu, mọi người chịu đựng mùi chân hôi bắt đầu chuyên tâm xem phim. Nhưng tên cơ bắp lại cùng bạn gái làm càng thêm ân ái sự tình. Hắn đưa tay theo bạn gái con voi đồng dạng chân, đi lên mỏ. Bạn gái trong miệng liền phát ra ai ra má ơi, sướng chết lão nương hưởng thụ âm thanh. An tĩnh chút được hay không? Để cho chúng ta xem phim vẫn là nhìn ngươi hai a. Muốn thoải mái về nhà thoải mái đi, đừng có lại nơi này thoải mái. Người chung quanh nhịn không được lại chỉ trích lên hai người. Kết quả tên cơ bắp cong lên cánh tay, tú một chút chính mình hai đầu cơ bắp, hướng mọi người nói, có ai không phục, cùng ta bên ngoài luyện một chút đi a. Gặp tên cơ bắp không nói lý lẽ như vậy, người nào cũng không nói chuyện. Trận này điện ảnh cũng không tâm tình nhìn. Có người bắt đầu đứng lên rời sân. Ừm. Tô Huyền không nhìn tới làm người buồn nôn tên cơ bắp, lại là ánh mắt trực câu câu nhìn hướng về phía trước, hắn thấy được một kiện có chút chuyện quỷ dị. Một đạo áo đỏ bóng người, đứng tại màn ảnh phía trước, hướng về phía hắn lộ ra một vệt nhu tình 10.000 loại nụ cười. Sau đó, áo đỏ bóng người đem ngón tay hướng về phía ba người. Đối với hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Người nào cũng không nhìn thấy áo đỏ bóng người tồn tại, chỉ có Tô Huyền. Nàng đây là đang làm cái gì? Tô Huyền mang nồng đậm nghi hoặc, nhìn hướng về phía ba người kia, trùng hợp nhìn thấy một người trong đó quay đầu dùng một loại âm ngoan ánh mắt nhìn hắn một cái. Tô Huyền dường như ý thức được cái gì? Nhíu mày. Sau đó hắn đứng người lên. Không hiểu vô vô cái kia tên cơ bắp. Thản nhiên nói. Ta ra ngoài cùng ngươi luyện một chút thế nào? Chương 254, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Xoa, luyện thành luyện, đi a. Nam nhân kia căn bản không biết Tô Huyền dụng ý thực sự, đứng người lên liền theo Tô Huyền hướng ảnh thính bên ngoài đi. Tô Huyền, đừng đi. Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Huyền muốn cùng cái kia tên cơ bắp đánh nhau, đồng thời thân thủ kéo lại Tô Huyền. Không có việc gì, ta chính là muốn đi nhà vệ sinh thuận tiện một chút, thuận tiện nói cho hắn giảng xã hội công đức, không đánh nhau, các ngươi an tâm xem phim đi. Nói xong, Tô Huyền liền dẫn cái kia tên cơ bắp đi tới phòng rửa tay. Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc không yên lòng, cũng muốn theo tới, lại bị Tô Huyền ngăn lại. Trước khi đi ra ảnh thính thời điểm, Tô Huyền còn liếc mắt nhìn ba người kia. Cơ hội tới. Theo tới. Ba người kia lập tức đứng người lên, đi theo. Thế nào anh em, có ý kiến a? Muốn đánh nhau với ta a? Tên cơ bắp vừa đi vào nhà vệ sinh, thì lắc lắc cánh tay, đứng ở Tô Huyền trước mặt, ngửa mặt lên ngạo nghễ nói, ngươi có biết hay không lão tử là làm cái gì? Huấn luyện viên thể hình. Người như ngươi ta nhất quyền có thể đánh 10 cái. Chỉ mong ngươi không có đang khoác lác đi. Tô Huyền nhìn cửa phòng rửa tay, thản nhiên nói, đợi chút nữa sẽ có ta ba người bằng hữu qua đến giúp đỡ. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được họ, ta thì phục ngươi. Nha a, còn gọi trợ thủ. Tên cơ bắp chẳng thèm ngó tới nói, ngươi cứ việc để cho bọn họ tới, ta trong vòng 3 giây thì đánh ngã bọn họ, sau đó ngươi cũng không cần phục ta, quỳ xuống đến cho ta liếm liếm giày là được. Hắn là có cái này phấn khích. Hắn là huấn luyện viên thể hình không giả, hắn vẫn là luyện đánh nhau huấn luyện viên thể hình, người bình thường hắn liền xem như không đánh được 10 cái, 4-5 cái là tuyệt đối không có vấn đề, Tô Huyền nói kêu 3 người trợ giúp, căn bản cũng không đầy đủ hắn đánh. Nếu như ngươi không thể chinh phục đâu? Tô Huyền liếc mắt nhìn tên cơ bắp. Nếu như không thể chinh phục, ta cho ngươi liếm giày. Tên cơ bắp ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, ngươi để bọn hắn mau lại đây. Vừa mới dứt lời, thì có 3 người đi vào nhà vệ sinh. Lão tử làm chết các ngươi. Tên cơ bắp nào biết được ba người này là lai lịch gì, không đợi ba người kia đứng vững góc chân, thì tiên phát chế nhân huy quyền xông tới. Hắn bóng người chi dũng cảm. Để Tô Huyền không nhịn được nghĩ hướng hắn rỗi ra ngón tay cái. Ba người kia một nhìn tình cảnh này, lại là lập tức phạm động. tình huống như thế nào? Làm sao vừa tiến đến lời nói còn chưa nói đâu, liền bị người công kích? Chẳng lẽ là Tô Huyền nhìn thấu bọn họ rồi? Xoát! Bên trong một cái người lập tức quất ra một cây truy thủ, hướng tên cơ bắp đâm tới. Mẹ nó, còn muốn dùng binh khí đánh nhau. Tên cơ bắp một nhìn thấy dao găm, con ngươi rụt rụt, vội vàng lóe lên một cái thân thể, hướng cầm dao găm người kia cầm đánh tới. Nhưng không chờ hắn quyền đầu chạm đến đối phương, hai người khác liền cùng lúc đá ra một chân, đem hắn đạp bay ra ngoài. Xuy! Hắn phía sau lưng lướt qua nước gầm ướt sàn nhà, trượt đến bên tường mới ngừng lại được. Xoát xoát! Hai người khác cũng lập tức rút ra dao găm. Xoa, không có các ngươi chơi như vậy đó a. Tên cơ bắp thật coi là ba người này đều là Tô Huyền trợ thủ, gặp ba người cùng nhau sáng đao, lập tức sợ, lập tức quỳ trên mặt đất, nâng lên hai tay cầu khẩn nói, ta hướng các ngươi nhận lầm, ta về sau cũng không tiếp tục tại công chúng trường hợp tú ân nhân, ta để bạn gái của ta vừa trở về thì rửa chân, cũng không tiếp tục hôn các ngươi. Ba người kia lại là không để ý tới hắn cầu khẩn.